Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 326 tới chương 358. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong thời kỳ bình lặng này, tại đế đô Gia Mã, đại hội luyện dược sư đã đến đúng hẹn. Sáng sớm, trên đường phố đế đô, đã bắt đầu xuất hiện những bóng người mặc trường bào luyện dược sư đi thành từng top 5 top 3. Những người có thân phận cao quý này, ngày thường người thường rất khó nhìn thấy. Bởi vì sự mạnh mẽ và tầm quan trọng không gì sánh được, luyện dược sư trong lòng người thường luôn có vẻ gì đó thần bí và đáng kính. Hôm nay, những luyện dược sư cao quý này lại như kiến vỡ tổ, từ các nơi nghỉ ngơi trong đế đô, liên tục đổ ra. Luyện dược sư ngày thường khó gặp, hôm nay lại xuất hiện đông như quân đoàn, cảnh tượng hùng vĩ này, tại Gia Mã Đế Quốc, chỉ có đại hội luyện dược sư 8 năm một lần mới có thể may mắn thấy được. Hai bên đường phố rộng rãi, các thiếu nữ với dáng người yêu kiều yểu điệu, cười khẽ trêu đùa, ném những ánh mắt thẹn thùng và sùng bái về phía các luyện dược sư đang đi trên đường. Đối với các thiếu nữ đang ở độ tuổi hoa mộng và tràn đầy ảo tưởng này, những luyện dược sư thần bí, thâm trầm gần như có sức hút của nam châm, nếu chặt lấy ánh mắt của họ. Ở thời đại này, luyện dược sư thậm chí còn dễ khiến các thiếu nữ rung động hơn cả hoàng tử trong truyện cổ tích. Từ đó có thể thấy, luyện dược sư ở đại lục đấu khí vi tôn này có địa vị cao quý đến nhường nào. Lần này, địa điểm tổ chức đại hội luyện dược sư được chọn tại quảng trường hoàng gia. Vì đế đô Gia Mã đã được mở rộng gấp mấy lần so với trước, hoàng cung cũng được tu sửa và xây dựng thêm, nên diện tích của quảng trường hoàng gia này cũng lớn đến kinh người. Dù cho mười mấy vạn người cùng lúc tiến vào quảng trường cũng không hề có cảm giác chen chúc. Bên ngoài quảng trường khổng lồ này, đều có quân đội vũ trang đầy đủ đóng quân để duy trì trật tự. Đại hội như thế này quy tụ vô số cường giả từ bốn phương tám hướng. Đặc biệt lần này, gió sớm còn tăng thêm phần thưởng cho cuộc thi, những phần thưởng đó đã thu hút cả các luyện dược sư từ những nơi xa xôi hơn không quản ngại đường xa mà đến. Để phòng ngừa đám đông khổng lồ này phát sinh hỗn loạn, việc phái quân đội đóng tại đây là không thể thiếu. Hai bên quảng trường này có vô số khán đài, còn khu vực trung tâm thì được bố trí ngay ngắn hàng ngàn bệ đá xanh. Những bệ đá này được sắp xếp xen kẽ một cách tinh tế, trông như một đội quân đá xanh sừng sững bất động. Lúc này trong quảng trường đã có không ít luyện dược sư dự thi, họ ngồi xếp bằng yên tĩnh trên ghế đá sau bệ đá xanh, chờ đợi thời gian thi đấu đến. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều luyện dược sư từ các lối vào đổ về, sau đó dựa theo số báo danh đã nhận mà tìm kiếm vị trí của mình. Nguyệt Nhi, đại hội lần này, muội có tự tin đoạt được ba hạng đầu không? Trên ghế khách quý của quảng trường, Yêu Dạ vuốt đầu Yêu Nguyệt, giọng nói dịu dàng. Yêu Dạ có dáng người cao gầy, trong một dịp như hôm nay, nàng mặc một chiếc cẩm bào lộng lẫy, mơ hồ toát ra một khí chất uy nghiêm. So với Yêu Nguyệt nhỏ nhắn đáng yêu, toàn thân Yêu Dạ toát lên một vẻ phong tình lạnh lùng, chín chắn, đôi mắt đẹp nhìn quanh, toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên. Tỷ tỷ, muội đương nhiên có lòng tin. Cách đây không lâu, muội đã bước vào tứ phẩm luyện dược sư rồi. Nghe câu hỏi của Yêu Dạ, Yêu Nguyệt rất tự tin gật đầu. Tuy nàng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng đại hội này giới hạn độ tuổi dự thi, ở độ tuổi 17 của nàng, tứ phẩm luyện dược sư đã là khá tốt rồi. Nguyệt Nhi, đại hội lần này, các luyện dược sư trẻ tuổi từ mấy đế quốc xung quanh gần như đều bị thu hút tới, muội vẫn có lòng tin như vậy, rất tốt. Đúng lúc này, gió sớm ôm Tuyết Mị và Lâm Phỉ đi tới. Tỷ phu, người đang khen muội sao? Nghe thấy giọng của gió sớm, Yêu Nguyệt vui mừng quay đầu nhìn lại. Hôm nay Yêu Nguyệt mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh nhạt được chế tác đặc biệt, ống tay áo rộng được theo hình hoa sen bằng chỉ gấm, trông thanh nhã hơn hẳn. Nhưng gió sớm, người hiểu rõ tính cách của nàng, lại biết rằng cô thiếu nữ bề ngoài có vẻ dịu dàng ít nói này thực ra là một tiểu quỷ tinh ranh. Hừ, đồ đàn ông hoa tâm. Ngay sau đó, khi thấy gió sớm tay trái ôm tay phải, vẻ mặt Yêu Nguyệt liền thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên. Gió sớm không để ý đến ánh mắt cố tình làm ra vẻ đáng thương của Yêu Nguyệt, hắn cười nhẹ nói, tỷ phu đương nhiên là đang khen muội tự tin là chuyện tốt, chỉ có điều, đôi khi tự tin mù quáng có thể sẽ phải chịu thiệt thòi. Nguyệt Nhi, tỷ phu của muội nói không sai. Đại hội lần này nghe nói ngay cả người của Hắc Giác Vực cũng bị phần thưởng của đại hội hấp dẫn tới, muội đừng xem thường. Yêu Dạ vội vàng gật đầu, phụ họa theo lời gió sớm. Những người khác rất mạnh sao? Dưới lời nói của gió sớm và Yêu Dạ, Yêu Nguyệt có chút không phục hỏi. Ta sơ lược nhìn qua, lần này ít nhất có mấy vị tứ phẩm luyện dược sư cao cấp, ngũ phẩm luyện dược sư cũng có hai người, tuổi của họ đều không quá 30. Gió sớm nói thẳng. Cái gì? Ngũ phẩm luyện dược sư cũng có. Vậy ba hạng đầu, không phải đều bị người ngoài đoạt hết sao, như vậy thì công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc sẽ mất hết mặt mũi. Nghe câu này của gió sớm, sự tự tin trước đó của Yêu Nguyệt lập tức tan biến, gương mặt xịu xuống. Sẽ không đâu, Yêu Nguyệt muội muội, ta và Tuyết Mị đều sẽ tham gia đại hội lần này. Cuộc thi này, hạng nhất và hạng nhì bọn ta đã bao trọn rồi. Lâm Phỉ rất tự tin lên tiếng. Các ngươi bao trọn hạng nhất và hạng nhì. Nghe lời Lâm Phỉ, Yêu Nguyệt lập tức nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong ấn tượng của nàng trước đây, Tuyết Mị chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, Lâm Phỉ thì mới miễn cưỡng bước vào nhị phẩm, bây giờ mới qua một tháng, sao lại dám khoác lác giành hạng nhất hạng nhì. Đúng vậy, Yêu Nguyệt muội muội, hạng nhất hạng nhì, ta và Tuyết Mị bao hết. Lâm Phỉ hơi ưỡn ngực, dáng người đầy đặn lập tức nổi bật lên những đường cong quyến rũ, nói một cách khá tùy ý, ha ha, Nguyệt Nhi muội muội, lát nữa muội sẽ biết. Tuyết Mị cười cười, nàng đưa tay vuốt ve má Yêu Nguyệt, giọng nói băng lãnh nhưng lại khiến người ta nghe thấy trong lòng vô cùng dịu dàng. Lão phu tuyên bố, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần, sắp bắt đầu. Ở một bên khác, Pháp Mã đã đứng ra chủ trì đại hội. Thấy vậy, Yêu Nguyệt với vẻ mặt có chút phức tạp đi xuống ghế khách quý, hướng về quảng trường của những người dự thi bên dưới. Chờ sư phụ thấy thực lực của chúng ta, nhất định sẽ vô cùng tán thành việc chúng ta đi theo phong ca. Tuyết Mị và Lâm Phỉ liếc nhau một cái, cũng chậm rãi đi về phía bệ đá thuộc về hai người họ. Mặc dù không lâu trước đó, trình độ luyện dược của hai người họ còn rất thấp, nhưng hiện nay tu vi của họ đã tăng lên đến đấu tông. Có thực lực mạnh mẽ như vậy chống đỡ, trình độ luyện dược cũng nước lên thì thuyền lên. Dĩ nhiên, tu vi tăng lên cũng chỉ có thể giúp hai nàng đạt đến tiêu chuẩn của một tứ phẩm luyện dược sư nhập môn. Sự thăng tiến trong tài nghệ của luyện dược sư chủ yếu vẫn phụ thuộc vào linh hồn lực. Tuyết Mị và Lâm Phỉ tự tin như vậy là bởi vì cảnh giới linh hồn của họ đã bước vào linh cảnh. Cảnh giới linh hồn của một luyện dược sư khi bước vào linh cảnh đồng nghĩa với việc có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Do thời gian tương đối gấp gáp, hai nàng không nghiên cứu những đan phương thất phẩm và bát phẩm cao siêu hơn, mà chỉ chọn những đan phương lục phẩm, ngũ phẩm tương đối đơn giản. Linh hồn lực tăng cường giúp năng lực điều khiển của luyện dược sư mạnh lên rất nhiều, cùng một lúc có thể điều khiển nhiều loại dược liệu hơn để dung hợp, đó cũng chính là cội nguồn sự tự tin của họ. Cơ răng, Tuyết Mị và Lâm Phỉ hai nha đầu đó đều đã lên sàn rồi kìa. Tại khu khách quý, Ô Tô chú ý đến hai người trên sân, nhỏ giọng nói với răng đang ngồi bên cạnh. Đại hội luyện dược sư lần này là lần hoành tráng nhất từ trước đến nay. Tuyết Mị nha đầu và Lâm Phỉ nha đầu ra sân, e rằng chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút thôi. Răng lắc đầu nói, với tư cách là sư phụ của Tuyết Mị, ông biết rõ thực lực của hai người, và hiện tại không mấy lạc quan về họ. Cũng phải, các nàng ấy mới theo gió sớm bệ hạ một thời gian, có lẽ đã lơ là chuyện luyện dược, thực lực chắc không có tiến triển gì. Ô Tô cũng gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang những luyện dược sư trẻ tuổi khác có biểu hiện nổi bật hơn trên sân. Hai vòng đầu của đại hội luyện dược sư lần này đều là vòng loại. Dù sao thì số lượng thí sinh dự thi quá đông, để loại bỏ những người thật giả lẫn lộn, công hội luyện dược sư đã thiết lập hai cửa ải. Cuối cùng, những người thành công vượt qua hai cửa ải đầu tiên chỉ còn lại chưa đến 300 người. Và Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ, bất ngờ lại nằm trong danh sách 300 người này. Không tệ nha, hai nha đầu này lại vượt qua được cả vòng 1 và vòng 2, thành công tiến vào vòng 3. Thấy kết quả như vậy, Ô Tô cảm thấy bất ngờ. Bởi vì những người có thể vượt qua hai vòng đầu tiên, tuyệt đại đa số đều đã đạt đến tiêu chuẩn của tam phẩm luyện dược sư, chỉ có một vài nhị phẩm luyện dược sư may mắn vượt qua. Xem ra, chúng ta đã hiểu lầm hai nha đầu này. Trở thành phi tử của gió sớm bệ hạ, trình độ luyện dược của các nàng ấy cũng không hề sa sút. Phơ răng cũng cười gật đầu. Hai vòng đầu tiên chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cố định, Tuyết Mị và Lâm Phỉ cũng chỉ làm cho xong, không thể hiện ra thực lực vượt trội. Do đó, Ô Tô và Phơ răng chỉ thoáng bất ngờ, chứ không cảm thấy quá kinh diễm. Trên sân, sau khi hơn 200 luyện dược sư đã vượt qua hai vòng đầu nghỉ ngơi xong, Pháp Mã lại một lần nữa đứng dậy. Vòng khảo hạch thứ ba này, công hội sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho các thí sinh. Mọi thứ đều phải hoàn toàn dựa vào chính mình, bao gồm cả đan phương, dược liệu trong thời gian quy định, các ngươi phải thành công luyện chế ra một loại đan dược trong khả năng của mình. Người chiến thắng cuối cùng, dĩ nhiên sẽ phụ thuộc vào đẳng cấp và giá trị thực dụng của đan dược mà hắn luyện chế ra. Pháp Mã lớn tiếng tuyên bố với đám đông. Theo tiếng nói của Pháp Mã, phần lớn các thí sinh trong quảng trường đều sững sờ trước đề mục khảo hạch bất ngờ này. Một lúc sau, một số thí sinh mặt mày tái mét, rõ ràng những người này không chuẩn bị sẵn đan phương phù hợp hoặc dược liệu đầy đủ. Với đề thi như thế này, nếu thiếu một trong hai điều kiện, kết quả rất rõ ràng, tỷ lệ thất bại sẽ cực lớn. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn khá bình tĩnh, dường như đã lường trước được điều này. Nếu mọi người đều đã quen với quy tắc khảo hạch, vậy thì trên đài cao, Pháp Mã từ từ giơ tay lên, sau đó lặng lẽ vung xuống, giọng nói nhà nhạc vang vọng khắp quảng trường, vòng khảo hạch thứ ba, bây giờ, bắt đầu. Theo tiếng của Pháp Mã, quảng trường vốn đang có chút xì xào bàn tán, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Trên khán đài, vô số ánh mắt chăm chú nhìn vào hơn 200 thí sinh trên quảng trường khổng lồ phía dưới, chờ đợi màn trình diễn xuất sắc của họ hôm nay. Ngay lập tức, hàng loạt đan đỉnh rơi xuống bệ đá, những tiếng bịch bịch vang lên. Mỗi thí sinh đều dốc toàn lực ứng phó, trong đó những người thực lực tương đối mạnh đều hy vọng có thể giành được top 10, tranh thủ phần thưởng mà gió sớm đã gia tăng. Theo thời gian trôi qua, một số người tốc độ tương đối nhanh đã tinh luyện xong toàn bộ dược liệu cần thiết cho đan dược, bắt đầu dung hợp. Tuyết Mị, xem lần này ai có thể đoạt được hạng nhất. Trên sàn thi đấu, Lâm Phỉ nghiêng đầu nhìn Tuyết Mị bên phải, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm. Giữa hai người họ còn có một người nữa, đó là tiểu nha đầu Yêu Nguyệt. Dưới sự sắp xếp đặc biệt của công hội luyện dược sư, bệ đá của ba người họ được đặt liền kề nhau, và xung quanh còn đặc biệt rộng rãi, không giống như bệ đá của những người khác xếp sang sát nhau. Phỉ Phỉ, trước đây ta vốn đã lợi hại hơn ngươi một chút, lần này, đương nhiên là ta hạng nhất. Tuyết Mị khẽ cười, giọng nói vô cùng êm tai, như tiếng băng đá va vào nhau trên núi tuyết. Trước kia là trước kia, đã sớm là quá khứ rồi, bây giờ ngươi chưa chắc đã lợi hại hơn ta đâu. Lâm Phỉ biểu môi, không phục nói. Bây giờ, Yêu Nguyệt bị kẹp giữa Tuyết Mị và Lâm Phỉ, nghe hai người tranh luận xem ai là hạng nhất, trong lòng rất khó chịu. Mặc dù lúc này, nàng đã bắt đầu dung hợp dược liệu, trong khi Tuyết Mị và Lâm Phỉ mới chỉ vừa tinh luyện xong, nhưng trong lòng Yêu Nguyệt lại không có chút đắc ý nào. Bởi vì, số lượng dược liệu mà Tuyết Mị và Lâm Phỉ tinh luyện gần như gấp 5-6 lần của nàng. Hai người này ngay cả đan dược ngũ phẩm cũng không cần nhiều dược liệu như vậy. Chẳng lẽ hai người họ muốn luyện chế đan dược lục phẩm? Đoán ra một khả năng, tâm tư Yêu Nguyệt trở nên vô cùng phức tạp. Nàng không thể hiểu nổi, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến Tuyết Mị, người vốn chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, đạt đến trình độ như bây giờ. Không ổn, không ổn, Tuyết Mị nha đầu tinh luyện nhiều dược liệu quá, nhiều như vậy, nàng có thể dung hợp được không? Lâm Phỉ cô nàng này điên rồi sao, tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, nàng muốn làm gì? Tại khu khách quý, Ferang và Ô Tô cũng đã chú ý đến sự bất thường của Tuyết Mị và Lâm Phỉ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên, người chú ý đến tình hình bên đó không chỉ có Ferang và Ô Tô. Hội trưởng công hội luyện dược sư Pháp Mã, cùng với phó hội trưởng và nhiều trưởng lão cũng đã phát hiện sự bất thường. Số lượng dược liệu đó hoàn toàn là dấu hiệu của việc luyện chế đan dược lục phẩm, nhưng Pháp Mã không thể tin nổi, cũng không dám nghĩ đến hướng đó. Tại một nơi như Gia Mã Đế Quốc, làm sao có thể xuất hiện luyện dược sư lục phẩm chỉ khoảng 20 tuổi được chứ? Người ở những nơi xa xôi, kiến thức không rộng, bây giờ thấy số lượng dược liệu mà Tuyết Mị và Lâm Phỉ tinh luyện, cũng đều lộ vẻ không thể tin nổi. Nếu họ biết rằng Tào Dĩnh trước đây khi mới 16 tuổi đã bước vào lục phẩm luyện dược, không biết có há hốc mồm kinh ngạc không? Nhiều khi, thiên phú tuy quan trọng, nhưng tài nguyên cũng là yếu tố không thể thiếu. Giống như trong giới tu tiên, người ta tôn sùng tài, lữ, pháp, địa, thiếu một trong bốn yếu tố này đều ảnh hưởng rất lớn. Trong quảng trường, theo thời gian trôi qua, đã có thí sinh thành công luyện chế ra đan dược. Từng làn đan hương từ các đan đỉnh khác nhau từ từ bay ra. Vì lần này gió sớm đã tăng thêm phần thưởng cho top 10 của đại hội, nên các thiên tài luyện dược sư từ Hắc Giác Vực và cả những nơi xa hơn cũng đã kéo đến. Trên sân, trong gần 300 luyện dược sư, có khoảng 20 mấy người đã luyện chế được đan dược tứ phẩm. Lại có nhiều người luyện chế ra đan dược tứ phẩm như vậy. Chú ý đến động tĩnh của các thí sinh xung quanh, Yêu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng lên, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Nàng cũng chỉ mới là một tứ phẩm luyện dược sư nhập môn, dù lần này phát huy vượt xa bình thường, nhiều nhất cũng chỉ luyện chế được đan dược tứ phẩm trung cấp. Muốn dựa vào đan dược cấp độ này để giành chiến thắng trong đại hội lần này, hy vọng gần như là không có, ngay cả một vị trí trong top 10 cũng vô cùng mong manh. Bành. Dưới áp lực tâm lý như vậy, ngọn lửa trong đan đỉnh của Yêu Nguyệt đột nhiên mất kiểm soát, toàn bộ đan đỉnh cũng nổ tung. Nổ lò. Theo tiếng nổ của đan đỉnh Yêu Nguyệt, tại khu khách quý, vô số ánh mắt lo lắng đổ dồn về. Pháp Mã và những người khác đều biết rõ, Yêu Nguyệt bây giờ là em vợ của Gió Sớm, lần nổ lò này, họ cũng rất để ý đến thể diện của Gió Sớm. Nguyệt Nhi. Nhìn thấy khuôn mặt Yêu Nguyệt đen thui, tóc tai rối bù như tổ quạ, Yêu Dạ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Nàng sợ tiểu nha đầu không chịu nổi cú sốc này. Không sao, trải qua những cú sốc như thế này nhiều một chút, có thể giúp muội ấy sớm trưởng thành hơn. Gió Sớm nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của Yêu Dạ, an ủi một câu. Hắn dự định sau này sẽ bồi dưỡng Yêu Nguyệt thật tốt, giúp nàng thoát khỏi bóng ma lần này. Trên bệ đá, khuôn mặt Yêu Nguyệt vì nổ lò mà như dính một lớp tro nồi. Vào thời điểm này, nếu tinh luyện lại dược liệu, căn bản không thể nào luyện chế ra đan dược trong thời gian quy định. Nghĩ đến đây, trong mắt tiểu nha đầu không khỏi phủ một tầng hơi nước, nhưng nàng cố nén không để nước mắt chảy ra, chỉ lặng lẽ thu dọn những thứ còn lại trên bệ đá, yên lặng rời khỏi sân. Hắc hắc, nghe nói người này là em vợ của hoàng đế Gia Mã Đế Quốc, thiên phú luyện dược không tồi, không ngờ lại chỉ có trình độ này. Hữu danh vô thực thôi, chắc chắn trước đây là do thổi phồng. lần này phần thưởng do hoàng đế Gia Mã đế quốc tăng thêm, e rằng toàn bộ sẽ rơi vào tay người ngoài rồi. Theo sự rút lui của Yêu Nguyệt, trong đám đông vang lên vài tiếng chế giễu nhỏ. Ta đi xem Nguyệt Nhi một chút. Yêu Dạ lo lắng cho Yêu Nguyệt, vội vàng chạy xuống khán đài tìm nàng. Gió sớm bệ hạ, lần này ngài tăng thêm phần thưởng, quả thật đã thu hút không ít thí sinh trẻ tuổi, chỉ đáng tiếc, những phần thưởng đó. Pháp Mã đi đến trước mặt Gió Sớm, vẻ mặt vô cùng xấu hổ nói. Pháp Mã đại sư, cuộc thi vẫn chưa kết thúc, ngài không cần vội. Gió Sớm cười xua tay, tỏ ra vô cùng tự tin. Ở các vùng xung quanh Gia Mã đế quốc này, rất khó tìm ra yêu nghiệt như Tào Dĩnh. Với thực lực hiện tại của Tuyết Mị và Lâm Phỉ, đủ để đối phó với những người này. Hừ. Nghe những lời tự tin của Gió Sớm, Pháp Mã cũng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, Tuyết Mị và Lâm Phỉ ở dưới kia, tinh luyện nhiều dược liệu như vậy, không phải là hư trương thanh thế, mà là thật sự muốn dùng toàn bộ để luyện chế đan dược. Ánh mắt Pháp Mã vội và nhìn về phía quảng trường, quả nhiên thấy Tuyết Mị và Lâm Phỉ đã dung hợp gần xong chỗ dược liệu đã tinh luyện lúc trước, rất nhanh sẽ có thể luyện ra sồ đan. Với số lượng dược liệu dung hợp như vậy, cho dù không phải là đan dược lục phẩm, cũng ít nhất đạt đến ngũ phẩm đỉnh phong. Xem ra, hạng nhất và hạng nhì của cuộc thi lần này vẫn là của Gia Mã đế quốc. Pháp Mã đoán ra điều gì đó, trong lòng có chút kích động. Bởi vì ông không thể tưởng tượng được là phương pháp gì có thể khiến Tuyết Mị và Lâm Phỉ, những người một tháng trước vẫn còn là nhị phẩm luyện dược sư, lại có thể tăng lên đến cảnh giới như bây giờ. Nghĩ đến ông, Pháp Mã, nghiên cứu luyện dược mấy chục năm, bây giờ đã đến tuổi già, vẫn chỉ ở trình độ ngũ phẩm đỉnh phong. Sự trưởng thành nhanh chóng của Tuyết Mị và Lâm Phỉ, quả thực khiến ông cảm thấy như thần tích giáng lâm. Đúng lúc này, trong quảng trường, đột nhiên bay ra một làn đan hương màu tím đậm đặc, trên đầu các luyện dược sư tạo thành một đám mây sương mù màu tím. Ha ha, Tử Tâm Phá Chướng Đan, cuối cùng đã luyện thành rồi, đây chính là đan dược đủ để sánh ngang với đan dược ngũ phẩm. Sau khi luyện chế ra viên đan dược này, thí sinh người nước ngoài đó lập tức phá lên cười. Nhưng sau hắn, lại có hai người luyện chế được đan dược ngũ phẩm thật sự, khiến khí thế của hắn giảm mạnh. Nhưng cả hai người này đều không phải người của Gia Mã đế quốc, điều này lập tức khiến người ta cảm thấy, phe tổ chức của đại hội lần này, hữu danh vô thực. Ba hạng đầu mà không có một ai, danh tiếng của công hội luyện dược sư Gia Mã đế quốc coi như rơi xuống đáy vực. Không đúng, hai người kia hình như vẫn chưa luyện chế xong. Lúc này, cuối cùng cũng có người lại chú ý đến Tuyết Mị và Lâm Phỉ trên sân. Hai người họ không nổ lò, chưa từng thất bại, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa thành công luyện chế ra đan dược. Tuyết Mị, xem đan dược của ai hiệu quả tốt hơn. Được thôi. Lâm Phỉ và Tuyết Mị vốn không để ý đến tình hình xung quanh, sau khi nhìn nhau một cái, hai người cùng lúc nhấc nắp đan đỉnh lên. Theo một cột sáng bắn ra từ trong đan đỉnh, toàn bộ năng lượng trời đất của quảng trường cũng chấn động dữ dội. Tại sao lại có năng lượng trời đất mạnh như vậy? Đan dược ngũ phẩm tuyệt đối không đạt được trình độ này. Đây chẳng lẽ là đan dược lục phẩm, hơn nữa còn là luyện chế ra hai viên cùng lúc. Trên đài cao, Pháp Mã hơi khép mắt, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười không thể che giấu trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của ông. Có hai viên đan dược lục phẩm này, hạng nhất và hạng nhì của đại hội về cơ bản không còn gì phải bàn cãi. Lúc này, đông đảo thí sinh đã luyện chế xong đan dược và đang đứng trước bệ đá chờ đợi, ai nấy đều có chút ngây ngẩn. Họ không ngờ rằng, tại Gia Mã đế quốc, lại có người chỉ khoảng 20 tuổi đã đột phá đến lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn không chỉ một người. Hai người này là thê tử của Gió Sớm bệ hạ, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà tiến bộ vượt bậc như vậy. Thật sự là thần tích. Tại một góc của khu khách quý, Đan Vương Cổ Hà nặng nề thở dài một hơi, trong lòng hối hận không thôi. Nhớ lại ngày đó, hắn thế mà lại dùng lý do luyện chế Tử Tinh Đan để muốn mượn dị hỏa của Gió Sớm xem qua. Bây giờ nghĩ lại, đó là một hành vi ngu xuẩn đến nhường nào. May mắn là Gió Sớm không quá tính toán chuyện này, nếu không, một phần của Đan Vương Cổ Hà hắn đã mọc đầy cỏ rồi. Ha ha, thưa quý vị, quán quân của đại hội lần này đã sắp lộ diện, chính là một trong hai vị Tuyết Mị phu nhân và Lâm Phỉ phu nhân. Trên đài cao, Pháp Mã lớn tiếng tuyên bố, sau đó, ông mời Cổ Hà, cùng với vài vị luyện dược sư của các đế quốc khác cùng nhau kiểm nghiệm đan dược của Tuyết Mị và Lâm Phỉ. Thưa quý vị, kết quả kiểm nghiệm đã có. Đan dược của Tuyết Mị phu nhân và Lâm Phỉ phu nhân, về hiệu quả và giá trị đều rất gần nhau, khó phân cao thấp. Một lát sau, qua thảo luận của Pháp Mã, Cổ Hà và vài vị luyện dược sư khác, họ quyết định xếp Tuyết Mị và Lâm Phỉ đồng hạng nhất. Ha ha, đã có hai vị hạng nhất, vậy phần thưởng này. Pháp Mã tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Gió Sớm, dường như đang chờ Gió Sớm sắp xếp. Thêm một phần thưởng hạng nhất nữa, phần thưởng của 9 người còn lại không thay đổi. Gió Sớm trực tiếp tuyên bố. Những thứ này đối với hắn chỉ là một con số, không có ý nghĩa gì lớn. Tuyết Mị phu nhân, Lâm Phỉ phu nhân. Sau khi gió sớm tuyên bố, trên khán đài đột nhiên vang lên những tiếng reo hò phấn khích đến đinh tai nhức óc. Vô số người kích động đến đỏ mặt, đứng bật dậy khỏi ghế, vẫy những thứ trong tay. Trong phút chốc, cả quảng trường chìm trong biển người huyên náo và kích động. Không trách những khán giả này lại trở nên phấn khích và cuồng nhiệt như vậy. Cuộc tranh tài lần này khác với các đại hội trước. Các đại hội trước đây đều là luyện dược sư trong nước tranh đoạt quán quân, vì vậy khán giả không có cảm xúc đồng lòng quá mãnh liệt. Nhưng lần này, ngôi vị quán quân suýt chút nữa đã bị người nước khác đoạt đi, điều này đã hoàn toàn khơi dậy tình cảm không muốn để người nước ngoài, tại chính quốc gia mình, giành được ngôi vị vô địch của những người dân Gia Mã. Dù sao thì, ai cũng không muốn thấy đại hội do quốc gia mình tổ chức, cuối cùng lại trở thành vinh dự cho tuyển thủ của nước khác, đặc biệt là nước đối địch. Bởi vì, vinh dự họ có được, là xây dựng trên sự nhục nhã của Gia Mã đế quốc. Tuyết Mị và Lâm Phỉ vào thời khắc cuối cùng đã lật ngược tình thế, áp đảo giành lấy ngôi vị quán quân. Hành động đó, đối với khán giả xung quanh mà nói, không khác gì hy vọng được gieo xuống trong lúc tuyệt vọng. Vì vậy, việc người dân Gia Mã ở quảng trường trở nên kích động đến quên mình như vậy, cũng là điều dễ hiểu. Hai người họ, rõ ràng một tháng trước còn kém xa ta. Ở rìa quảng trường, Yêu Nguyệt không lập tức rời đi. Nàng đứng đó, nghe Pháp Mã và Gió Sớm tuyên bố nội dung, trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ, chỉ vì họ đã trở thành nữ nhân của tỷ phu sao? Đợi ta trưởng thành. Ngay sau đó, ánh mắt Yêu Nguyệt ngưng tụ trên bóng dáng cao gầy đang được vạn người chú mục trên đài cao, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Đại hội luyện dược sư kết thúc mỹ mãn, những người từ xa đến Gia Mã đế quốc tham gia cũng không phải là không có thu hoạch. Ngoài phần thưởng hạng nhất, phần thưởng từ hạng 2 đến hạng 10 đối với họ cũng khá phong phú. Dĩ nhiên, so với việc Gia Mã đế quốc xuất hiện hai vị luyện dược sư lục phẩm chỉ khoảng 20 tuổi, phần thưởng của đại hội này lại có vẻ không đáng nhắc đến. Luyện dược sư lục phẩm khoảng 20 tuổi, điều này gần như có thể đoán trước được, chỉ mười mấy năm nữa, hai người họ rất có thể sẽ trở thành luyện dược sư thất phẩm, thậm chí là bát phẩm. Chuyện này vừa truyền ra, danh tiếng của Gia Mã đế quốc lại càng vang dội hơn trước. Danh tiếng của Gia Mã đế quốc ngày càng tăng vọt, Gió Sớm cũng không quá để tâm. Những điều này sớm muộn gì cũng phải công bố. Chỉ đơn thuần bộc lộ thực lực luyện dược của Tuyết Mị và Lâm Phỉ, tuy sẽ khiến nhiều người tò mò, nhưng những cường giả thực sự, những cao nhân trên đấu thánh, sẽ không để ý đến chuyện như vậy. Và chỉ cần những cường giả đó không nhúng tay vào, Gió Sớm đương nhiên không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác. Hôm nay, trong gió giới, lại chào đón một tin vui nữa. Nạp Lan Yên Nhiên, người mang thai lần thứ hai, sắp lâm bồn. Gió Sớm, chàng đoán lần này Yên Nhiên sinh con trai hay con gái? Con trai hay con gái ta đều thích. Bên ngoài hành cung của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm, Vân Vận và mọi người đã chờ sẵn, vui vẻ trò chuyện. Người ta đã sinh hai lần rồi, con của ta, bao giờ ngươi mới chịu ra đây? Nghe động tĩnh trong phòng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vuốt ve bụng dưới nhô cao, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Bụng của nàng, so với người khác, lớn một cách kỳ lạ, ngay cả Tiêu Huân Nhi lúc mang song thai cũng không sánh bằng. Thế nhưng đã gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn sinh. Về việc này, chính nàng cũng rất bất đắc dĩ. Dựa theo tình hình mang thai của các đời nữ vương xà nhân tộc, nàng có thể phải hơn nửa năm nữa mới sinh. Dĩ nhiên, người có cùng nỗi khổ với nàng còn có Linh U và Tử Nghiên. Bụng của hai người này cũng rõ ràng có chút lớn, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn sinh. Oa oa. Ngay sau đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ trong phòng truyền ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe tiếng khóc này, tất cả mọi người liền chậm rãi tiến vào phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Phu quân, lại là một bé trai. Khi Gió Sớm và mọi người vào phòng, Nạp Lan Yên Nhiên đã xuống giường, ôm đứa bé trong tay. Bé trai à, tốt lắm. Nhìn thấy ánh mắt có chút oán trách của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm một tay bế lấy đứa bé, vui vẻ trêu đùa. Phu quân, thiếp vốn chỉ muốn đứa thứ hai là con gái thôi. Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói. Ha ha, Yên Nhiên, việc này dễ thôi. Nếu đứa thứ hai không được như ý, vậy thì đứa thứ ba chúng ta tiếp tục cố gắng. Nghe rõ ý trong lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm cười lớn khuyến khích. A phu quân chàng thật đáng ghét, không thể để bụng thiếp nghĩ một chút sao? Nghe câu nói này của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên mặt xinh ửng đỏ, hờn dỗi nói. Liên tục hai lần mang thai, khiến nàng không có cơ hội nào để ân ái với Gió Sớm, chỉ có thể thèm thuồng nhìn các tỷ muội khác. Lần này, Nạp Lan Yên Nhiên dự định sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt. Ha ha, ta đùa nàng thôi. Sau lần này, ta đảm bảo sẽ để bụng nàng nghỉ ngơi hơn nửa năm. Thấy Nạp Lan Yên Nhiên không vui, Gió Sớm vội vàng cười an ủi. Nghe câu nói này của Gió Sớm, Nạp Lan Yên Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm, liền hỏi, vậy thì tốt rồi, phu quân, chàng đã nghĩ ra tên gì cho con chưa? Gọi nó là Hạo Nhiên, thế nào? Gió Sớm suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Mễ Đặc Nhĩ, Hạo Nhiên, tên hay quá. Hai đứa con trai trong tên đều có liên quan đến tên của mình, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng tự nhiên vui vẻ. Dĩ nhiên, Gió Sớm cũng có chủ ý riêng. Sau này con cháu đông đúc, để phân biệt các dòng dõi của mình, hắn mới cố ý đặt tên như vậy. Sau khi tiểu gia hỏa Mễ Đặc Nhĩ, Hạo Nhiên ra đời, Gió Sớm trong thời gian ngắn, về cơ bản dự định sẽ không ra khỏi gió giới. Hắn tính toán sẽ dành một tháng để nâng cao tu vi của các nàng lên một bậc nữa, để họ đều có thể đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Hệ thống, mở gói quà. Một lát sau, khi đã dỗ dành xong Nạp Lan Yên Nhiên, Gió Sớm bắt đầu kiểm tra phần thưởng lần này. Đinh. Chúc mừng túc chủ tăng trưởng 100 năm tuổi thọ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng trưởng 1%. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ trải nghiệm bán thánh cao cấp. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được một phần bản nguyên linh hồn vi hình. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được thẻ thuộc tính đấu khí. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 100 viên hóa hình đan. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được 1 viên kinh nghiệm đan trung cấp. Đinh. Toàn bộ phần thưởng trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Theo tiếng ra lệnh trong lòng Gió Sớm, hàng loạt âm thanh thông báo vang lên trong đầu hắn. Thẻ thuộc tính đấu khí. Nghe thấy cái tên tương đối lạ lẫm trong thông báo của hệ thống, Gió Sớm lập tức có chút hứng thú. Thẻ thuộc tính đấu khí, sử dụng vật này có thể thay đổi một loại thuộc tính đấu khí của bản thân. Bất kể đã tu luyện đến cảnh giới nào, đều có thể trực tiếp chuyển đổi thuộc tính đấu khí, từ đó chuyển sang tu luyện công pháp khác mà không ảnh hưởng đến tu vi cảnh giới, hoặc có thể trực tiếp thêm vào một loại thuộc tính đấu khí lại có thứ thần kỳ như thế này. Thấy phần giới thiệu về thẻ thuộc tính đấu khí, ngay cả Gió Sớm trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Tại đấu khí đại lục, thuộc tính đấu khí là do trời định, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể thay đổi được thuộc tính đấu khí của bản thân. Mà thẻ thuộc tính đấu khí này lại có được năng lực vĩ đại như vậy, thay đổi thuộc tính đấu khí trời sinh. Hơn nữa, nó không chỉ có một tác dụng là chuyển đổi thuộc tính, mà còn có thể giúp người ta có thêm một thuộc tính nữa. Dĩ nhiên, ngoài luyện dược sư cần thuộc tính hỏa và mộc, đa số mọi người sẽ không hy vọng mình có nhiều thuộc tính đấu khí. Đấu khí hai thuộc tính tu luyện khó hơn so với đơn thuộc tính. Giống như Phượng Thanh Nhi có thuộc tính phong lôi, người bình thường rất khó ở độ tuổi đó mà tu luyện đến trình độ như vậy. Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Phượng Thanh Nhi rời xa một đại tộc như Thiên Yêu Hoàng tộc để đến phong lôi các học nghệ. Bởi vì, đấu khí song thuộc tính, nếu có cách trung hòa, để chúng hỗ trợ lẫn nhau, có thể sẽ mang lại hiệu quả không tưởng. Một điểm nữa khiến người ta kinh ngạc ở thẻ thuộc tính đấu khí này là, nó không có giới hạn chỉ Gió Sớm mới có thể sử dụng. Thuộc tính lôi của ta, vẫn chưa có ý định thay đổi. Thứ này cứ giữ lại trước, xem sau này ai cần dùng. Cân nhắc những điều này, Gió Sớm thầm lẩm bẩm, tạm thời không có ý định sử dụng thứ này. Thời gian tiếp theo, Gió Sớm thật sự chuyên tâm cày cấy và nâng cao thực lực cho các nàng. Tử Nghiên, tương lai cần kế thừa ngôi vị Long Hoàng, vì vậy, nàng phải có đủ thực lực để khiến tộc nhân tin phục và tán thành. Gió Sớm ưu tiên tìm Tử Nghiên để song tu trước. Với tu vi đấu tôn đỉnh phong nhất chuyển sắp hoàn thành của hắn, cùng Tử Nghiên tu luyện Long Phượng Quyết, chỉ trong 2 ngày, đã giúp Tử Nghiên thuận lợi đột phá đến tu vi đấu tôn. Sau đó, trong khoảng 1 tuần, Tử Nghiên đã thăng lên nhị tinh đấu tôn. Đến nhị tinh đấu tôn, Gió Sớm vẫn không dừng lại. Hắn đã dành gần 20 ngày để giúp Tử Nghiên xung kích đến tam tinh đấu tôn. Tuy nhiên, càng về sau, khi chênh lệch tu vi giữa hai người thu hẹp, hiệu quả của Long Phượng Quyết đối với Tử Nghiên rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, vì vậy Gió Sớm tạm thời dừng lại. Phong ca, bây giờ mới qua hơn 4 tháng, cách kỳ hạn nửa năm còn gần 2 tháng, mà thiếp đã đến tam tinh đấu tôn rồi, chàng thật lợi hại. Tử Nghiên cảm nhận được sự tiến bộ tu vi của mình, cả người kích động không thôi. Tử Nghiên, ta có thể đảm bảo, đến kỳ hạn nửa năm, tu vi của nàng sẽ có thể đạt đến cao giai đấu tôn. Nhìn thấy Tử Nghiên hưng phấn, Gió Sớm vô cùng tự tin cam kết. Cao giai đấu tôn, tức là trên thất tinh đấu tôn rồi. Nghe lời Gió Sớm, Tử Nghiên có chút sững sờ. Bởi vì, nàng bây giờ cũng nhận ra, khi cùng Gió Sớm tu luyện Long Phượng Quyết, tốc độ tăng tu vi không còn rõ rệt như trước. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là tốc độ tu luyện của nàng chậm lại. Mà là vì, đến giai đoạn đấu tôn, năng lượng cần thiết để thăng cấp mỗi cảnh giới đã nhiều hơn trước rất nhiều. Yên tâm đi, ta nói được là được. Gió Sớm cười cười, không giải thích nhiều. Hắn có trong tay số lượng lớn đấu tôn thăng tinh đan, loại đan dược này có thể giúp người ở giai đoạn đấu tôn ổn định thăng cấp một sao tu vi. Bây giờ Long Phượng Quyết và các tài nguyên khác vẫn có thể giúp Tử Nghiên nhanh chóng nâng cao tu vi, nên Gió Sớm chưa lấy ra. Đợi đến khi hiệu quả song tu giảm xuống, Đấu Tôn Thăng Tinh Đan sẽ có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ của nó. Nếu thật sự có thể đến Thất Tinh Đấu Tôn, e rằng mấy lão già kia sẽ há hốc mồm kinh ngạc mất. Thấy gió sớm tỏ ra tự tin như vậy, Tử Nghiên vô cùng hưng phấn nói. Nếu có thể nhận được thứ Như Long Hoàng Bản Nguyên Quả, mọi chuyện đã không phiền phức như vậy. Nghe câu này của Tử Nghiên, gió sớm bỗng nhiên nghĩ đến một loại quả vô cùng quý giá trong nguyên tác. Long Hoàng Bản Nguyên Quả, năng lượng chứa trong loại quả đó, chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Trong nguyên tác, Tử Nghiên vốn chỉ có tu vi đấu tông bình thường, nhưng vì thành công tiêu hóa và hấp thu hết một quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả, tu vi đã trực tiếp nhảy vọt lên Tam Tinh Đấu Thánh. Từ đấu tông đến đấu thánh, khoảng cách đó lớn đến mức khiến người ta phải sững sờ, ngay cả bảo vật như Bồ Đề Tâm cũng phải kém xa. Nghĩ đến đây, gió sớm có một thôi thúc muốn đi đến thú vực tìm bảo vật. Hắn nhớ rằng, Long Hoàng Bản Nguyên Quả đó chính là ở trong di tích của Tạo Hóa Thánh Giả. Mà địa điểm xuất hiện di tích cổ xưa do Tạo Hóa Thánh Giả để lại chính là ở thú vực. Di tích cổ xưa, đúng như tên gọi, tự nhiên là những thứ được lưu truyền từ thời viễn cổ. Mà những thứ có thể trải qua biến thiên của tuế nguyệt, vẫn lưu lại dấu vết, thì chủ nhân của di tích đó tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Thời viễn cổ hoàn toàn khác với bây giờ. Trong vô số năm tháng đó, tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều di tích. Một số di tích có thể sẽ bị chôn vùi hoặc biến mất theo thời gian, nhưng cũng có một số sẽ tình cờ xuất hiện trở lại. Theo những gì gió sớm biết, di tích do Tạo Hóa Thánh Giả để lại chỉ bị một phong ấn không gian mạnh mẽ niêm phong. Và theo thời gian trôi qua, sức mạnh của phong ấn không gian ở đó đã dần dần biến mất, có lẽ 10 năm sau sẽ hoàn toàn tiêu tan. Với khả năng khống chế lực lượng không gian của ta hiện nay, nếu có thể đến được vị trí đại khái của di tích, hẳn là có thể phá vỡ phong ấn không gian đó, để di tích cổ xưa kia xuất hiện sớm hơn. Sau một hồi suy tư, gió sớm cuối cùng đã quyết định đi tìm Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Bằng vào khả năng khống chế lực lượng không gian của hư không chi thể mà hắn đã dung hợp, dù là phong ấn không gian do cường giả đấu thánh để lại cũng không làm khó được hắn, huống chi phong ấn đó đã bị tuế nguyệt ăn mòn không biết bao nhiêu năm, sớm đã rách nát. Nếu lần này gió sớm có thể thuận lợi tìm được Long Hoàng Bản Nguyên Quả, rồi để Tử Nghiên hấp thu năng lượng trong đó mà đột phá lên đấu thánh, vậy thì sau này, khi hắn và Tử Nghiên cùng nhau tu luyện Long Phượng Quyết, sẽ không còn là Tử Nghiên được hưởng ké từ hắn nữa, mà ngược lại, chính hắn sẽ được thơm lây từ nàng. Hơn nữa, một khi tu vi của Tử Nghiên đạt tới đấu thánh, nàng còn có thể sử dụng những loại đan dược trân quý như đấu thánh thăng tinh đan để nâng cao tu vi, rất có thể sẽ một bước lên thẳng ngũ tinh đấu thánh. Đến lúc đó, giữa gió sớm và Tử Nghiên sẽ có chênh lệch tu vi rất lớn, khi song tu, tu vi của hắn sẽ được tăng lên cực nhanh. Sao mình không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Vừa thông suốt mạch suy nghĩ, gió sớm quyết định lập tức lên đường. Phong ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Thấy gió sớm ngẩn người, Tử Nghiên đưa tay hơ hơ trước mặt hắn. Ha ha, ta đang nghĩ, sau này có lẽ phải ăn cơm vợ nuôi rồi. Gió sớm hoàn hồn, nhìn Tử Nghiên hoạt bát đáng yêu trước mắt mà mỉm cười. Nếu lần này thành công, hắn sẽ có một bà xã tu vi đấu thánh che chở. Ăn bám. Là sao vậy à, răng của Phong ca có vấn đề gì sao? Để ta xem nào. Nghe gió sớm nói một câu khó hiểu, Tử Nghiên nghi hoặc chớp mắt, nàng đưa hai tay ra, định giúp hắn kiểm tra răng. Tử Nghiên, ta nói ăn bám không phải ý đó. Thấy Tử Nghiên định banh miệng mình ra, gió sớm vội vàng né đi. Tiếp đó, gió sớm triệu tập tất cả Vân Vận, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Tào Dĩnh lại, báo cho họ biết mình sắp phải đi xa một chuyến. Tào Dĩnh và Tử Nghiên đều muốn đi cùng, nhưng đều bị hắn từ chối, lần này đi tìm báu vật, hắn chỉ định đi một mình để đạt hiệu suất cao nhất. Phu quân, thuận buồm xuôi gió. Phong ca, về sớm nhé. Thấy gió sớm kiên quyết đi một mình, các nàng cũng không miễn cưỡng. Yên tâm đi. Vi phu lần này đi không lâu đâu, nếu các nàng nhớ ta, ta sẽ về bất cứ lúc nào. Nhìn vẻ lưu luyến của các nàng, gió sớm hôn lên má mỗi người một cái. Tuy là đi xa, nhưng hắn có không gian truyền tống kỳ trong tay, muốn về chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hơn nữa, các nàng bây giờ hầu như ai cũng có một khối truyền tấn thạch, có chuyện gì có thể liên lạc ngay với hắn. Thú vực nằm ở phía nam Trung Châu. Trạm đầu tiên của gió sớm là đi thẳng tới Thánh Đan vực ở Trung Châu, nơi này hắn đã từng để lại một đạo không gian truyền tống kỳ. Lấy nơi này làm bàn đạp, đến thú vực sẽ nhanh hơn rất nhiều. Diện tích thú vực tuy không sánh được với Trung Châu nhưng cũng không thể xem thường. Dãy núi chập trùng, trải dài bất tận kia đủ để người ta cảm nhận được khí tức hoang dã đặc trưng của nơi này. Tuy thú vực được mệnh danh là Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đó chỉ là một con số ước chừng, nếu tính toán thật sự, chắc chắn còn vượt xa con số đó. Những dãy núi này trải dài đến nơi sức người không thể với tới, và theo dòng thời gian, vô số bảo tàng đã được lưu lại trong đó. Nơi đây quy tụ gần 70% các gia tộc ma thú trên khắp đấu khí đại lục. Đây là thiên hạ của ma thú, bao gồm hai gia tộc ma thú hàng đầu là Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Ở thú vực, mối quan hệ lệ thuộc cực kỳ mạnh mẽ, một bộ tộc hùng mạnh có thể sở hữu rất nhiều tộc đàn phụ thuộc. Những tộc đàn này đều lấy chủ tộc làm đầu, mối quan hệ dây dưa trong đó còn phức tạp hơn cả quan hệ giữa chủ tông và phân tông trong thế giới loài người. Với tốc độ hiện tại của gió sớm, xuất phát từ Thánh Đan vực cũng phải mất 4-5 ngày mới đến được vùng đất kỳ lạ do các gia tộc ma thú thống trị này. Giờ đây, ở cuối tầm mắt hắn là một dãy núi mênh mông vô tận. Nơi này quả nhiên kỳ lạ, ma thú hóa hình ở đây gần như đâu đâu cũng có. Vào dãy núi mênh mông này không lâu, gió sớm cũng không khỏi tán thưởng. Theo trí nhớ của hắn, di tích của tạo hóa thánh giả nằm sâu trong Hài Cốt Sơn Mạch. Hài Cốt Sơn Mạch khá nổi tiếng trong thú vực, bởi vì dãy núi này có một biển xương khiến người ta phải rùng mình. Vô số xương thú cổ đại bị vứt ở đó, theo thời gian, những khúc xương này sẽ dần dần tỏa ra một loại thú lực kỳ dị. Loại năng lượng này vô dụng với con người, nhưng đối với ma thú lại là thuốc bổ không tồi, vì vậy Hài Cốt Sơn Mạch đã trở thành nơi tụ tập yêu thích của đông đảo ma thú. Hài Cốt Sơn Mạch nằm ở phía tây nam thú vực, đó là phạm vi lãnh địa của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Mà trong thú vực, tộc có nhiều tộc đàn phụ thuộc nhất chính là Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Số lượng của họ là đông đảo nhất trong ba đại gia tộc ma thú, nhưng cái giá phải trả cho số lượng chính là huyết mạch của Cửu U Địa Minh Mãng ngày càng không còn tinh khiết. Cửu U Địa Minh Mãng tộc sao? Hy vọng không nảy sinh mâu thuẫn gì với ta. Nhìn lướt qua bản đồ, trong mắt gió sớm thoáng qua một tia khác lạ. Với thực lực hiện tại, cho dù là những gia tộc ma thú khổng lồ kia, hắn cũng không quá lo lắng. Nếu thật sự động thủ, cho dù tộc trưởng đương nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãng tộc có đến, gió sớm cũng có chắc chắn chiến thắng. Gió sớm phi hành liên tục 2 ngày trên dãy núi trập trùng của thú vực, cuối cùng, ở phía xa xa, một vệt màu trắng bệch chói mắt đột nhiên hiện lên. Hài Cốt Sơn Mạch, cuối cùng cũng đến rồi. Vệt màu trắng bệch này xuất hiện giữa dãy núi xanh tươi rợp bóng cây, trông vô cùng lạc lõng, nhưng khi gió sớm nhìn thấy, trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, tốc độ của hắn không hề giảm, bay thẳng về phía trung tâm khu vực núi xương này. Theo trí nhớ, vị trí di tích nằm ở khu vực trung tâm của Hài Cốt Sơn Mạch, tìm kiếm từ đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dọc đường, gió sớm thỉnh thoảng sẽ gặp một vài người của Cửu U Địa Minh Mãng tộc thân người đuôi rắn, thậm chí còn thấy cả một vài cường giả ma thú cấp 8 đã hóa hình. Tuy nhiên, khi cảm nhận khí tức gió sớm, đám ma thú này liền đồng loạt lùi lại, không dám tiến lên gây chuyện. Cường giả đấu tôn, ở hầu hết mọi nơi, đều sẽ nhận được sự tôn trọng. Bắt đầu tìm từ đây vậy. Đến khu vực trung tâm Hài Cốt Sơn Mạch, gió sớm tập trung tinh thần cao độ, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của phong ấn không gian đã bị phá vỡ. Với sự thông thạo về sức mạnh không gian và khả năng cảm nhận của linh hồn, nếu phong ấn không gian đó xuất hiện gần đây, hắn nhất định sẽ có cảm ứng. Trong 3 ngày tiếp theo, gió sớm giảm tốc độ, trông giống như một người tu vi đấu vương bình thường đang đi đường. Và trong 3 ngày này, ma thú ở khu vực lân cận cũng biết rằng có một cường giả nhân loại đã xông vào Hài Cốt Sơn Mạch. Chuyện này cũng đã thu hút sự chú ý của một vài cường giả Cửu U Địa Minh Mãng. Nói cho chính xác, những xà nhân chú ý đến gió sớm không phải là tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực thụ, mà là các tộc đàn phụ thuộc của họ. Đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực thụ nằm ở thế giới dưới lòng đất. Dĩ nhiên, trên mặt đất, họ cũng có rất nhiều chi nhánh. Số lượng của chủng tộc này đứng đầu trong 3 đại chủng tộc ma thú. Số lượng đông đảo tự nhiên cũng dẫn đến huyết thống không thuần khiết. Theo ước tính của các trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãng tộc, nếu tình hình này tiếp diễn, e rằng 100 năm sau, huyết mạch viễn cổ trong tộc sẽ gần như cạn kiệt. Đến lúc đó, Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng sẽ rơi vào tình cảnh không khác gì những ma thú bình thường. Tên nhân loại kia dường như là một cường giả đấu tôn. Xem tình hình này, hắn tiến vào Hài Cốt Sơn Mạch là có mục đích, đang tìm thứ gì đó. Bảo tàng trong Hài Cốt Sơn Mạch, sao có thể để một tên nhân loại cũng mất? Chúng ta cứ lẳng lặng bám theo, đợi hắn tìm được rồi. Lần này, trong đám xà nhân tộc chú ý đến gió sớm, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một tứ tinh đấu tôn. Khi phát hiện ra tên cường giả đấu tôn nhân loại này đang tìm kiếm thứ gì đó trong Hài Cốt Sơn Mạch, chúng liền lập tức lên kế hoạch làm ngư ông đắc lợi. Ha ha, đã thích đi theo như vậy, thì cứ đi theo cả đi. Bằng thực lực hiện tại, gió sớm đã sớm phát hiện ra những kẻ này đang âm thầm theo dõi. Nhưng hắn chẳng thèm để tâm. Hài Cốt Sơn Mạch, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, gió sớm hạ thấp tốc độ bay, dùng sức mạnh linh hồn cảm nhận sự bất thường của trời đất xung quanh. Cuối cùng, đến ngày thứ 2, hắn cũng cảm nhận được một tia khác thường. Hiện tại, gió sớm đang ở trong một thung lũng khổng lồ rộng ngàn dặm, gần bằng nửa Gia Mã Đế Quốc. Nơi đây bị bao phủ bởi lớp xương cốt dày đặc, nhìn từ xa là một biển xương trắng lóa, vừa chói mắt vừa khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Tìm thấy rồi. Ngay sau đó, gió sớm khẽ động tâm niệm, bắn thẳng một luồng sức mạnh không gian vào bầu trời phía trên trung tâm biển xương. Ầm. Dưới sự tác động của luồng sức mạnh không gian đó, tại trung tâm biển xương, một vùng không gian méo mó khổng lồ từ từ hiện ra. kia, chẳng lẽ là di tích viễn cổ? Cùng với sự xuất hiện của vùng không gian méo mó trên biển xương, đôi mắt của những cường giả xà nhân đang âm thầm theo dõi gió sớm lập tức lóe lên tia sáng. Đi, chặn tên nhân loại đó lại. Đây là bảo tàng của thú vực, sao có thể để nhân loại cướp đi? Nhân loại, thức thời thì cút ngay. Sau một thoáng sững sờ, hơn 10 tên xà nhân này lập tức lao thẳng về phía gió sớm. Ồ, can đảm thật đấy. Nhìn đám xà nhân tham lam này, gió sớm thầm cười nhạo. Trong số đám xà nhân này, tuy có một đấu tôn và hơn 10 cường giả đấu tông, nếu ở Trung Châu cũng được coi là một thế lực hạng 2, có lẽ còn mạnh hơn cả Phong Lôi Các. Chỉ là, với thực lực như vậy mà muốn đến cướp đồ của gió sớm, thì đúng là không biết tự lượng sức. Rầm rầm. Lúc này, vùng không gian bị khai quật đang méo mó kịch liệt, phát ra những âm thanh nhào như nước chảy. Cùng với tiếng vang lan rộng, sự dao động của vùng không gian đó cũng ngày càng dữ dội. Xem tình hình này, dường như không bao lâu nữa, phong ấn không gian này sẽ hoàn toàn tan biến, và di tích cũng sẽ tái xuất. Đến đây, để ta xem phong ấn không gian viễn cổ bây giờ còn bao nhiêu uy lực. Thế nhưng gió sớm hoàn toàn không muốn chờ đợi. Hắn lại ra tay, tung một quyền ấn vô hình vào vùng không gian méo mó đó. Bành! Dưới một quyền của gió sớm, vùng không gian méo mó đột nhiên ngưng lại, rồi chỉ nghe một tiếng phanh giòn tan, vùng không gian đó vỡ tan thành vô số mảnh vụn không gian li ti, hệt như một tấm kính mỏng manh. Mau lên, di tích viễn cổ đã mở. Khoảnh khắc nhìn thấy phong ấn vỡ tan, đôi mắt của đám cường giả xà nhân này đỏ rực, chúng tham lam tột độ lao vút về phía trung tâm biển xương. Những mảnh vụn của phong ấn không gian vừa vỡ ra đột nhiên dừng lại, rồi chỉ nghe một tiếng bụp, một luồng sức mạnh không gian cuồng bạo quét ra, khủng bố đến mức khiến cường giả đấu tôn cũng phải kinh hồn bạt vía. Những tên xà nhân đang lao tới gần như bị cơn bão đó nuốt chửng ngay tức khắc, ngay cả tên thủ lĩnh xà nhân tu vi tứ tinh đấu tôn cũng không ngoại lệ. Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp biển xương. Làn sóng không gian cuồng bạo càng quét, gặp phăng những tên xà nhân như gặp lúa mạch. Khi chúng nhận ra tình hình không ổn thì đã không còn kịp rút lui. Còn gió sớm thì cứ thế đứng ở phía trước cơn bão, mặc cho những luồng không gian cuồng bạo đó va đập vào cơ thể. Bản thân hắn có hư không chi thể, lại là tu vi đấu tôn đỉnh phong, cho dù phong ấn không gian do cường giả đấu thánh để lại bị phá vỡ, cũng không thể làm tổn hại đến cơ thể hắn. Giống như tộc Thái Hư Cổ Long, sinh ra đã có thể tôi luyện cơ thể trong bão không gian, mà hư không chi thể của gió sớm, độ tương thích với sức mạnh không gian còn vượt xa cả tộc Thái Hư Cổ Long. Sự dao động khổng lồ này lan ra rất xa, trong chốc lát, gần như tất cả ma thú và các nhà thám hiểm nhân loại trong phạm vi mấy ngàn dặm đều cảm nhận được dấu hiệu ở đây. Rất nhanh, vô số người bắt đầu lao về phía hài cốt sơn mạch. Còn phía gió sớm, hắn đã đi thẳng vào sâu trong biển xương. Giữa biển xương, thấp thoáng hiện ra một tòa kiến trúc nguy nga như núi, nhìn từ xa tựa như một con hung thú viễn cổ đang phủ phục, khiến lòng người run sợ. Khi dần đến gần, lớp sương trắng lơ lửng trong biển xương cũng dần mỏng đi, và con quái vật khổng lồ đó cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt gió sớm. Đó là một tòa đại điện, một tòa cự điện khổng lồ gần vạn trượng, trông gần như một ngọn núi. Ngước nhìn con quái vật khổng lồ sừng sững giữa trời đất này, một cảm giác nhỏ bé tự nhiên nảy sinh. Cự điện toàn thân màu đỏ thẫm, nhìn từ xa tựa như đang bốc cháy, nổi bật giữa biển xương trắng bệch. Không hổ là do cường giả đấu thánh để lại, thủ bút thế này quả thật đủ hùng vĩ, đủ khí phách. Nhìn thấy cự điện xuất hiện, gió sớm nhếch mép cười, lần này cuối cùng cũng không tìm sai chỗ. Ầm ầm. Chỉ một lát sau, một tiếng ầm ầm vang lên, rồi một cánh cửa đá đỏ thẫm nặng như vạn cân đột nhiên từ từ nâng lên, để lộ ra một lối đi tối om phía sau. Khi cánh cửa đá đỏ thẫm mở ra, gió sớm không chút do dự lao vào thông đạo. Hơn nữa, trước đó, hắn còn cố ý sử dụng không gian phong tỏa phù, tạo ra một phong ấn không gian khổng lồ, một lần nữa phong tỏa toàn bộ tòa đại điện này. Hắn biết, dị tượng ở đây sẽ sớm thu hút các cường giả xung quanh, để không bị người khác quấy rầy, hắn đành phải làm vậy. Đến lúc chính hắn muốn ra ngoài, hoàn toàn có thể dùng không gian truyền tống kỳ để dịch chuyển đi. Vừa xông vào thông đạo không lâu, lối đi tối om đột nhiên trở nên đỏ rực. Sàn nhà cứng rắn bên dưới chậm rãi nứt ra, ngay sau đó, nham thạch nóng bỏng màu đỏ thẫm phun lên, cùng lúc đó, từ bốn bức tường của lối đi rộng rãi cũng đột nhiên phun ra từng cột lửa màu lam yêu dị. Đến rồi. Nhìn thấy sự bất thường đột ngột này, lòng gió sớm không những không hoảng hốt, mà ngược lại còn lộ ra vẻ vui mừng. Khi ngọn lửa màu tím với uy lực không tầm thường ập đến, thân hình gió sớm nhanh chóng lặn xuống, tiến thẳng vào dòng nham thạch nóng bỏng. Lặn vào trong nham thạch, thân hình gió sớm nhanh chóng chìm xuống. Dòng nham thạch này tuy nóng bỏng, nhưng đối với cường giả thực lực như hắn lại chẳng có chút trở ngại nào. Mười mấy giây sau, một tiếng trầm đục khe khẽ vang lên, gió sớm cảm thấy dưới chân hụt hẫng, trượt xuống một đoạn rồi cuối cùng, hai chân lại lần nữa đặt trên sàn nhà lạnh băng. Lúc này, ở trên đầu hắn hơn 10 trượng, dòng nham thạch đỏ thẫm cuộn xoắn thành hình vòng cung treo lơ lửng, trông như những con mãng xà khổng lồ. Rõ ràng, con đường nham thạch này chính là hỏa đạo lúc trước. Con đường lửa dài như vậy, nếu thật sự đi theo nó, không biết sẽ phải loanh quanh đến năm nào tháng nào. May mắn thay, gió sớm đến từ thế giới khác, mọi thứ đều đã biết trước. Chật chật, nếu không biết huyền cơ này, chắc phải đi bao nhiêu đường vòng. Gió sớm chật lưỡi, đảo mắt nhìn quanh. Hắn hiện đang ở trong một thông đạo bằng đá khổng lồ khá rộng rãi, thông đạo kéo dài về phía xa, lờ mờ có thể thấy được một quảng trường. Thông đạo không quá dài, với tốc độ của gió sớm, vài giây sau đã xuất hiện ở quảng trường đó. Cuối quảng trường có một cánh cửa đá cực kỳ dày nặng. Phía trước cửa đá, 10 thân ảnh đứng thẳng tắp như những ngọn thương, vạn năm không đổi. Làn da của những thân ảnh này ánh lên màu bạc sáng chói, đôi mắt trống rỗng, gương mặt vô cảm, trông chẳng khác nào những cổ thi thể ngàn năm. Khôi lỗi. Nhìn những sinh vật tựa như xác khô này, khóe miệng gió sớm mang theo một tia ý vị. Nhưng nói về khôi lỗi, dù chúng có lợi hại đến đâu cũng không thể nào bì được với hiệu quả từ khôi lỗi đan của hắn. Khôi lỗi đan có thể khiến khôi lỗi giữ lại được thần trí, còn những khôi lỗi này chẳng qua chỉ giữ lại một loại bản năng chiến đấu mà thôi. Toàn thân những khôi lỗi này ánh lên màu bạc rực rỡ, thực lực ở cấp độ đấu tông đỉnh phong. Két. Đến đây, gió sớm không hề dừng lại, đi thẳng về phía cửa đá. Ngay khi gió sớm bước vào trong phạm vi 10 trượng của cửa đá, 10 thân ảnh đang đứng sừng sững như tượng đá kia, toàn thân bỗng vang lên những tiếng xương cốt va chạm trầm thấp. Ngay sau đó, 10 đôi mắt lạnh lẽo trống rỗng lập tức khóa chặt vào gió sớm. Bàn tay chúng nắm chặt, ánh bạc tuôn trào, 10 cây trường thương màu bạc rực rỡ hiện ra trong tay. Xoẹt. Ánh bạc rực rỡ lóe lên, 10 thân ảnh tựa như tia chớp, trong nháy mắt mang theo kình phong sắc bén tấn công về phía gió sớm. Cút. Thấy đám khôi lỗi cản đường, gió sớm nhẹ nhàng phất tay áo, một luồng kình phong trực tiếp hất bay cả 10 bộ khôi lỗi. Gầm. 10 bộ khôi lỗi bị đánh bay lại một lần nữa đứng dậy, trong mắt ánh bạc lóe lên, từ cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Bước chân chúng đồng loạt di chuyển, tạo thành một trận hình kỳ dị. Ánh bạc lấp lánh, từng luồng năng lượng tựa như những con rắn bạc từ trong cơ thể chúng tuôn ra, rồi kết nối tất cả lại với nhau, tạo thành một vòng tuần hoàn. Khoảnh khắc vòng tuần hoàn thành hình, cổ họng của bộ khôi lỗi dẫn đầu lại phát ra tiếng gầm. Chợt, từng chút ánh sáng vàng dần dần hiện lên, một lát sau, ánh vàng đã hoàn toàn thay thế ánh bạc. Nhị tinh đấu tôn, vẫn còn quá yếu. Gió sớm lại phất tay, một cái tát hất bay tên thủ lĩnh khôi lỗi có thực lực tăng vọt kia. Trận pháp của những khôi lỗi này tuy có chút kỳ dị, nhưng gió sớm lại chẳng có chút hứng thú nào. Hộ tộc đại trận của hắn có thể rút lấy tu vi của toàn bộ mọi người, hiệu quả tốt hơn trận pháp này không biết bao nhiêu lần. Sau khi tên khôi lỗi đó ngã xuống đất không dậy nổi, cánh cửa đá vốn đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng cơ quan kèn kẹt, từ từ mở ra một khe hở. Cùng với cánh cửa đá dần dần mở ra, một luồng khí tức hoang vu và cổ xưa chậm rãi phiêu đãng ra ngoài. Thấy vậy, gió sớm vẫn không chút chần chừ, hắn lướt thẳng vào trong cửa đá. Một lát sau, một tòa cự điện tựa như một thế lực bá chủ hiện ra trước mắt gió sớm. Đứng trong đại điện, con người trông vô cùng nhỏ bé. Gió sớm quét mắt một vòng, phát hiện bốn phía đại điện có không ít hành lang sâu hun hút, không biết kéo dài đến đâu. Phải đưa Tử Nghiên đến xem, mũi của nàng ấy thính lắm. Đến đây, gió sớm thầm nghĩ. Nơi này đường đi phức tạp, nếu có Tử Nghiên đến sẽ dễ tìm hơn nhiều. Hơn nữa, ngoài không gian chứa Long Hoàng bản nguyên quả cần Tử Nghiên mở ra, gió sớm còn nhớ ở đây dường như còn có một gốc hồn anh yêu thụ. Trong linh hồn con người có bản nguyên hồn khí. Linh hồn thể như dược trần, cho dù có được thân xác, thực lực cũng sẽ không tiến triển chút nào, chính là vì thiếu hụt bản nguyên hồn khí. Bản nguyên hồn khí đó, thực ra tương đương với bản nguyên linh hồn mà gió sớm đã hấp thu trước đây. Bây giờ, dược trần đã trở thành hồn nô trong hồn phiên của gió sớm, có thể trực tiếp thôn phệ bản nguyên hồn khí trong linh hồn người khác mà không bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu có hồn anh yêu quả, dược trần sẽ có thể lập tức khôi phục lại thực lực đỉnh phong trước đây, đến lúc đó dung hợp thân thể, sẽ có thể trở lại với thực lực của dược tôn giả ngày nào. Nghĩ đến đây, gió sớm trực tiếp lấy ra một cây không gian truyền tống kỳ. Trong nháy mắt, hắn biến mất khỏi di tích viễn cổ, trở về gió giới. Tử Nghiên, đi theo ta. Về đến gió giới, gió sớm không giải thích gì, trực tiếp kéo Tử Nghiên một lần nữa sử dụng không gian truyền tống kỳ trở lại chỗ cũ. Đây là đâu vậy? Nhìn những hành lang phức tạp xung quanh, đôi mắt Tử Nghiên tràn đầy vẻ tò mò. Tử Nghiên, đây là một di tích viễn cổ, nàng có cảm nhận được mùi dược liệu không? Gió sớm mỉm cười nói. Di tích viễn cổ. Dược liệu có, đi theo ta. Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ hít mũi một cái, sau đó kéo tay gió sớm đi về phía một hành lang nào đó. Không lâu sau, hai người dừng lại trước một cánh cửa đá cực kỳ cổ xưa. Trên cửa đá phủ đầy rêu xanh, màu xanh biếc khiến người ta có thể cảm nhận được dòng thời gian trôi qua thật nhanh. mùi dược liệu ở đây là đậm đặc nhất, chắc hẳn là nơi cất giữ dược liệu. Tử Nghiên chỉ vào cánh cửa đá, lẩm bẩm. Tốt. Nghe lời Tử Nghiên, gió sớm trực tiếp đẩy cửa đá ra. Ầm ầm. Trong một tiếng động trầm thấp, cánh cửa đá nặng nề phủ đầy rêu xanh từ từ bị đẩy ra. Một luồng mùi thuốc nồng nặc đã được cất giấu vô số năm lập tức tuôn ra, khiến tinh thần người ta cũng phải chấn động. Phía sau cửa đá không phải là thạch thất, mà là một khu rừng hoàn toàn được tạo nên bởi đủ loại dược liệu quý hiếm từ thời viễn cổ. Qua, Phong ca, nơi này đúng là một chốn tuyệt vời. Nhìn những dược liệu mọc thành từng đống trước mắt, hai mắt Tử Nghiên giờ đây đã lấp lánh vô số ngôi sao nhỏ. Nàng không kìm được mà lao vào một vạt linh chi đậm đặc năng lượng, vơ lấy rồi bỏ vào miệng. Dược liệu ở đây đã trải qua vô số năm sinh trưởng, năng lượng vô cùng nồng đậm, đối với Tử Nghiên mà nói chính là vật đại bổ. Mặc dù mùi vị có hơi kém, nhưng năng lượng dồi dào lại có thể khiến Tử Nghiên bỏ qua điểm trừ về khẩu vị. Dược liệu nơi đây cũng có thể nói là nhiều nhất mà gió sớm từng thấy. Kể cả tất cả dược liệu của Gia Mã Đế Quốc cộng lại, giá trị cũng chưa đến 1% nơi này. Dù vậy, với kiến thức hiện tại của gió sớm, hắn cũng không quá để tâm. Giá trị của những viên đan dược trên người hắn còn hơn dược liệu ở đây mấy lần. Tử Nghiên, lát nữa hẳn ăn, chúng ta đi tìm hồn anh yêu quả trước đã. Gió sớm cười nói với Tử Nghiên đang ngấu nghiến trong đống dược liệu. Được thôi. Nghe lời gió sớm, Tử Nghiên nhanh chóng nhai nuốt hai cái, sau đó đi theo hắn, tiến vào khu rừng viễn cổ này. Giữa khu rừng viễn cổ bao la, hương thơm lạ lùng lượn lờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ. Thỉnh thoảng có những con thú nhỏ lướt nhanh ra từ bụi cỏ, một khung cảnh yên bình, trông tựa như tiên cảnh. Gió sớm và Tử Nghiên đi lại trong này, cảm nhận được không ít khí tức cường hãn, rõ ràng là của những ma thú đã tồn tại từ lâu ở đây. Suốt quãng đường, nhiều lần có những con ma thú hình thể khổng lồ, vẻ ngoài hung tợn vụt qua trước mặt hai người. Tuy nhiên, nhờ long uy như có như không trên người Tử Nghiên, những ma thú này đều không chủ động tiến lên gây rối. Phong ca, ta cảm nhận được rồi. Đột nhiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên hiện lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó, hai người tăng tốc, đi về phía mà Tử Nghiên cảm nhận được. Không lâu sau, trước mặt gió sớm và Tử Nghiên xuất hiện một hồ nước rộng chừng 10 trượng. Nước trong hồ vô cùng trong vắt, nhưng nhìn xuống lại không thấy đáy. Giữa hồ có một mảnh đất nhỏ lơ lửng, giống như một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo đó có một cây tiểu thụ hình dáng vô cùng kỳ quái. Toàn thân tiểu thụ màu xám bạc, cành cây quấn quýt vào nhau như dây leo. Những cành cây này khi vươn dài đã tạo thành một đường cong kỳ dị, trông hệt như một người phụ nữ mang thai với chiếc bụng căng tròn, và bên trong chiếc bụng được tạo thành bởi tầng tầng lớp lớp cành cây ấy, lờ mờ có ánh vàng tỏa ra. Quả nhiên là hồn anh yêu thụ. Nhìn thấy loại thực vật có hình dáng kỳ quái này, gió sớm nhận ra ngay. Phong ca, tất cả thiên địa linh vật đều sẽ có dị thú canh giữ. Hồn anh quả này là kỳ bảo rèn luyện linh hồn, đối với một số ma thú cũng có công hiệu lớn lao, nhất định sẽ có thú canh giữ, để ta tìm nó ra. Tử Nghiên nói rất nghiêm túc, nàng cảm nhận được khí tức ma thú trong hồ nước kia. Nghe vậy, gió sớm gật đầu cười, thực ra hắn dù không cần cảm nhận cũng biết nơi này có thú canh giữ. Ngay sau đó, Tử Nghiên nắm chặt bàn tay nhỏ, tung một quyền cách không. Một luồng kình phong khủng khiếp hung hãn đập lên mặt hồ, tạo ra một hố sâu lớn. Một quyền vừa tung ra, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên dâng lên sóng lớn ngập trời. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ nhanh chóng nổi lên từ dưới hồ, đôi mắt to lớn lộ ra hung quang quét ngang quét dọc. Lại là Thông Thiên Giao, thứ này ở thế giới bên ngoài đã tuyệt tích rồi mà. Nhìn con ma thú khổng lồ lao ra khỏi mặt nước, Tử Nghiên không khỏi kinh ngạc. Con cự vật xé gió lao ra có thân hình của rắn, trên thân thể thon dài phủ đầy vảy màu xanh. Trên đỉnh đầu nó còn có một chiếc sừng dài đen nhánh, trên sừng có những đường vân huyền dị, lờ mờ có ánh lam lấp lóe. Thông Thiên Giao, đến từ thời viễn cổ, trong cơ thể chảy xuôi một ít huyết mạch của long tộc. Nếu có thể gột rửa tạp chất, trải qua nhiều lần lôi kiếp, có lẽ cuối cùng thật sự có thể tiến hóa thành tồn tại như Thái Hư Cổ Long. Phong ca, ta đi nói chuyện với nó, bảo nó nhường hồn anh yêu quả lại. Tử Nghiên không dùng bạo lực cướp đoạt mà định thương lượng với con Thông Thiên Giao này. Con Thông Thiên Giao này thực lực chỉ ở thất giai đỉnh phong, còn Tử Nghiên bây giờ đã là tu vi đấu tôn, vì vậy gió sớm không lo lắng nàng qua đó sẽ gặp nguy hiểm gì. Tử Nghiên nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ, tử quang từ trong cơ thể tỏa ra, sau đó hóa thành một con quang long màu tím dài hơn một trượng trên đỉnh đầu. Con tử long này vừa hiện thân liền ngửa mặt lên trời gầm thét. Hình thể của tử long tuy nhỏ, nhưng đó là thái cổ hư long chân chính, tồn tại chí cao vô thượng trong giới ma thú. Lại thêm trong cơ thể Thông Thiên Giao cũng có một tia huyết mạch tương tự, nên long uy đó càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Dưới tiếng gầm nhẹ của tử long, hung quang trong mắt Thông Thiên Giao cũng từ từ thu lại, thân thể to lớn chậm rãi lùi về trong nước, cái đầu khổng lồ áp sát Tử Nghiên, trông hiền lành như một con thú cưng. Đại gia hỏa, thứ kia bọn ta muốn, ngươi có thể nhường cho bọn ta không? Tử Nghiên sờ đầu Thông Thiên Giao, sau đó chỉ vào hồn anh yêu thụ ở giữa hồ. Nhìn thấy Tử Nghiên chỉ, Thông Thiên Giao sững sờ một chút, rồi trong mắt nó hiện lên vẻ không muốn, rất giống con người. Nó đã canh giữ hồn anh quả này bao nhiêu năm, tự nhiên không muốn cứ thế chấp tay dâng cho người khác. Nhưng huyết mạch uy áp tỏa ra từ cơ thể Tử Nghiên lại khiến nó không thể kháng cự, nhất thời chỉ có thể ủ rũ, trông rất đáng thương. Phong ca, chúng ta có thể cho nó chút đền bù không? Nó trông đáng thương quá. Nhìn thấy bộ dạng này của Thông Thiên Giao, Tử Nghiên cũng mềm lòng, quay đầu nói với Gió Sớm. Thấy Tử Nghiên như vậy, Gió Sớm sao có thể không đồng ý, lập tức, hắn lướt đến bên cạnh Tử Nghiên, lấy ra một viên đan dược cho Thông Thiên Giao, nói, đây là một viên hóa hình đan, xem như bồi thường cho ngươi. Nghe ba chữ hóa hình đan, đôi mắt giao khổng lồ của Thông Thiên Giao lập tức sáng lên, nó gật mạnh cái đầu to. Thấy thế, Gió Sớm trực tiếp ném hóa hình đan qua, Thông Thiên Giao cũng há to miệng hút một cái, nuốt thẳng viên đan dược vào bụng. Có được sự đền bù này, nó vô cùng hài lòng, thân thể to lớn khẽ động, tạo ra một trận sóng nước rồi lặn trở về sâu dưới hồ. Đuổi được tên to xác này đi, Gió Sớm và Tử Nghiên thoáng một cái đã xuất hiện trên hòn đảo giữa hồ. Trên hồn anh yêu thụ, trong chiếc bụng tựa như của người phụ nữ mang thai được tạo bởi những cành cây chằng chịt, có hai quả trái cây màu vàng ống lớn bằng nắm tay đang treo lủng lẳng. Trái cây có hình dáng như trẻ sơ sinh, trông y như người thật. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ đó, khiến cho linh hồn nơi mi tâm của Gió Sớm cũng cảm thấy một trận khoan khoái. Ngay sau đó, Gió Sớm thuận tay chặt xuống một đoạn cành hồn anh yêu thụ to, rồi nhanh chóng làm thành hai chiếc hộp gỗ hơi thô ráp. Hồn anh quả này vô cùng kỳ dị, không thể dùng bất cứ vật gì khác để đựng, nếu không nó sẽ dần dần bay hơi. Thứ duy nhất có thể chứa nó chính là cành của chính cái cây yêu thụ này. Hộp gỗ làm xong, Gió Sớm nhanh chóng ra tay, cắt những cành cây chằng chịt kia ra, sau đó bẻ gãy cả hai đoạn cành có chứa hồn anh quả rồi bỏ vào trong hộp gỗ. Có được hồn anh quả này, Dược Trần lần này có thể khôi phục thực lực đỉnh phong của mình. Một hồn nô là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, đối với Gió Sớm mà nói, cũng là một trợ lực không nhỏ. Và ngay khi Gió Sớm lấy được hồn anh quả, ánh mắt Tử Nghiên bỗng trở nên có chút mông lung, nàng ngơ ngác nhìn về một hướng xa xăm, Phong ca, ta cảm giác, ở đó có thứ gì đó đang gọi ta. Quả nhiên. Nghe Tử Nghiên nói vậy, trong lòng Gió Sớm không hề nghi hoặc, hắn biết rất rõ thứ gì đang kêu gọi Tử Nghiên, cảm giác đó bắt nguồn từ huyết mạch của nàng. Đi, chúng ta cùng đi tìm. Gió Sớm nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Tử Nghiên, từ từ đi sâu hơn vào khu rừng. Sau khi xuyên qua khu rừng gần 10 phút, tốc độ của hai người dần chậm lại. Khi bước vào khu vực này, những khí tức ma thú hung hãn trước đó giờ đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt Tử Nghiên chăm chú nhìn vào một khoảng đất trống cách đó không xa. Đó là một bãi cỏ xanh mướt, không có chút gì khác thường. Ngay sau đó, Tử Nghiên từ từ bước đi trên mặt đất khoảng 10 bước, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng đưa tay ra. Và ngay khi bàn tay nhỏ của nàng chạm vào không gian hư vô cách đó nửa thước, một vệt kim quang đột nhiên hiện ra từ không trung. Vệt kim quang này có hình dạng như một chiếc bát úp ngược, dưới to trên tròn, diện tích khoảng chừng mười mấy trượng. Ánh sáng vàng tuy chói mắt, nhưng có tầng tầng lớp lớp cây cối che khuất, nếu không đến gần thì căn bản không thể phát hiện được. Phong ca, đây là thú linh tráo. Chỉ có những ma thú khi còn sống có thực lực cực kỳ cường hãn, lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại thú linh tráo này. Tử Nghiên đưa tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lên lồng ánh sáng, trên mặt lộ ra một nỗi bi thương nhàn nhạt. Thấy vậy, Gió Sớm nắm chặt tay Tử Nghiên hơn. Một trong những chủ nhân của chiếc lồng thú linh này là tổ tiên của tộc Thái Hư Cổ Long, nên Tử Nghiên mới có cảm giác này. Tử Nghiên, mở ra xem thử đi. Có lẽ, tiền bối của tộc nàng đã để lại bảo tàng cho hậu nhân ở đây. Nếu nàng có thể kế thừa, ta nghĩ tiền bối của nàng trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Gió Sớm an ủi. Loại thú linh tráo này, chỉ có huyết mạch tương đồng mới có thể mở ra. Gió Sớm cũng không rõ nếu cưỡng ép mở ra, có phá hủy hết những thứ bên trong hay không. Vâng. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Gió Sớm, ánh mắt Tử Nghiên dần trở nên kiên định. Nàng cắn nát ngón tay ngọc thon dài, một tia máu màu vàng kim hiện lên trên đầu ngón tay. Ngay sau đó, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng gõ lên thú linh tráo, rồi vạch ra một vệt máu màu vàng kim. Cùng với vệt máu vàng kim được vạch ra, nơi đó nhanh chóng gợn sóng. Rồi lồng ánh sáng vàng chấn động mạnh, một khe hở bằng kim quang từ từ xé toạc ra. Phong ca, chúng ta vào đi. Kéo tay Gió Sớm, Tử Nghiên trực tiếp bước vào trong khe hở đó. Gió Sớm cũng theo sát vào, và khi cả hai đã hoàn toàn vào trong, kim quang chấn động một cái, khe hở cũng biến mất không còn dấu vết. Khoảnh khắc bước vào trong lồng thú linh, cảnh vật trước mắt hai người lập tức hoa lên. Khu rừng xanh tươi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Bình nguyên này diện tích không nhỏ, bên trong phủ đầy cát đất màu đỏ thẫm, trông như bị máu tươi nhuộm đỏ. Giữa màu đỏ thẫm đó, thỉnh thoảng lại có một ít màu trắng bệch như vôi. Và ở vị trí trung tâm của bình nguyên là một tế đàn bằng đá cổ xưa cao tới trăm trượng. Một luồng long uy khổng lồ như có như không từ trong tế đàn lan tỏa ra. Tuy nhiên, uy áp như vậy không thể gây ảnh hưởng gì đến gió sớm hiện tại. Tử Nghiên vừa vào đến đây, ánh mắt đã tập trung thẳng vào tế đàn đá đó. Trầm ngâm một lát, nàng nhón chân điểm xuống đất rồi bay lượn về phía tế đàn, xem ra cũng không bị ảnh hưởng bởi uy áp kia. Lên đến trên tế đàn, ánh mắt Tử Nghiên kinh ngạc nhìn về cuối bậc thang đá, cảm giác kêu gọi đó dường như ngày càng mạnh mẽ hơn. Hù! Nhẹ nhàng thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Nàng dắt tay gió sớm, cùng đi đến cuối tế đàn. Theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở trung tâm tế đàn có một bệ đá hai màu vàng tím, trên bệ đá có một lỗ khảm lớn bằng nửa thước. Và lúc này, trong lỗ khảm đó, một mầm cây nhỏ từ trong bệ đá mọc ra. Cây giống chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng lại uốn lượn chiếm cứ như một con rồng khổng lồ. Trên đỉnh của mầm cây nhỏ này treo một quả trái cây. Trái cây này lớn chừng bàn tay, toàn thân hiện lên hai màu vàng tím. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, nửa màu vàng uốn lượn, hiện rõ hình ảnh một con thái cổ hư long thu nhỏ, trong khi nửa màu tím còn lại là một con viễn cổ thiên hoàng đang giang cánh múa. Uy áp lúc trước chính là từ quả trái cây kỳ dị này truyền ra. Phong ca, đây là Long Hoàng bản nguyên quả chỉ tồn tại trong cổ tịch của cổ long tộc. Con phượng kia là lão tổ tông của Thiên Yêu Hoàng, viễn cổ thiên hoàng. Loại trái cây này cần hấp thu sinh mệnh chi lực của thái cổ hư long và thiên hoàng mới có tỷ lệ không cao hơn một thành xuất hiện. Loại Long Hoàng bản nguyên quả này, cho dù trong ghi chép của cổ long tộc, cũng chỉ xuất hiện qua 5 lần, và đây là lần thứ 6. Tử Nghiên nói rất kích động. Lúc này, nếu nhìn từ trên trời xuống, có thể thấy những mảng màu trắng bệch trong đất đỏ thẫm kia, lờ mờ phát họa ra một bộ hài cốt của một con cự long và một con thiên hoàng có hình thể cực kỳ khổng lồ. Hai bộ hài cốt vừa vặn tạo thành một vòng tuần hoàn, bao bọc lấy bình nguyên này, còn tòa tế đàn đá khổng lồ kia thì nằm ngay chính giữa vòng tròn đó. Chính vì thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng đã vẫn lạc tại đây, mới có Long Hoàng bản nguyên quả này sinh ra. Tử Nghiên, đã là vật trân quý như vậy, nàng hãy thu lại trước đi. Gió sớm rất bình tĩnh gật đầu. Tuy rằng thứ này Phượng Thanh Nhi cũng có thể hấp thu, nhưng lựa chọn hàng đầu của gió sớm vẫn là Tử Nghiên. Bởi vì, Tử Nghiên mang huyết mạch của vương tộc Thái Hư Cổ Long, cần gấp rút tăng thực lực. Hơn nữa, tỷ lệ hấp thu thành công Long Hoàng bản nguyên quả này không cao. Phượng Thanh Nhi không phải là viễn cổ thiên hoàng, mà là huyết mạch phái sinh Thiên Yêu Hoàng, cho nên, để Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả này là lựa chọn tốt nhất. Tốt. Tử Nghiên gật đầu cười, đi về phía bệ đá, lập tức cắn nát ngón tay, bôi máu đầy tay rồi mới cẩn thận chạm vào quả Long Hoàng bản nguyên quả kia. Long Hoàng bản nguyên quả vừa chạm vào tay nhỏ của Tử Nghiên, liền bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, quả Long Hoàng bản nguyên quả lại hóa thành một luồng chất lỏng hai màu vàng tím, chảy vào lòng bàn tay nhỏ của Tử Nghiên, rồi lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể. Và khi chất lỏng biến mất, trên lòng bàn tay Tử Nghiên cũng xuất hiện thêm một hình văn, hình dáng đó chính là Long Hoàng bản nguyên quả. Tử Nghiên, quả Long Hoàng bản nguyên này, đợi sau khi ra khỏi đây, nàng hãy lập tức hấp thu nó. Nhìn Tử Nghiên lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, trong lòng gió sớm cũng có chút mong chờ. Tuy nhiên bây giờ, hắn không vội trở về ngay, mà định tiếp tục vơ vét một chút bảo vật trong di tích này. Vâng, vậy chúng ta ra ngoài trước nhé. Tử Nghiên lanh lợi gật đầu. Đã lấy được Long Hoàng bản nguyên quả rồi thì không cần ở lại đây nữa. Nàng và gió sớm đi đến rìa của thú linh tráo, tiện tay vạch ra một khe nứt, hai người theo đó lướt nhanh ra ngoài. Trong khu rừng, kim quang lóe lên, bóng dáng của Tử Nghiên và gió sớm hiện ra từ không trung. Tiếp theo, hai người họ theo con đường lúc đến, quay trở lại cửa đá của cung điện. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp dẫn Tử Nghiên đi về phía trung tâm đại điện. Đi trong những hành lang phức tạp này, gió sớm ngửi thấy một mùi đan hương nồng đậm. Đây không phải là mùi của một viên đan dược, mà là mùi do số lượng lớn đan dược tụ tập lại mà thành. Xem ra sắp đến đan điện rồi. Gió sớm thầm nghĩ, sau đó dựa vào mùi đan hương này, mấy phút sau, tốc độ cuối cùng cũng dần chậm lại. Lúc này, trước mặt hai người họ, một tòa cung điện tràn ngập khí tức cổ xưa sừng sững hiện ra. Trên cung điện có hai chữ lớn rồng bay phượng múa, đan điện. Ở đây nhất định có rất nhiều đan dược, Phong ca, chúng ta mau vào xem đi. Nhìn hai chữ trên đại điện, khuôn mặt Tử Nghiên lập tức lộ vẻ hưng phấn. Rất nhanh, hai người bước vào tầng thứ nhất của tòa cung điện rộng lớn này. Bên trong có rất nhiều phòng luyện đan, trong đó còn sót lại một ít đan dược, nhưng phần lớn đều là đan dược dưới tứ phẩm. Gió sớm và Tử Nghiên chỉ liếc qua một cái rồi tìm thấy cầu thang, trực tiếp lên tầng 2. Tử Nghiên, nơi này có độc vật, chú ý một chút. Vào tầng 2 của đan điện, gió sớm nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Bây giờ Tử Nghiên đã là tu vi đấu tôn, độc vật thông thường ở đây không thể làm nàng bị thương. Tầng 2 cũng được bài trí tương tự tầng 1, đan dược bên trong khá hơn một chút, phần lớn là ngũ phẩm, lục phẩm, nhưng vẫn không thể khiến gió sớm hứng thú. Hai người họ lại tiếp tục đi lên tầng 3. Tầng 3 của tòa đan điện này cực kỳ rộng lớn, bốn phía có rất nhiều phòng luyện đan kích thước không nhỏ, dù là trang trí hay cách bài trí đều vượt xa hai tầng dưới. Độc khí ở đây rất nồng, hơn nữa có thể ăn mòn đấu khí trong cơ thể, cẩn thận một chút. Gió sớm lại nhắc nhở một câu, ngay sau đó, hắn trực tiếp thải dược trần ra. Chủ nhân, có gì phân phó? Linh hồn dược trần từ tiểu thế giới đi ra, vô cùng cung kính nói. Dược trần, ngươi dành thời gian thu thập toàn bộ những thứ ở tầng này đi. Gió sớm trực tiếp ra lệnh. Tuân lệnh. Nghe lời gió sớm, dược trần lại cung kính cúi đầu, sau đó bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm. Phong ca, lão nhân này là linh hồn thể à, để ông ấy vơ vét cả hai tầng dưới nữa đi, không thể lãng phí bảo vật ở đây được. Thấy gió sớm còn có thủ đoạn như vậy, Tử Nghiên cũng có chút tò mò, lẩm bẩm. Được. Nghe Tử Nghiên nói vậy, gió sớm cười cười. Bây giờ tầm nhìn của hắn thật sự quá cao, đan dược thông thường dưới lục phẩm căn bản không lọt vào mắt, nhưng hắn không cần, người dưới trướng lại có thể cần. Hắn định sau này sẽ phái người đến dọn sạch toàn bộ dược liệu trong di tích viễn cổ này. Cứ như vậy, lượng dược liệu dự trữ của Gia Mã Đế Quốc sẽ đạt đến một mức độ kinh người. Tiếp theo, gió sớm dẫn Tử Nghiên đi một đoạn ở tầng 3 này. Trong các phòng luyện đan ở tầng 3, có một số còn cất giữ các đan phương trên thất phẩm, giá trị của đan phương còn cao hơn cả đan dược. Đột nhiên, trong tầm mắt của gió sớm và Tử Nghiên lóe lên một bóng trắng. A thấy cảnh này, Tử Nghiên vội vàng đi theo, nhìn một cái, phát hiện bóng trắng đó hóa ra là một con thú nhỏ toàn thân lông trắng. Con thú nhỏ này giống mèo, nhưng hình thể lại đặc biệt mập mạp, tròn vo trông rất ngây ngô. Tuy nhiên, trong cơ thể nó lại không có dao động năng lượng gì, dường như chỉ là một con thú nhỏ thông thường. Nơi này là di tích viễn cổ, sao lại xuất hiện một con thú nhỏ ngoài vẻ đáng yêu và mập mạp ra thì ngay cả năng lượng cũng không có. Tử Nghiên thầm nghi ngờ. Xem ra, đây chính là con đan thú đó. Nhìn thấy con thú nhỏ này, gió sớm cuối cùng cũng có chút hứng thú. Cả tòa đan điện này, thứ duy nhất có thể khiến hắn ra tay thu lấy, chỉ có tiểu tử tròn vo này thôi. Đan thú. Phong ca, ý huynh là nó chỉ là một viên đan dược. Chỉ cần là đan dược đạt đến cấp độ lục sắc đan lôi trở lên, đều có khả năng hóa hình. Gió sớm giải thích một câu, sau đó tâm niệm khẽ động, một luồng năng lượng vô hình bao phủ lấy con đan thú, khiến nó trong nháy mắt không thể thoát ra. Đi thôi, đến chỗ khác. Bắt được con đan thú này, gió sớm không còn hứng thú ở lại nữa. Trong tòa đại điện này, hành lang vô cùng nhiều, cảm giác như đang đi trong mê cung. Nhưng may mắn là cảm giác này chỉ kéo dài khoảng 10 phút, tầm nhìn phía trước đột nhiên rộng mở. Lại đi thêm một đoạn, một tòa đại điện cổ xưa cực lớn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của gió sớm và Tử Nghiên. Toàn thân tòa đại điện này màu đồng vàng, vô số năm tháng khiến màu đồng vàng này càng thêm thâm trầm. Khí tức cổ xưa từ mỗi một phiến đá tỏa ra, khiến người ta cảm nhận được sự tang thương đã yên lặng vô số năm. Đại điện cực lớn, người đứng trong đó như kiến hôi. Ở vị trí trung tâm đại điện, có 10 chùm sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trong ánh hào quang chói mắt đó, lờ mờ có thể thấy được những vật tựa như quyển trục. Ánh mắt lướt qua những chùm sáng tỏa ra một loại uy áp kỳ dị này, gió sớm đột nhiên dừng lại ở trung tâm của 10 chùm sáng. Nơi đó có một chiếc ghế đá, và trên chiếc ghế đá đó, một bộ hài cốt toàn thân màu trắng ngọc đang ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Hài cốt của tạo hóa thánh giả. Nhìn bộ hài cốt lộ ra màu trắng ngọc, trong lòng gió sớm lại một lần nữa kích động. Thứ này, trong di tích viễn cổ này, ngoài Long Hoàng bản nguyên quả ra, là vật quý giá nhất. Dĩ nhiên, gió sớm không phải muốn đấu kỹ ẩn chứa trong cánh tay của bộ hài cốt, bởi vì loại đấu kỹ đó hắn đã sớm có được. Thứ hắn thực sự để tâm là bản thân bộ hài cốt, năng lượng tinh hoa được chiết xuất từ bên trong. Tạo hóa thánh giả không phải là đấu thánh bình thường. Tử Nghiên, nàng ở ngoài chờ trước. Đến đây, gió sớm không để Tử Nghiên đi theo vào, mà một mình đi vào. Đi vào đại điện, gió sớm có thể thấy, xung quanh chiếc ghế đá cao vút đó, còn có hơn 10 bóng người đang ngồi xếp bằng. Toàn thân những bóng người này màu tro, nhìn từ xa giống như những bức tượng đá, hai mắt nhắm nghiền, tư thế đó không biết đã giữ bao nhiêu năm tháng. Những thứ này chính là cái gọi là viễn cổ nhân khôi sao. Nhìn những thân ảnh giống như tượng đá và không có chút sinh khí nào, gió sớm thầm lẩm bẩm. Viễn cổ nhân khôi là loại khôi lỗi được tạo ra bằng cách dùng thủ đoạn đặc thù rút linh hồn của cường giả ra khỏi cơ thể, sau đó phong ấn vào thân thể khôi lỗi. Khôi lỗi được chế tạo như vậy không chỉ có thần trí mà còn có thể thi triển đấu kỹ. Loại khôi lỗi này là loại gần giống nhất với hiệu quả của khôi lỗi đan của hắn. Đáng tiếc, thủ pháp chế tạo khôi lỗi đó đã thất truyền. Mặc dù các ngươi là vật từ thời viễn cổ, nhưng nếu muốn cản ta đoạt bảo, cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Gió sớm đi thẳng về phía hài cốt đấu thánh. Cùng lúc đó, những khôi lỗi tượng đá xung quanh ghế đá cũng đột nhiên mở đôi mắt đã nhắm nghiền vô số năm tháng. Một luồng sát khí nồng đậm, ngay khoảnh khắc này, tràn ngập khắp nơi. Những khôi lỗi này, sau khi thức tỉnh, lập tức tấn công về phía gió sớm. Tuy nhiên, chúng chỉ có thực lực đấu tôn thông thường, trong mắt một cường giả đấu tôn đỉnh phong như gió sớm, căn bản không đáng để nhìn. Ầm. Ầm. Gió sớm gần như không cần vận dụng đấu khí, chỉ đơn thuần dùng quyền đấm chân đá, dựa vào sức mạnh cơ thể đã có thể đánh lui toàn bộ chúng. Vì trận giao chiến này, mười trùng sáng kia rung lên bần bật, rồi bộc phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Và trong luồng ánh sáng mạnh mẽ này, những quyển trục bên trong cũng hóa thành những đạo lưu quang, từ trong trùng sáng lao vút ra. Trùng sáng biến mất, mười đạo lưu quang màu sắc khác nhau từ đó lao ra. Ánh mắt xuyên qua vẻ lộng lẫy, lờ mờ có thể thấy được những vật tựa như quyển trục bên trong. Một luồng khí tức cổ xưa từ những quyển trục này lan tỏa ra. Những quyển trục này tuy không phải là đấu kỹ thiên giai, nhưng cũng đều là những đấu kỹ hoặc công pháp địa cấp có uy lực không tầm thường. Gió sớm tự nhiên không lãng phí, nhanh chóng ra tay thu phục toàn bộ chúng. Đúng lúc này, ngón tay của bộ hài cốt đang ngồi xếp bằng trên ghế đá, khẽ rung lên một cái. Tạo hóa thánh giả, có lẽ khi đó ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ, chỉ còn lại một đạo linh hồn tàn ấn mà thôi. Chú ý đến sự bất thường của hài cốt đấu thánh, gió sớm cũng không hề kinh hoảng. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù bộ hài cốt này có thể phát huy ra thực lực nhất tinh đấu thánh hắn cũng không sợ, nhưng rõ ràng, bộ hài cốt này không có thực lực như vậy. Có lẽ là nghe được ý khiêu khích trong lời nói của gió sớm, trên thân bộ hài cốt từ từ truyền ra những tiếng xương cốt vặn vẹo khe khẽ, rồi cả bộ hài cốt lại từ từ đứng dậy. Kẻ xông vào di tích, chết. Bộ xương khô màu trắng ngọc chậm rãi ngẩng đầu, trong hốc mắt trống rỗng dâng lên một ngọn lửa, một giọng nói cổ xưa, khàn khàn và lãnh đạm, nhẹ nhàng vang vọng trong đại điện. Đó là... Bên ngoài đại điện, Tử Nghiên nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ một bộ hài cốt đã chết nhiều năm lại có thể đứng dậy. Trong tầm mắt của nàng, bộ hài cốt đứng dậy, hàm trên hàm dưới hơi va vào nhau, lập tức bước ra một bước, bàn tay xương khô trực tiếp chụp về phía gió sớm. Phong ca, cẩn thận. Thấy vậy, Tử Nghiên vội vàng hét lớn, sau đó lao về phía trong đại điện. Đến hay lắm. Trong đại điện, đối mặt với đòn tấn công của bộ hài cốt, gió sớm không hề sợ hãi. Hắn nắm tay thành quyền, nên đón thẳng. Bành. Một quyền hung hãn nện thẳng vào bàn tay của bộ xương khô. Thế nhưng, khúc xương tưởng chừng mỏng manh ấy lúc này lại cứng rắn hơn cả thép tinh. Tuy nhiên, bàn tay của gió sớm còn cứng rắn hơn cả bộ hài cốt này. Dưới một quyền, hắn trực tiếp đẩy lùi bộ hài cốt hàng chục bước, còn bản thân thì hoàn toàn vô sự. Hù. Thấy gió sớm một đòn đánh lui bộ hài cốt màu trắng ngọc quỷ dị kia, Tử Nghiên vừa lao đến cửa đại điện không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Gầm. Bị gió sớm đánh lui, hài cốt đấu thánh dừng lại một thoáng, đột nhiên ngẩng đầu lên, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn và có chút mơ hồ, tựa như từ những năm tháng viễn cổ, lặng lẽ truyền ra. Đại thiên tạo hóa chưởng. Tử Nghiên, ra ngoài. Nghe thấy giọng nói khàn khàn, cổ xưa và đứt quãng này, gió sớm vội vàng nói với Tử Nghiên đang theo sau. Ngay sau đó, trên bàn tay hắn cũng dâng lên một luồng năng lượng đấu khí bàn bạc. Tốc độ năng lượng tụ tập còn khổng lồ và nhanh chóng hơn cả năng lượng tụ tập trên bàn tay của bộ xương khô đấu thánh kia. Gầm. Lúc này, trong lòng bàn tay của hài cốt đấu thánh đột nhiên xuất hiện một điểm đen cỡ hạt đậu nành. Điểm đen này đen đến mức thuần túy, nếu người ta nhìn vào một cái, dường như cả linh hồn cũng sẽ bị hút vào, vô cùng quỷ dị. Điểm đen nhỏ xuất hiện, tay phải của hài cốt đấu thánh đột nhiên giơ lên, rồi nặng nề đập xuống sàn nhà cứng rắn vô cùng của đại điện. Nơi bàn tay xương rơi xuống, phiến đá không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khoảnh khắc tiếp xúc, phiến đá cứng rắn vô cùng giống như biến mất trong nháy mắt, để lộ ra lớp nham thạch màu nâu sẫm bên dưới. Xoẹt. Sàn nhà biến mất, một vòng sáng màu đen đột nhiên hiện lên từ vị trí phiến đá, rồi đột nhiên khuếch tán. Xuy xuy xuy. Vòng sáng màu đen khuếch tán ra, phàm là nơi nào bị vòng đen chạm tới, bất kể là phiến đá, cột đá hay những vật khác, đều biến mất không dấu vết trong nháy mắt. Sự biến mất đó là sự biến mất theo đúng nghĩa đen, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cảm giác này giống như một lỗ đen, bí ẩn và đáng sợ. Cái này. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Tử Nghiên có chút ngây người. Nàng quên mất lời gió sớm dặn, muốn kéo hắn cùng nhau chạy trốn. Bành. Nhưng đúng lúc này, bàn tay của gió sớm cũng hạ xuống. Ngay sau đó, một vòng sáng đen còn khổng lồ hơn cả vòng đen do hài cốt đấu thánh phát ra cũng khuếch tán. Cảnh tượng này giống như hai lỗ đen hút lẫn nhau. Hù. Sau khi hai lỗ đen khổng lồ tiếp xúc, cơn bão năng lượng va chạm trong tưởng tượng lại không xuất hiện. Hai lỗ đen lại từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng, cái do hài cốt đấu thánh phát ra bị tiêu diệt hoàn toàn, còn vòng sáng đen của gió sớm cũng bị tiêu hao 2/3. Xem ra, dùng sức hơi quá. Nhìn vòng sáng đen kia tiếp tục bao phủ về phía hài cốt đấu thánh, gió sớm thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện trước bộ hài cốt đấu thánh, một tay tóm lấy nó. Lúc này, sau khi thi triển đại thiên tạo hóa chưởng, linh hồn tàn ấn bên trong hài cốt đấu thánh đã hoàn toàn biến mất, không còn chút uy hiếp nào. Quan sát ở khoảng cách gần, gió sớm có thể thấy trên những khúc xương này có một loại đường vân kỳ dị dường như được hình thành tự nhiên, lờ mờ còn tỏa ra ánh huỳnh quang, trông vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, bên trong xương cánh tay còn có một ít chất lỏng đang lặng lẽ chảy xuôi. Ha ha, quả là không uổng công. Nhìn thấy loại vật chất dạng lỏng này, trên mặt gió sớm lập tức dâng lên một niềm vui sướng. Tử Nghiên, chúng ta đi. Thu hồi hài cốt đấu thánh, gió sớm liền định trở về gió giới. Lấy được bảo vật, phải kịp thời tiêu hóa hết mới là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, lúc trở về, gió sớm cũng mang theo dược trần đang vơ vét trong đan điện. Lát nữa, khi Tử Nghiên hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của ông ta. Dược trần, thứ này ngươi biết không? Trở về gió giới không lâu, gió sớm liền tiến vào tiểu thế giới bên trong. Hắn cong ngón tay búng ra, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong tay, sau đó chiếc hộp gỗ lơ lửng bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt dược trần. Hộp tự động mở ra, kim quang tỏa rạng, để lộ ra quả trái cây màu vàng óng tựa như trẻ sơ sinh bên trong. Đây là hồn anh quả, hơn nữa còn là kim phẩm hồn anh quả chất lượng tốt nhất. Nhìn thấy quả trái cây màu vàng này, trên mặt dược trần không kìm được hiện lên vẻ vui mừng. Gió sớm mỉm cười gật đầu. Hồn anh quả có hai cấp bậc, gọi là ngân phẩm hồn anh quả và kim phẩm hồn anh quả. Loại trước hơi kém, loại sau dược hiệu mạnh nhất, mà hồn anh quả tìm được trong khu rừng viễn cổ kia chính là thuộc loại sau. Có kim phẩm hồn anh quả này, chắc hẳn những bản nguyên hồn khí mà ngươi đã hao tổn có thể được bù đắp hoàn toàn. Gió sớm cười nói. Cho ta. Dược trần đa tạ chủ nhân. Nghe vậy, trên mặt dược trần hiện rõ vẻ cảm kích, ông lại một lần nữa cúi mình hành lễ với gió sớm. Trong hai năm gần đây, ngươi cũng có chút công lao, đây coi như là một phần thưởng nhỏ cho ngươi. Đợi linh hồn ngươi khôi phục, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị những thứ để ngươi hồi sinh. Gió sớm khoát tay nói. Tạ chủ nhân. Chủ nhân đối với dược trần quả thực như có ơn tái tạo. Biết được không lâu sau sẽ có thể hồi sinh, trong lòng dược trần càng thêm kích động. Sau khi nhận được hồn anh quả, ông liền lập tức bế quan để tiêu hóa nó. Còn phía gió sớm, hắn rời khỏi tiểu thế giới. Nói ra, bây giờ trên người gió sớm có hai loại dị hỏa, nhưng vì vấn đề thuộc tính, hắn không luyện hóa. Bên cạnh hắn, Tào Dĩnh và Đường Hỏa Nhi, cùng với Tuyết Mị, Lâm Phỉ, đều thích hợp để luyện hóa dị hỏa. Nhưng hiện tại các nàng đều đang mang thai, luyện hóa dị hỏa e rằng sẽ làm tổn thương đến hài tử, vì vậy gió sớm tạm thời gác lại ý định này. Tiếp theo, gió sớm lấy bộ hài cốt đấu thánh ra. Bộ hài cốt đấu thánh này, sờ vào có cảm giác ôn nhuận, không hề có cảm giác thô ráp của xương cốt, ngược lại giống như một viên ngọc thạch hoàn mỹ nhất, trơn láng và ấm áp, mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. Trên xương sườn của bộ hài cốt này có khắc một vài văn tự. Loại chữ viết này vô cùng huyền ảo, cho người ta một cảm giác sâu thẳm. Phá. Gió sớm biết rõ, những văn tự này không thể giúp người ta học được đại thiên tạo hóa chưởng. Trên đó có bố trí phong ấn, phải phá vỡ phong ấn mới có thể thấy được kim linh nước bọt. Khi phong ấn bị gió sớm phá giải, một vũng chất lỏng màu vàng sẫm kỳ lạ từ trong hài cốt phun ra. Chất lỏng màu vàng này chậm rãi chảy xuôi, giống như có linh trí riêng, thỉnh thoảng còn ngưng kết thành đủ loại hình thù kỳ quái. Tử Nghiên, nàng có muốn học đấu kỹ thiên giai không? Gió sớm gọi Tử Nghiên đến. Bây giờ thực lực của Tử Nghiên trong số những người phụ nữ của hắn, được xem là mạnh nhất. Nếu có thể có đấu kỹ thiên giai bên mình, thực lực sẽ lại tăng lên rất nhiều. Tốt lắm, có phải là học chưởng pháp tạo ra lỗ đen trong tòa đại điện lần trước không ạ? Tử Nghiên vui mừng gật đầu. Nàng đã từng thấy uy lực của đấu kỹ mà gió sớm thi triển trước đó. Lát nữa có thể sẽ hơi đau, nàng ráng chịu một chút. Yên tâm đi, Tử Nghiên không sợ đau. Sau khi Tử Nghiên gật đầu, gió sớm trực tiếp vẩy chất lỏng màu vàng kia lên ngón tay nàng. Tư tư. Những chất lỏng đó đột nhiên co giật kịch liệt, trong nháy mắt đã bao bọc toàn bộ bàn tay của Tử Nghiên. T. Chất lỏng màu vàng sẫm bao bọc toàn bộ tay phải, một cơn đau nhói dữ dội đột nhiên truyền đến từ lòng bàn tay. Dưới lớp chất lỏng màu vàng sẫm, bàn tay của Tử Nghiên cũng co giật một cách quỷ dị, thậm chí lờ mờ còn có tiếng xương cốt bị ép lại truyền ra. Cảm giác bị ép ngày càng mạnh, và ngay khi Tử Nghiên tưởng rằng bàn tay sẽ bị ép nát, cơn đau dữ dội lại đột ngột dừng lại. Những chất lỏng màu vàng sẫm đó, như thủy triều, thấm vào trong tay và nhanh chóng biến mất. Rất nhanh, mảnh ký ức về Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng mà Tạo Hóa Thánh Giả để lại cũng được mở ra. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng, đấu kỹ thiên giai sơ cấp, là do bản tọa dùng toàn bộ tâm huyết cả đời, dung hợp đấu kỹ của trăm nhà mà sáng tạo ra chưởng pháp này, chú trọng ý tạo hóa, lấy chưởng phá thiên, lấy lực nát vạn vật. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng có sức mạnh tạo hóa. Cùng với giọng nói bình thản chậm rãi vang lên, thân ảnh trong mảnh ký ức đột nhiên bộc phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Cơ thể cũng trở nên trong suốt, để lộ ra những đường kinh mạch vô cùng rõ ràng bên trong. Và trong những kinh mạch đó, một tia năng lượng màu vàng sẫm phi tốc xuyên qua, phát họa ra một bức đồ kinh mạch có chút kỳ quái. Con đường kinh mạch đó vận hành mấy vòng tuần hoàn rồi từ từ biến mất, nhưng nhờ vậy, lộ trình vận chuyển đó Tử Nghiên đã ghi nhớ toàn bộ. Cùng với lộ trình kinh mạch biến mất, ánh sáng trên cơ thể của thân ảnh đó lại một lần nữa tan đi. Và trong lòng bàn tay còn lại, ánh sáng vàng sẫm đột nhiên rực rỡ, rồi một chưởng đột nhiên vung ra, nặng nề rơi vào hư không. Bành! Một chưởng rơi xuống, một luồng năng lượng đáng sợ lập tức bao phủ như bão tố. Một vòng sáng đen khổng lồ lại một lần nữa thành hình dưới lòng bàn tay của thân ảnh đó. Vòng sáng thành hình, sau đó nhanh như tia chớp khuếch tán ra. Không gian xung quanh, giống như bị cưỡng ép đập vỡ, trong nháy mắt sụp đổ. Đấu kỹ này thật lợi hại. Vì những yêu cầu cần thiết để tu luyện Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng này, vị tạo hóa thánh giả đó đã giúp Tử Nghiên đặt nền móng vững chắc. Vì vậy, tốc độ nắm giữ đấu kỹ thiên giai sơ cấp này vượt xa các đấu kỹ khác, không thể không nói, đây là một duyên lớn thật sự. Và không lâu sau đó, Dược Trần trong tiểu thế giới cũng đã hấp thu xong hồn anh quả, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tử Nghiên, tiếp theo, hãy để nàng thật sự luyện hóa Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Sau khi Dược Trần khôi phục lại đỉnh phong, Gió Sớm cũng dẫn Tử Nghiên vào trong tiểu thế giới. Ở đấu khí đại lục, theo sự hiểu biết của cổ long tộc, Long Hoàng Bản Nguyên Quả chỉ xuất hiện qua 5 lần và hấp thu thành công chỉ có 2 lần. Một lần là Thiên Hoàng nhất tộc nhận được, vì vậy, Thiên Hoàng nhất tộc đã xuất hiện một vị siêu cấp cường giả. Trong khoảng thời gian đó, ngay cả Thái Hư cổ long nhất tộc cũng bị họ áp chế hoàn toàn. Mấy trăm năm sau, cổ long nhất tộc cuối cùng cũng có được một quả Long Hoàng Bản Nguyên Quả, lúc này mới lật ngược được thế yếu. Nhưng trong một lần huyết chiến cuối cùng giữa hai tộc, hai vị cường giả sở hữu huyết mạch siêu cấp này lại đồng quy vu tận. Gió Sớm cũng rõ ràng tỷ lệ thất bại này, cho nên cho dù Tử Nghiên có được huyết mạch vương tộc của Thái Hư cổ long, Gió Sớm vẫn phải cố gắng nâng cao thực lực của nàng một chút. Hiện tại, Tử Nghiên đã là trung giai đấu tôn, so với Tử Nghiên trong nguyên tác khi hấp thu Long Hoàng Bản Nguyên Quả lúc còn là đấu tông cấp thấp, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chắc chắn tự nhiên cũng lớn hơn. Phong ca, vậy ta bắt đầu nhé. Tử Nghiên cười nói với Gió Sớm một câu, nàng gỡ bỏ phong ấn của Long Hoàng Bản Nguyên Quả, mặc cho chất lỏng đó du tẩu trong cơ thể. Giờ khắc này, sắc mặt Tử Nghiên lập tức trở nên ngưng trọng. Vừa được giải phóng, Long Hoàng Bản Nguyên Quả đã hóa thành một dòng chất lỏng màu tử kim, mang theo nguồn năng lượng kinh người tràn vào cơ thể Tử Nghiên. Nàng lập tức vận chuyển công pháp, chuyên tâm hấp thu. Nguồn năng lượng này quả thực quá bá đạo, Tử Nghiên chỉ vừa hấp thu một chút, khí tức trên người đã bắt đầu tăng vọt. Rất nhanh, tu vi của nàng đã nhảy lên đến lục tinh đấu tôn. Gió Sớm vẫn luôn tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Tử Nghiên, thầm mong mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nửa ngày sau, tu vi của Tử Nghiên đã tăng vọt đến cửu tinh đấu tôn, gần như ngang bằng với Gió Sớm. Nhưng lúc này, dòng chất lỏng từ Long Hoàng Bản Nguyên Quả đã lan tràn khắp toàn thân nàng, năng lượng giải phóng ra khiến ngay cả Gió Sớm cũng phải kinh hãi. Nếu Tử Nghiên hấp thu chậm lại một chút, nguồn năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể nàng sẽ bắt đầu kết tinh, dường như muốn đông cứng toàn bộ thân thể nàng lại. Dược Trần, hãy dùng dị hỏa trợ giúp Tử Nghiên luyện hóa. Theo lệnh của Gió Sớm, Dược Trần lập tức tách ra một luồng cốt linh lãnh hỏa, đưa vào kinh mạch của Tử Nghiên để nung chảy những lớp tinh thể kia. Nhờ có sự giúp đỡ của Dược Trần, những lớp tinh thể thường vừa mới hình thành đã lập tức tan chảy, tự động dung nhập vào huyết nhục cốt tủy của nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến ngày thứ hai, khí tức tỏa ra từ người Tử Nghiên đã khiến Gió Sớm cảm thấy có chút áp lực. Hắn mừng thầm trong lòng, xem ra Tử Nghiên sắp bước vào cảnh giới đấu thánh thực sự rồi. Cảm nhận được khí tức của nàng, Gió Sớm vô cùng vui mừng, bởi điều này gần như chắc chắn rằng Tử Nghiên đã hấp thu thành công Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Chẳng bao lâu nữa, một vị tồn tại mang trong mình huyết mạch chân chính của vương giả ma thú sẽ lại ra đời. Huyết mạch viễn cổ Long Hoàng, chỉ cần không vẫn lạc, cứ tiếp tục tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới cửu tinh đấu thánh. 7 ngày sau, Tử Nghiên cuối cùng cũng hấp thu hoàn toàn Long Hoàng Bản Nguyên Quả. Nàng đứng trước mặt Gió Sớm trong dáng vẻ thon dài yêu kiều, khoác trên mình bộ váy bào màu tử kim. Trên váy bào, hình ảnh Long Hoàng uốn lượn như vật sống, toát lên một vẻ tôn quý không thể che giấu. Thân thể nàng cao ráo mềm mại, mái tóc dài màu tím như thác nước đổ xuống, lướt qua vòng eo thon gọn rồi rủ xuống bờ mông căng tròn. Đôi mắt màu tím nguyên bản giờ đã chuyển thành màu tử kim, vừa thần bí vừa yêu mị, dưới ánh nhìn của đôi mắt ấy, dường như cả đất trời cũng phải khuất phục. Gió sớm vui mừng không xiết nhìn Tử Nghiên lúc này. Tu vi của nàng đã là tam tinh đấu thánh thực thụ, khí tức ấy là luồng khí tức mạnh mẽ nhất mà gió sớm từng thấy cho đến nay. Tử Nghiên, một thời gian ngắn sắp tới, ta đành phải nhờ nàng bảo vệ rồi. Gió sớm mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng. Tử Nghiên hưng phấn gật chiếc cằm trắng như tuyết, rồi vùi gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực gió sớm, đáp, được thôi, sau này ai dám bắt nạt phu quân của ta, ta sẽ cho kẻ đó biết tay. Trước đây, dù Tử Nghiên có vẻ tùy tiện, lôi thôi, nhưng thực chất nàng là người luôn giấu kín mọi tâm sự trong lòng. Ban đầu, nàng khao khát lớn lên, điên cuồng ăn những dược liệu, linh quả chứa năng lượng khổng lồ. Sau khi hóa hình và hiểu rõ tình thế của tộc Thái Hư Cổ Long, trong lòng nàng lại luôn canh cánh suy nghĩ làm sao để chấn hưng tộc mình, thống nhất các long đảo đang chia cắt. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng đã có đủ thực lực, nên trong lòng vô cùng vui sướng. Gió sớm nói, Tử Nghiên à, còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ hạn nửa năm rồi. Đến lúc đó e rằng đám lão già Trúc Ly sẽ phải kinh ngạc đến há hốc mồm. Nói rồi, gió sớm liền đưa Tử Nghiên rời khỏi tiểu thế giới. Bây giờ nương tử đã mạnh hơn mình, hắn dĩ nhiên muốn được dựa dẫm một phen. Trở về hậu cung, gió sớm không chào hỏi ai mà ôm thẳng Tử Nghiên vào phòng. Trong lúc song tu, Tử Nghiên dường như đã ngộ ra điều gì đó, ánh mắt nàng tràn ngập xúc động, nói, Phong ca, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trước đây khi tu luyện Long Phượng Quyết cùng chàng, tu vi của ta lại tăng nhanh đến vậy. Về sau, hãy để ta giúp chàng trước kia, khi gió sớm tu luyện cùng các nàng, thực chất chàng luôn là người cho đi, giúp các nàng tăng tiến tu vi mà bản thân gần như không được lợi ích gì, chẳng khác nào lãng phí thời gian. Nhưng giờ đây, sự chênh lệch cực lớn giữa tam tinh đấu thánh và cửu tinh đấu tôn đỉnh phong khiến gió sớm khi tu luyện Long Phượng Quyết cảm giác như đang cắn thuốc từng giây từng phút, tiến triển thần tốc. Chỉ trong hơn một ngày ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành lần nén đấu khí đầu tiên, sau đó lại lấp đầy, hoàn thành chuyển thứ nhất trong cửu chuyển thành thánh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong tu luyện. Nửa tháng sau, gió sớm đã rút ra được đấu thánh cốt tủy từ bộ xương đấu thánh. Toàn bộ cốt tủy tinh luyện được 7 viên nhựa cây, nhưng sau khi gió sớm dùng hết 3 viên thì đã không còn tác dụng nữa. Nhờ sự trợ giúp của 3 viên đấu thánh cốt tủy này, lại kết hợp với việc song tu cùng Tử Nghiên, gió sớm đã thuận lợi vượt qua đấu tôn cửu chuyển, giờ chỉ còn cách cảnh giới bán thánh một bước chân. Tử Nghiên, nửa tháng này đã vất vả cho nàng rồi. Cảm nhận tu vi của bản thân, gió sớm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Ngay sau đó, một viên đan dược tỏa ra kim quang xuất hiện trong tay hắn. Tử Nghiên, viên đan dược này có thể giúp tu vi của nàng tăng thêm một tinh. Mấy ngày nữa đến Long Đảo, thực lực sẽ càng vững chắc hơn. Gió sớm giải thích. Tử Nghiên kinh ngạc đến miệng nhỏ mở lớn, ta đã là tam tinh đấu thánh rồi, viên đan dược này vẫn có thể giúp ta đột phá thêm một tinh sao. Gió sớm véo nhẹ má nàng, tự tin nói, vi phu đã bao giờ lừa nàng chưa? Viên đan dược màu vàng này chính là đấu thánh thăng tinh đan mà hệ thống đã thưởng trước đó. Ở giai đoạn tam tinh đấu thánh, dùng nó sẽ đột phá một tinh với tỷ lệ thành công 100%. Nếu từ tứ tinh đấu thánh dùng để đột phá lên ngũ tinh, tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 80%, và càng lên cao, tỷ lệ càng thấp. Tử Nghiên khôn khéo gật đầu, được, ta sẽ đi luyện hóa viên đan dược này ngay. Trong lòng nàng, cho dù bây giờ đã là tam tinh đấu thánh, gió sớm vẫn luôn mang lại một cảm giác thần bí khó lường. Hiện tại tu vi của nàng đã quá mạnh, nên nàng chọn một nơi bế quan cách hậu cung trăm dặm để tránh những dao động năng lượng ảnh hưởng đến người khác. Sau khi Tử Nghiên đi bế quan, gió sớm cũng tìm một nơi yên tĩnh, lấy ra một viên bồ đề đan do hệ thống thưởng. Hắn thầm nghĩ, hy vọng lần này có thể một bước đột phá đến bán thánh. Bồ đề đan do hệ thống thưởng tuy có tỷ lệ thành công cao hơn loại thông thường, nhưng cũng không phải là 100%, vì vậy gió sớm cũng khá thận trọng. Sau khi dùng bồ đề đan, hắn lại nuốt vào con đan thú lấy được từ di tích viễn cổ. Con đan thú này là một viên bát phẩm đan dược đã trải qua cửu sắc đan lôi, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ, ngay cả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong dùng cũng sẽ có hiệu quả rõ rệt. 3 ngày sau, tại nơi bế quan của Tử Nghiên trong phong giới, một âm thanh nhào kỳ dị đột nhiên vang lên quanh người nàng, giống như tiếng dòng nước chảy. Không gian xung quanh nàng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng luồng năng lượng đặc quán như thực chất ngưng tụ thành những cơn lốc xoáy, quay cuồng quanh thân nàng, phát ra tiếng gió vù vù. Tốc độ của những cơn lốc ngày càng nhanh, càng lúc càng nhiều năng lượng bị hút vào, khiến thể tích của chúng cũng nhanh chóng bành trướng. Gió sớm lập tức xuất hiện trên bầu trời, nhìn về phía dị tượng của Tử Nghiên và thầm nghĩ, xem ra sắp đột phá rồi. Lúc này, gió sớm đã thuận lợi tiến vào sơ cấp bán thánh, khí thế trên người mạnh hơn trước kia mấy lần. Tuy nhiên, so với khí thế bàn bạc mà Tử Nghiên đang tỏa ra, vẫn có chút chênh lệch. Dưới ánh mắt chăm chú của gió sớm, năng lượng trời đất rót vào những cơn lốc xoáy ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng, chúng thậm chí còn trở nên sền sệt. từng giọt chất lỏng năng lượng lơ lửng xung quanh, theo vòng xoáy mà lan tỏa ra một luồng dao động khiến người ta phải động dung. Càng lúc càng nhiều năng lượng ngưng tụ thành giọt nước, cơn lốc năng lượng cũng dần dần biến thành một xoáy nước khổng lồ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khi giọt năng lượng cuối cùng dung nhập vào xoáy nước, một cột sáng hai màu tử kim từ trên người Tử Nghiên bắn thẳng lên trời. Cùng lúc đó, xoáy nước năng lượng khổng lồ hóa thành một dòng nước cuồn cuộn, bị Tử Nghiên một ngụm nuốt chửng vào cơ thể. Gò má trắng nõn xinh đẹp của Tử Nghiên hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nàng cảm nhận tu vi của mình rồi hưng phấn reo lên, "Phong ca, ta thành công rồi." Cảnh tượng kỳ dị này cũng thu hút sự chú ý của các mỹ nhân trong hậu cung ở phong giới. Giờ đây, người yếu nhất trong số họ cũng đã có tu vi đấu tông đỉnh phong, tất cả đều có thể đứng trên hư không. Phượng Thanh Nhi nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong đôi mắt màu nâu tím xinh đẹp của nàng lộ rõ vẻ ao ước, Long Hoàng huyết mạch quả nhiên kinh khủng. Sức mạnh huyết mạch này mạnh hơn Yêu Hoàng huyết mạch của nàng rất nhiều lần. Đương nhiên, nàng chỉ đơn thuần ngưỡng mộ, vì đã biết rõ thân phận của Tử Nghiên. Nàng biết Tử Nghiên là huyết mạch vương tộc duy nhất của Thái Hư Cổ Long, mang trong mình sứ mệnh thống nhất lại tộc đàn đang chia rẽ, vì vậy nàng rất thấu hiểu sự sắp xếp của gió sớm. Bây giờ, nguyện vọng duy nhất của nàng là sau này Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc có thể chung sống hòa bình. Gió sớm đi đến bên cạnh Tử Nghiên, mỉm cười nói, "Tử Nghiên, chúc mừng nàng." Tử Nghiên đáp lại đầy cảm kích, "Tất cả đều là công lao của Phong ca. Nếu không có chàng, có lẽ bây giờ ta còn chưa đột phá nổi đấu hoàng." Gió sớm không nói thêm gì, chàng trực tiếp sử dụng không gian chuyển đổi kỳ, đưa Tử Nghiên quay về Long Đảo. Tại hư vô không gian, trên Đông Long Đảo, khi Tử Nghiên và Gió Sớm vừa đáp xuống cổ điện, Tam trưởng lão Trúc Ly đang chờ sẵn trong điện lập tức cảm ứng được và vội vàng chạy tới. Tử Nghiên cười ha hả nói, "Trúc Ly trưởng lão, ngài còn nhớ ước định nửa năm trước không?" Ngay sau đó, nàng không còn thu liễm khí tức nữa, uy áp của huyết mạch vương tộc và Long Hoàng huyết mạch lập tức lan tỏa ra. Trúc Ly cảm nhận được một luồng uy áp không thể chống cự. Một thứ quyền uy đến từ sâu trong linh hồn và huyết mạch. Vương tộc huyết mạch đã đại thành, hơn nữa, còn có cả Long Hoàng huyết mạch sao? Giây phút này, Trúc Ly không còn xem Tử Nghiên là một tiểu cô nương mang huyết mạch vương tộc nữa, mà coi nàng như một vị Long Hoàng mới. Lão khom người, định quỳ xuống hành lễ, cung nghênh Long Hoàng. Tử Nghiên vội vàng đưa tay, một luồng sức mạnh nhu hòa nâng đầu gối lão lên, "Trúc Ly trưởng lão, không cần phải như vậy đâu." Thấy Trúc Ly tuổi đã cao mà còn định quỳ lạy mình, nàng không đành lòng. Trúc Ly vô cùng kích động hỏi, "Không biết Long Hoàng hiện đã đạt đến tu vi bậc nào rồi ạ?" Tử Nghiên ngẩng đầu, tự tin đáp, "Tứ tinh đấu thánh." Trúc Ly nghe chính miệng Tử Nghiên nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, "Tứ tinh đấu thánh trời thật sự phù hộ cho tộc Thái Hư Cổ Long của chúng ta." Lão quay sang Gió Sớm bên cạnh Tử Nghiên, định quỳ xuống lần nữa, "Gió Sớm tiểu hữu, cậu thật sự là ân nhân của Cổ Long tộc chúng ta, xin nhận của lão phu một lạy." Gió Sớm vội vàng ngăn lại. Đối với một vị lão nhân như Trúc Ly, người đã không rời không bỏ, một lòng bảo vệ Thái Hư Cổ Long, Gió Sớm không muốn nhận đại lễ này. Cuối cùng, Trúc Ly cũng nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng, "Long Hoàng, Gió Sớm tiểu hữu, không biết trong nửa năm nay, hai vị đã dùng phương pháp gì mà khiến Long Hoàng đột phá nhanh đến vậy?" Tử Nghiên đắc ý đáp, "Long Hoàng bản nguyên quả." Trúc Ly trưởng lão hẳn là biết rõ mà. Trúc Ly nghe vậy liền hiểu ra ngay. Là một lão nhân của Thái Hư Cổ Long, làm sao lão có thể không biết đến thứ kỳ vật trời đất như Long Hoàng bản nguyên quả? Lão kích động đến mức không nói nên lời, nói như vậy, huyết mạch của Long Hoàng bây giờ đã thức tỉnh thành Long Hoàng huyết mạch. Xem ra, tộc Thái Hư Cổ Long của chúng ta có thể tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa rồi. Trong tương lai không xa, tộc Thái Hư Cổ Long sẽ có một cường giả cửu tinh đấu thánh. Tử Nghiên hỏi một vấn đề mấu chốt, "Trúc Ly trưởng lão, trong khoảng thời gian này, Tam Đại Long Vương bên kia có động tĩnh gì khác lạ không?" Bởi vì lần đầu nàng đến Đông Long Đảo, rất nhiều tộc nhân Cổ Long đã biết. Mà trên Đông Long Đảo chắc chắn có người của Tam Đại Long Đảo khác, do đó Tam Đại Long Vương hẳn cũng đã sớm biết đến sự tồn tại của nàng. Trúc Ly trả lời, Tam Đại Long Vương đúng là đã biết chuyện huyết mạch vương tộc xuất hiện. Nhưng có lẽ vì cho rằng thực lực trước đây của ngài còn quá thấp, không đủ để tạo thành uy hiếp, nên cho đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì khác. Tử Nghiên tiếp tục nói, giọng điệu toát lên một vẻ uy nghiêm tuyệt đối, "Tốt lắm, Trúc Ly trưởng lão, ta muốn ngài bây giờ hãy truyền tin cho người của Tam Đại Long Đảo, cứ nói rằng, Long Hoàng đã kế vị, tu vi đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Nếu bọn họ có thể chủ động thần phục, trong vòng 2 tháng đến triều bái, chuyện quá khứ có thể bỏ qua." Đương nhiên, cách làm này là do Gió Sớm đã nhắc nhở từ trước. Hiện tại, Tam Đại Long Đảo khác chưa hề đắc tội với Tử Nghiên, cũng chưa bị Bắc Long Vương lôi kéo liên hợp lại với nhau. Cộng thêm việc Tử Nghiên thể hiện ra thực lực đủ để khiến bọn họ sợ hãi và tin phục, rất có thể sẽ thu phục được một trong số các Long Đảo mà không cần tốn một binh một tốt. Trúc Ly lập tức cung kính đáp, trong lòng tràn đầy mong đợi, "Vâng, Trúc Ly xin tuân lệnh." tộc Thái Hư Cổ Long đã chia rẽ mấy ngàn năm, cuối cùng cũng sắp nghênh đón cục diện đại nhất thống. Sau khi Trúc Ly rời đi, Gió Sớm lại lấy ra một viên đấu thánh thăng tinh đang đưa cho Tử Nghiên. Tử Nghiên, tiếp theo, nàng cứ ở lại Long Đảo bế quan, phải để tất cả mọi người thấy được thực lực chân chính của nàng. Hiện tại, tu vi của Tử Nghiên là tứ tinh đấu thánh, sử dụng đấu thánh thăng tinh đang chỉ có 80% tỷ lệ thành công, nhưng Gió Sớm không sợ. Cho dù thất bại, chàng vẫn có thể đưa cho nàng một viên khác. Tử Nghiên biết ý của Gió Sớm, nàng nghiêm túc gật đầu. Thời gian tiếp theo, hai người cùng ở lại trong Cổ Long Điện. Ba ngày sau, một dị tượng từ trong tòa Long Điện cổ xưa truyền ra, năng lượng trời đất bàn bạc điên cùng tụ hội về đó. Ngay sau đó, một luồng quang mang tử kim xuất hiện trên không trung phía trên cổ điện, và khi ánh sáng tan đi một chút, một bóng người cao ráo hiện ra. Sau lưng nàng, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng đang nhẹ nhàng vỗ, mỗi lần vỗ cánh lại mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, chấn động tâm phách. Vô số tộc nhân Cổ Long trên Đông Long Đảo cảm nhận được luồng khí tức từ bóng người ấy, không kìm được mà quỳ rạp trên mặt đất. Đây là vương tộc huyết mạch đã đại thành. Nhìn đôi cánh tử kim sau lưng Tử Nghiên, Hắc Kình kích động vô cùng, giọng nói cung kính xen lẫn sự thành tâm từ tận đáy lòng. Thiên Hoàng chi dực Cổ Long chi thể bất kể là trên bầu trời, mặt đất hay trên đỉnh núi, từng bóng người lần lượt cung kính quỳ lạy. Tộc Cổ Long không lạy trời không lạy đất, trong lòng họ, vị thần chân chính là Long Hoàng mang huyết mạch vương tộc hoàn chỉnh. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Một tên gián điệp trà trộn vào Đông Long đảo lúc này cũng khẽ thở dài, hắn cũng cúi người từ xa về phía bóng hình xinh đẹp trên bầu trời. Long Hoàng vừa ra, Tam Đại Long Vương phe này thật sự phải cuống cuồng rồi. Cùng lúc đó, tại Tây Long đảo xa xôi, bố cục nơi này cũng không khác Đông Long đảo là bao, trên bầu trời cũng có một vần năng lượng hình chiếc bát úp ngược. Trong một đại điện, một nam tử trung niên đội vương miện đang ngồi trên thủ vị, đó chính là Tây Long Vương, tu vi đã đạt đến tam tinh đấu thánh. Phía dưới là một đám cường giả của Tây Long đảo. Một đại hán mặt đen, thân hình như vượng lớn đứng dậy, mặt đầy nghi hoặc hỏi, Long Vương, hiện tại Đông Long đảo truyền tin rằng huyết mạch vương tộc đã xuất hiện và lên ngôi Long Hoàng, không biết là thật hay giả. Đại hán mặt đen này tên là Huyền Ma, thân thể vô cùng cường hãn, tu vi cũng đã đạt đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ. Tây Long Vương xua tay, mặt đầy sầu lo, xác nhận sự tồn tại của huyết mạch vương tộc, Đông Long đảo không có lý do gì để bịa ra một lời nói dối như vậy, chuyện này đối với họ không có lợi ích gì, rất có thể là thật. Một lão giả đứng dậy, xin chỉ thị của Tây Long Vương, Long Vương, nếu chuyện này là thật, chúng ta nên lựa chọn thế nào? Lão giả này tên là Sát Mộc, là đại trưởng lão của Tây Long đảo, thực lực chỉ đứng sau Tây Long Vương, đã đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Chỉ trong một đại điện ở Tây Long đảo đã tụ tập ba vị đấu thánh cường giả, đây vẫn là tộc Thái Hư Cổ Long đã suy yếu sau khi chia rẽ, có thể tưởng tượng được thời kỳ toàn thịnh của họ có bao nhiêu đấu thánh. Đối mặt với câu hỏi của đại trưởng lão, Tây Long Vương không trả lời trực tiếp mà hỏi ý kiến thuộc hạ, các ngươi thấy thế nào? Huyền Ma đứng ra phân tích một cách nghiêm túc, trong lời nói tràn đầy sự tôn kính đối với Long Hoàng, Long Vương, người của Đông Long đảo nói rằng, Long Hoàng bây giờ đã đạt đến tu vi ngũ tinh đấu thánh, lại còn thức tỉnh Long Hoàng huyết mạch. Với thiên phú và thực lực như vậy, sau này nhất định sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Thuộc hạ cho rằng, nếu Long Hoàng đại nhân đã nói chỉ cần chúng ta nguyện ý quy thuận, chuyện trước kia sẽ bỏ qua. Sát Mộc cũng đứng ra tán thành lập luận của Huyền Ma, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Với thực lực của Long Hoàng hiện nay, nếu muốn ra tay với Tây Long đảo chúng ta thì dễ như trở bàn tay, đây là đang cho chúng ta cơ hội. Nghe vậy, Tây Long Vương chau mày, ánh mắt do dự không quyết. Trước đây, hắn lựa chọn chia rẽ tộc Thái Hư Cổ Long để làm Long Vương cũng là vì trong lòng có giả tâm, giờ đã quen với cảm giác cao cao tại thượng. Nếu thần phục Long Hoàng, hắn sẽ mất đi quyền thế này. Chỉ là, bốn chữ ngũ tinh đấu thánh như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, khiến hắn có chút không thở nổi. Trầm ngâm một lát, Tây Long Vương hạ lệnh cho Huyền Ma, Long Hoàng không phải đã cho chúng ta kỳ hạn sao, bây giờ mới qua ba ngày, không vội. Huyền Ma, bản vương lệnh cho ngươi, mau chóng truyền tin cho Nam Long Vương và Bắc Long Vương, bảo họ cùng đến Tây Long đảo thương nghị. Huyền Ma tuy đã có ý định thần phục Tân Long Hoàng, nhưng uy nghiêm của Long Vương bao năm qua đã ăn sâu vào lòng hắn, nên hắn vẫn tuân lệnh. Khi Tây Long Vương đưa ra quyết định này, hai đại Long Vương còn lại cũng có quyết định tương tự. Thần phục có nghĩa là tự mình tuyên bố tội lỗi, sau này sẽ mất đi ngôi vị Long Vương, còn khó tránh khỏi bị tộc nhân phỉ nhổ. Năm ngày sau khi Huyền Ma rời đi, bên ngoài Tây Long đảo xuất hiện rất nhiều bóng người từ các Long đảo khác. Phía Nam Long đảo, dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc hoàng bào, sắc mặt có chút âm trầm. Người này là Nam Long Vương, tu vi cũng đạt đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Bên cạnh hắn là một lão giả tóc trắng ở trần. Lão giả này tuy mặt đã già nhưng cơ bắp toàn thân lại vô cùng rắn chắc, tên là Khiếu Liệt Sơn, đại trưởng lão của Nam Long đảo, tu vi đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Một phe khác là cường giả của Bắc Long đảo. Bắc Long Vương có thực lực mạnh nhất trong Tam Đại Long Vương, và cũng chính là kẻ đầu sỏ xúi dục Tây Long Vương và Nam Long Vương làm phản, giả tâm của hắn luôn là lớn nhất. Có lẽ bây giờ Tây Long Vương và Nam Long Vương vì kiêng dè thực lực của Tử Nghiên mà đã sinh lòng quy thuận, nhưng Bắc Long Vương thì hoàn toàn không có ý định đó. Hắn vẫn đang tìm mọi cách để đối phó với Tử Nghiên. Khi hai phe nhân mã đến nơi, Tây Long Vương đi thẳng vào vấn đề, Nam Long Vương, Bắc Long Vương, đối với chuyện Long Hoàng nói, hai vị thấy thế nào? Bắc Long Vương cười khẩy nói, ha ha, trước đây không lâu, mật thám truyền tin về, huyết mạch vương tộc đó chẳng qua chỉ là một tiểu hoa nhi chưa đến tu vi đấu tông. Bây giờ chưa đầy một năm, nàng ta đã thành cường giả ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, các người thật sự tin có người tu luyện nhanh như vậy sao? Có lẽ, vị Tân Long Hoàng này căn bản không có thực lực ngũ tinh đấu thánh, chẳng qua chỉ đang hù dọa chúng ta mà thôi. Bắc Long Vương tỏ ra bình tĩnh phân tích, một bộ dạng như đã tính toán kỹ càng. Tây Long Vương nghe những lời này cũng gật đầu phụ họa, điều này quả thực đáng ngờ, cho dù Long Hoàng có luyện hóa được Long Hoàng bản nguyên quả, thứ chí bảo trong truyền thuyết kia, cũng không thể nào nhảy vọt đến cảnh giới kinh khủng như ngũ tinh đấu thánh được. Nếu Tử Nghiên chỉ là tam tinh hay tứ tinh đấu thánh, hắn ngược lại sẽ không nghi ngờ, nhưng cấp độ này thực sự chưa từng nghe thấy. Đại trưởng lão của Nam Long Vương, Sát Mộc, lúc này lại chen vào một câu, đúng vậy, chuyện này chắc chắn là do Long Hoàng cố ý nói khoác, muốn không đánh mà thắng, thu phục cả ba Long đảo một khi chúng ta tuyên bố thần phục, đến lúc đó, tộc nhân trên đảo sẽ trực tiếp nghe theo hiệu lệnh của Long Hoàng. Nghe câu nói của hắn, không ít cường giả xung quanh cũng gật đầu phụ họa. Bắc Long Vương cũng nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, Long Hoàng tính toán hay thật. Cứ thế không đánh mà thắng, thu phục toàn bộ chúng ta. Nhưng đúng lúc này, Nam Long Vương vốn đang im lặng bỗng lên tiếng, Sát Mộc, ngươi lui ra. Rõ ràng, hắn có chút không vui vì hành động vượt quá phận sự này của Sát Mộc. Nam Long Vương nói với giọng vô cùng nghiêm trọng, Tây Long Vương, Bắc Long Vương, những điều này hiện tại chỉ là suy đoán. Long Hoàng đã đại thành vương tộc huyết mạch, lại thức tỉnh được thể chất kinh khủng của viễn cổ Long Hoàng. Cho dù chỉ có tu vi tam tinh đấu thánh, thực lực cũng đã rất đáng sợ. Nếu Long Hoàng thật sự đạt đến ngũ tinh đấu thánh, e rằng không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể đánh bại cả ba chúng ta. Cả ba người họ đều đã làm Long Vương nhiều năm, rất cố chấp với quyền lực. Nhưng Nam Long Vương và Tây Long Vương có phần nhút nhát và giả tâm nhỏ hơn một chút. Nếu Tử Nghiên thật sự có tu vi ngũ tinh đấu thánh, bọn họ hơn phân nửa sẽ chọn thần phục. Tây Long Vương thuộc loại gió chiều nào theo chiều ấy, lúc này lại đồng tình với lập luận của Nam Long Vương. Nam Long Vương nói có lý, chuyện này vẫn là không nên mạo hiểm. Bắc Long Vương trực tiếp đề nghị, nếu đã như vậy, đến lúc đó chúng ta hãy đi diện kiến Long Hoàng, tự mình kiểm chứng một phen. Như vậy, ai cũng có thể yên tâm. Trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm, ngũ tinh đấu thánh, đối với hắn mà nói, thực sự không thể chống lại. Tuy nói nếu tập hợp toàn bộ sức mạnh của tộc nhân cổ Long trên Bắc Long đảo, hợp lực bày trận tấn công, ngay cả cường giả ngũ tinh đấu thánh cũng có thể đối phó. Nhưng đối phó Long Hoàng lại không giống như đối phó ngoại địch. Tộc nhân bình thường có lẽ sẽ ra tay với các tộc nhân cổ Long khác ở Đông Long đảo, nhưng bảo họ ra tay với Long Hoàng thì tuyệt đối không có lá gan đó. Cho nên, nếu thật sự khai chiến, cuối cùng cũng chỉ có ba người bọn họ ra tay. Lời đề nghị của Bắc Long Vương được gần như tất cả mọi người đồng ý được, cứ tự mình đi kiểm chứng. Xem Long Hoàng rốt cuộc có thực lực gì. Bắc Long Vương đột nhiên nói, nhưng có lời này vẫn phải nói trước, nếu Long Hoàng không có thực lực đó, các ngươi hẳn biết phải làm thế nào rồi chứ. Ý tứ trong lời hắn, những người khác đều hiểu rất rõ. Huyết mạch Long Hoàng cuối cùng nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, nếu không thừa dịp lúc còn yếu ớt mà bóp chết, đợi thêm vài năm nữa, tất sẽ vượt qua bọn họ. Tây Long Vương trực tiếp tỏ thái độ, nếu Long Hoàng không có ngũ tinh đấu thánh, ba người chúng ta sẽ cùng nhau tấn công, bóp chết nàng ta trong trứng nước. Nam Long Vương ngẩn ra một chút, rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu, cứ làm như vậy đi. Nếu đã vậy, hãy kiểm kê đội ngũ, chúng ta sẽ tùy thời bái phỏng Long Hoàng. Tại Đông Long đảo, sau khi đột phá ngũ tinh đấu thánh, Tử Nghiên lòng tin tăng vọt, nhưng nàng cũng không cho rằng ba tên Long Vương giả tâm bừng bừng kia sẽ chủ động quy hàng. Phong ca, chàng nói xem Tam Đại Long Vương có chủ động thần phục không? Gió sớm tự tin trả lời, sẽ, tin tức truyền đi, bọn họ nhất định sẽ đến. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ dám đến mà không thần phục, nàng cứ trực tiếp ra tay trấn sát, giết gà dọa khỉ. Chàng làm vậy là vì không muốn tứ Đại Long đảo nội đấu làm tiêu hao thực lực. Bởi vì, nếu Tử Nghiên không nói những lời đặc xá kia, sẽ có một bộ phận tộc nhân ở ba đảo kia vì sợ tội mà chống cự, gây ra chiến tranh. Bọn họ đến rồi. Mặc dù tu vi của gió sớm chỉ là sơ cấp bán thánh, nhưng năng lực cảm ứng của chàng lại không thua kém gì Tử Nghiên, một cường giả ngũ tinh đấu thánh, thậm chí còn nhỉnh hơn. Lần này là việc nhà của Thái Hư Cổ Long, vì vậy gió sớm không đứng ra, chỉ dặn dò Tử Nghiên một vài cách ứng đối. Phong ca, chàng cứ ở đây chờ ta. Thân hình Tử Nghiên lóe lên, xuất hiện trên bầu trời Đông Long đảo, xung quanh là các cường giả khác của hòn đảo. Rất nhanh, Bên ngoài màn sáng màu bạc của Đông Long đảo, một vết nứt không gian cực lớn xuất hiện, một nhóm lớn bóng người từ trong đó bước ra. Dẫn đầu chính là Tam Đại Long Vương, phía sau là Huyền Ma, Sát Mộc, Liệt Sơn cùng một đám cường giả khác. Sau lưng họ còn có mấy đội quân cổ long, trong đó có những người mặc giáp màu ám kim, trên giáp có hoa văn hình rồng uốn lượn như vật sống, tỏa ra từng luồng long uy mênh mông cường hãn. Ngoài ra còn có một số bóng người ở trần, thân hình đặc biệt cường tráng, tạo ra một cảm giác xung kích thị giác cực mạnh. Đây là Long Giáp quân của Tây Long đảo và Mang Long quân của Nam Long đảo, mỗi một chiến sĩ long tộc đều có tu vi trên đấu tông, phần lớn đã đạt đến trung giai đấu tông trở lên. Một số tiểu đội trưởng còn có thực lực đấu tông đỉnh phong hoặc đấu tôn cấp thấp. Đội hình như vậy, nhìn qua không giống như đến để đầu hàng. Khi những bóng người này liên tục tràn ra từ vết nứt không gian, Tử Nghiên bung đôi cánh tử kim sau lưng, trực tiếp xuất hiện bên ngoài màn trắng năng lượng màu bạc, đối diện với đám đông. Giọng nói của nàng tuy không quá lớn, nhưng lại khiến linh hồn của đông đảo chiến sĩ long tộc từ ba đảo rung rẩy kịch liệt, bởi trong đó ẩn chứa một loại uy áp mà họ không thể chống cự, một thứ quyền uy đến từ linh hồn, từ huyết mạch. Tây, Nam, Bắc, ba vị trưởng lão trú đảo, các vị có thể dẫn dắt tộc nhân đến đây thúc đẩy sự thống nhất của tộc ta, rất tốt. Ngay sau đó, vô số chiến sĩ long tộc đồng loạt quỳ xuống về phía Tử Nghiên. Dưới ánh mắt tử kim của nàng, ngay cả những cường giả như Huyền Ma, Sát Mộc, Liệt Sơn cũng có một cảm giác không kìm được muốn quỳ xuống. Giờ khắc này, huyết mạch trong cơ thể họ như bị áp chế hoàn toàn, cảm giác uy áp này còn mạnh hơn cả uy áp trên người Tam Đại Long Vương. Quả nhiên là vương tộc huyết mạch đã đại thành. Tây Long Vương cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ người Tử Nghiên, trong lòng sợ hãi tột độ. Luồng khí tức mạnh mẽ này khiến hắn gần như không nảy sinh nổi ý niệm phản kháng. Thật sự là ngũ tinh đấu thánh. Ngay sau đó, Tây Long Vương lập tức hành lễ với Tử Nghiên như những chiến sĩ long tộc khác. Hơn nữa, vì lời nói vừa rồi của Tử Nghiên dường như không thừa nhận danh xưng Long Vương, hắn cũng tự sửa lại cách xưng hô của mình, trưởng lão trú Tây Long đảo, Chúc Tây, tham kiến Long Hoàng. Mặc dù Tây Long Vương có nhiều ý đồ xấu, nhưng hắn cũng là người quy hàng nhanh nhất. Sau khi Tây Long Vương thần phục, Huyền Ma và Liệt Sơn dưới trướng hắn cũng lập tức lựa chọn thần phục. Ngay sau đó, Nam Long Vương cũng không còn lựa chọn nào khác, hắn cúi đầu, trưởng lão trú Nam Long đảo, Chúc Nam, tham kiến Long Hoàng. Nếu lúc này không quy hàng, e rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vào thời khắc này, Bắc Long Vương vốn có giả tâm cực lớn cũng phải khom người xuống. Cục diện hiện tại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bị khí thế của Tử Nghiên áp chế mạnh mẽ, hắn căn bản không thể nảy sinh ý niệm phản kháng. Trưởng lão trú Bắc Long đảo, Chúc Bắc, tham kiến Long Hoàng. Giờ phút này, ngay cả Bắc Long Vương cũng không thể không cúi đầu trước Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Gần như không cần một trận chiến nào, nàng đã hoàn thành việc thống nhất Thái Hư Cổ Long. Rất tốt, bốn đảo này đã quy về một mối. Tội lỗi trong quá khứ của các ngươi, bản hoàng sẽ bỏ qua. Nàng thầm nghĩ, nếu không phải nhờ hai viên đan dược của Phong Ca giúp ta tăng thêm hai sao tu vi, e rằng dù có luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, ta cũng khó có thể tạo ra được sức uy hiếp như thế này. Tạ Long Hoàng. Đông đảo chiến sĩ long tộc từ ba đảo đồng thanh nói. Sự việc đến bước này, đội quân tinh nhuệ đến đây về cơ bản sẽ không còn nghe theo hiệu lệnh của Tam Đại Long Vương nữa. Trong mắt họ, bây giờ chỉ có Long Hoàng, không có cái gọi là Long Vương. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là lần này, Tây và Nam Long Vương đều mang theo đội quân tinh nhuệ, còn Bắc Long Vương lại không mang theo bao nhiêu người, thậm chí không mang theo các tộc nhân tu vi đấu thánh khác trên đảo. Tử Nghiên chú ý đến điểm này, nhưng không nói thẳng, Phong Ca đã dặn ta phải để ý đến Bắc Long Vương, xem ra tên này thật sự có ý đồ khác. Tử Nghiên lại hạ lệnh, đây cũng là điều gió sớm đã dạy nàng từ trước, ba vị trưởng lão trú đảo, theo bản hoàng đến cổ điện thương nghị chuyện quan trọng. Những người còn lại, bây giờ hãy trở về, truyền lệnh của bản hoàng, di chuyển toàn bộ Long đảo đến Đông Long đảo, bốn đảo hợp nhất. Phải để Tam Đại Long Vương vừa đến đã tạm thời mất đi liên lạc với chúng tộc nhân trên Long đảo, như vậy, bọn họ muốn giở trò gì cũng không có cơ hội. Quả nhiên, khi lời của Tử Nghiên vừa dứt, sắc mặt Bắc Long Vương lập tức đại biến. Hắn lần này đã lưu lại hậu thủ, chính là để sau khi trở về sẽ có kế hoạch khác, đáng tiếc bây giờ Tử Nghiên lại muốn giữ hắn ở lại đây. Tây Long Vương và Nam Long Vương đồng thanh đáp ứng, chỉ có Bắc Long Vương giữ im lặng. Tuân mệnh. Tử Nghiên nhìn thẳng vào Bắc Long Vương với ánh mắt đầy uy nghiêm, "Chúc Bắc trưởng lão, ngươi có vấn đề gì sao?" Bắc Long Vương tuy rất căng thẳng nhưng vẫn nhanh chóng bịa ra một cái cớ, "Long Hoàng, bên Bắc Long đảo còn rất nhiều việc chưa sắp xếp ổn thỏa. Nếu ta không đi, e rằng bọn họ sẽ không phối hợp việc bốn đảo quy nhất. Hay là để ta tự mình trở về giám sát một chút." Tử Nghiên xua tay, không cho Bắc Long Vương bất kỳ cơ hội rời đi nào, việc này không cần Chúc Bắc trưởng lão phải bận tâm. Chuyện của Bắc Long đảo, bản hoàng sẽ để Chúc Ly trưởng lão dẫn người đến xử lý. Tin rằng sau khi Chúc Ly trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh của bản hoàng, sẽ không ai có dị nghị. Bắc Long Vương vẫn kiên trì thái độ của mình, thậm chí còn quay người định rời đi. Long Hoàng, ta thấy ta vẫn nên tự mình đi một chuyến. Đúng lúc này, một luồng sát ý tuôn ra từ người Tử Nghiên, một bức tường năng lượng vô hình chặn đứng đường lui của Bắc Long Vương. Chúc Bắc trưởng lão, xem ra ngươi muốn kháng mệnh. Cánh tay Bắc Long Vương hóa thành long trảo, cưỡng ép đánh nát bức tường không gian mà Tử Nghiên dựng lên, thân hình chớp động mấy cái, định thoát khỏi tầm mắt mọi người. Hừ, dám ngỗ nghịch bản hoàng, hôm nay bản hoàng sẽ thi hành tộc quy. Tử Nghiên đạp lên hư không, chậm rãi bước về phía Bắc Long Vương. Trong tay nàng, một thanh trường kiếm màu vàng ống tựa như chất lỏng đang từ từ lưu động, một sức mạnh hủy diệt lặng lẽ lan tỏa. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng ẩn chứa uy áp kỳ dị vang vọng khắp nơi. Đồ Long kiếm, đây là Đồ Long kiếm. Cảm nhận được uy thế từ thanh kiếm trong tay Tử Nghiên, tất cả người Long tộc có mặt đều biến sắc. Bắc Long Vương đang điên cuồng bỏ chạy cũng cảm nhận được một mối đe dọa to lớn. Đồ Long kiếm không phải là một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ chí cường trong tộc Thái Hư Cổ Long, chỉ những cổ long có huyết mạch vương tộc tinh thuần nhất mới có thể thi triển. Đây là đấu kỹ mạnh mẽ mà Tam Đại Long Vương cũng không thể thi triển. Bọn họ không bao giờ ngờ rằng, Tử Nghiên lại có thể triệu hồi nó ra. Phải biết, ngay cả Long Hoàng đời trước cũng phải đạt đến lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng gọi ra Đồ Long kiếm, mà bây giờ Tử Nghiên chỉ mới là ngũ tinh đấu thánh. Đồ Long kiếm, đúng như tên gọi, là chuyên dùng để đồ long. Đây được coi là một thủ đoạn độc quyền của Long Hoàng. Trừ phi thực lực vượt xa người thi triển, nếu không, bất kỳ cổ long nào dưới thanh kiếm này cũng sẽ yếu ớt như đậu hũ. Giờ đây, trên Đông Long đảo, tất cả mọi người đều ngừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn bóng hình xinh đẹp đang đạp trên hư không. Ngay cả những cường giả cổ long tộc tu vi đến đấu thánh cũng không kìm được run rẩy. Đó là nỗi sợ hãi đến từ trong huyết mạch. Đồ Long kiếm là thứ mà tất cả Thái Hư cổ long đều sợ hãi nhất. Ngỗ nghịch bản hoàng, đáng chém. Giữa không trung, Tử Nghiên giơ Đồ Long kiếm lên, vung một kiếm về phía Bắc Long Vương. Một luồng dao động kỳ dị từ mũi kiếm nhanh như tia chớp lan ra. Khi thanh kiếm vung xuống, Bắc Long Vương đang chạy trối chết cũng phát giác ra. Hắn gầm lên một tiếng, đầu, thân thể, cánh tay, nửa người trên đều phủ một lớp vảy rồng lấp lánh, trông như không thể phá vỡ. Tuy nhiên, lớp phòng ngự tưởng như cực kỳ vững chắc này, một giây sau lại trực tiếp sụp đổ. Luồng năng lượng kỳ dị từ Đồ Long kiếm xuyên qua không gian, nhẹ nhàng lướt qua thân thể hắn. Một tiếng xoẹt vang lên, dao động lướt qua, thân thể Bắc Long Vương lập tức đứng yên tại chỗ. Từ đỉnh đầu hắn xuất hiện một vệt máu. Ngay sau đó, vệt máu nứt ra, lớp vảy rồng cứng rắn trên người hắn cũng như đậu hũ, nứt làm đôi. Cuối cùng, toàn bộ thân hình hắn bị chia làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trong hư không xa xôi, Tây Long Vương, Nam Long Vương và các cường giả Long tộc xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lớp vảy rồng bao bọc toàn thân của Bắc Long Vương vừa rồi, cho dù bị cường giả lục tinh đấu thánh tấn công mạnh cũng khó mà vỡ nát. Nhưng giờ đây, cả thân thể hắn lại bị một kiếm chém thành hai khúc như cắt đậu hũ, quả thực khó có thể tin nổi. Rất nhanh, một nỗi kinh hãi tột độ dâng lên trong lòng hai vị Long Vương. Toàn thân họ run rẩy nhìn thanh trường kiếm chất lỏng màu vàng óng trong tay Tử Nghiên, chỉ sợ giây tiếp theo, thanh kiếm đó sẽ chĩa vào mình. Sinh cơ trên người Bắc Long Vương nhanh chóng tiêu tan. Tử Nghiên vung tay một cái, hút lấy thi thể đã bị chém làm đôi của hắn, giọng nói uy nghiêm vang lên, chúc Bắc ngỗ nghịch bản hoàng, đã bị tru sát. Ai còn dám tái phạm, chắc chắn sẽ bị chém không tha. Theo quy củ của tộc Cổ Long, người chết sẽ được chôn cất trong Long Mộ. Tuy nhiên, gió sớm đã nói trước, nếu Tam Đại Long Vương có kẻ ngỗ nghịch, sau khi chém giết hãy giữ lại thi thể cho chàng. Hơn nữa, Bắc Long Vương là kẻ có tội, không cho hắn vào Long Mộ cũng không ai có dị nghị. Ngay sau đó, tất cả các cường giả Long tộc xung quanh đều cung kính đáp lại, không ai dám vì cái chết của Bắc Long Vương mà lên tiếng phản đối. Long Hoàng uy vũ! Long Hoàng uy vũ! Long Hoàng uy vũ! Tử Nghiên lại ra lệnh, đồng thời phái người của Đông Long Đảo đến Bắc Long Đảo để tiếp quản. Bây giờ, hãy nhanh chóng hoàn thành đại nghiệp thống nhất, bốn đảo hợp nhất. Xử lý xong những việc đó, Tử Nghiên liền đưa hai vị Long Vương Tây và Nam đến Đông Long Đảo, ra lệnh cho họ tạm thời ở trong một đại điện, không được phép ra ngoài. Còn chính nàng thì quay về Cổ Long Điện nơi gió sớm đang ở. Vừa đến nơi, Tử Nghiên lập tức mất đi vẻ uy nghiêm của Long Hoàng, giống như một cô bé nhà bên hưng phấn nhào vào lòng gió sớm. Phong ca, chàng lợi hại thật. Lần này Tam Đại Long Đảo không hề có bất kỳ sự kháng cự nào, toàn bộ đều thần phục. Tộc ta chia rẽ nhiều năm, cuối cùng cũng có thể thống nhất lại rồi. Gió sớm cười, bế bổng Tử Nghiên lên. Đó đều là nhờ nàng lợi hại, cả lần thống nhất này không xảy ra bất kỳ trận chiến nào, thực lực của Long tộc có thể nói là được bảo toàn khá tốt, chỉ mất một Bắc Long Vương, còn lại các cường giả đấu thánh đều bình an vô sự. Với thực lực hiện tại của Thái Hư Cổ Long, họ thật sự chỉ yếu hơn 7 đại chủng tộc viễn cổ còn lại. Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều bị họ áp đảo. Hồn Điện nếu không có sự trợ giúp của Hồn tộc cũng không phải là đối thủ. Còn Đan Tháp, ngoại trừ vị lão tổ Ngao Du khắp nơi kia, những người còn lại trước mặt Thái Hư Cổ Long căn bản không chịu nổi một kích. Tử Nghiên lấy ra chiếc nhẫn chứa thi thể Bắc Long Vương, đúng rồi, Phong ca, thi thể của Bắc Long Vương ta đã mang đến rồi, nhưng đã bị ta chém đứt. Không sao, chém đứt thì chém đứt. Ban đầu, gió sớm định dùng thân thể này cho Dược Trần luyện chế, nhưng Bắc Long Vương dù sao cũng là cường giả tam tinh đấu thánh, Dược Trần có thể sẽ không khống chế được, việc phục sinh ngược lại có thể xảy ra bất trắc. Hơn nữa, Bắc Long Vương là Long tộc, thân thể không phù hợp với con người. Vì vậy, gió sớm vẫn quyết định dùng thân thể của vị tạo hóa thánh giả kia để Dược Trần phục sinh, vì cùng là con người nên tính tương thích sẽ cao hơn. Hiện tại, linh hồn của Dược Trần đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, gió sớm cũng đã thu thập đủ dược liệu cho sinh cốt dung huyết đan, rất nhanh có thể giúp hồn nô này có được cuộc sống mới. Gió sớm lại dặn dò Tử Nghiên một câu, Tử Nghiên, sau khi Long tộc thống nhất, tạm thời cứ tập trung phát triển, giống như trước đây, đừng cố ý để lộ thực lực của Long tộc quá nhiều. Hiện nay, các cường giả đấu thánh trong các đại chủng tộc viễn cổ về cơ bản không còn xuất hiện ở thế tục, thậm chí còn có tộc ước, hạn chế cường giả vượt qua tứ tinh đấu thánh ra tay. Một cường giả ngũ tinh đấu thánh như Tử Nghiên nếu ra ngoài thật sự quá chói mắt, sẽ thu hút sự chú ý của một số kẻ cực mạnh. Tử Nghiên vô cùng khôn khéo gật đầu, ân, ta biết rồi, ta sẽ âm thầm dẫn dắt tộc nhân tích lũy sức mạnh. Gió sớm tiếp tục nói, Tử Nghiên, thực ra loại đan dược này, nàng vẫn có thể dùng thêm một lần nữa, nhưng tỷ lệ đột phá chỉ còn 60%, đợi nàng ở ngũ tinh đấu thánh lắng động thêm một chút, hấp thu một số truyền thừa đấu kỹ của Long tộc, đến lúc đó hãy sử dụng, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Thứ chàng nói chính là đấu thánh thăng tinh đan. Bây giờ Tử Nghiên đã dùng 2 lần, vẫn còn 1 lần có hiệu quả. Theo lý thuyết, nếu lần thứ 3 Tử Nghiên dùng thất bại, nàng có thể tiếp tục dùng lần thứ 4, cho đến khi có 3 lần thành công, đan dược này mới thật sự vô dụng với nàng. Thời gian tiếp theo, gió sớm rời khỏi Long đảo, để Tử Nghiên tiếp tục tiếp nhận truyền thừa của Long tộc. Với thực lực hiện tại của nàng, việc tiếp nhận những truyền thừa này sẽ tốn rất ít thời gian, có lẽ không bao lâu nữa, những đấu kỹ, bí pháp mà Long tộc truyền lại qua bao năm, Tử Nghiên đều có thể nắm giữ. Nhờ có không gian truyền tống kỳ, việc đi lại giữa 2 nơi của gió sớm vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, hiện tại các mỹ nhân của chàng đều được trang bị truyền tấn thạch, nếu Tử Nghiên có chuyện gì, chỉ cần truyền tin là chàng có thể lập tức đến chỗ nàng. Phong ca, chàng về rồi. Phong ca. Rất nhanh, gió sớm đã bị Hàn Nguyệt, Tiêu Mị, Nhược Lâm đạo sư và các mỹ nhân khác vây quanh. Mấy đôi tay ngọc trắng nõn cùng nhau nâng chàng lên. Hiện tại, các nữ nhân bên cạnh gió sớm, tu vi đều đã đạt đến mức kinh người. Ngay cả Lâm Phỉ và Tuyết Mị mới gia nhập cũng đã đến cao giai đấu tông, chẳng bao lâu nữa có thể đột phá đến đấu tôn. Bàn tay nhỏ của Hàn Nguyệt lạnh lạnh như băng, nhưng cảm giác đó không những không làm gió sớm nguội đi mà ngược lại còn như châm ngòi cho một ngọn núi lửa. Tiếp theo, gió sớm chủ động tấn công, đưa riêng Hàn Nguyệt vào phòng. Dưới lớp váy ánh kim loại, hiện lên thân ngọc trắng ngần không tì vết, tròn đầy quyến rũ. Hiện giờ, phần lớn nữ nhân của gió sớm đều đã mang thai, trông rõ nét đậm chất mẫu tử. Chỉ có Hàn Nguyệt, Tiêu Mị, Nhược Lâm đạo sư và một vài người vừa sinh con không lâu, bụng dưới tương đối bằng phẳng hơn nhiều. Sau một hồi mây mưa, gió sớm đến chỗ Tào Dĩnh. Trước đó, vì chuyện của Tử Nghiên mà chàng đã trì hoãn, đến nỗi bây giờ Tào Dĩnh sắp sinh con mà chàng vẫn chưa cử hành hôn lễ với nàng. Dĩnh Nhi, tiếp theo, ta đưa nàng đến Đan Tháp nhé. Tào Dĩnh sờ lên bụng dưới nhô cao của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, hay là đợi con sinh ra rồi hãy nói, ta muốn là một cô dâu thật xinh đẹp. Gió sớm nghe vậy cũng tôn trọng ý kiến của Tào Dĩnh, đợi nàng sinh con xong sẽ tính đến chuyện hôn lễ. 3 ngày sau, trong tiểu thế giới, Dược Trần quỳ trước mặt gió sớm, thành khẩn dập đầu. Lúc này, lão đã không còn là một linh hồn thể, mà là một người có thân xác. Dược Trần đa tạ chủ nhân đại ân. Đương nhiên, vì linh hồn của lão đã bị khống hồn phiên luyện hóa thành hồn nô, nên dù có thân xác, lão vẫn trung thành với gió sớm, và còn giữ được khả năng nuốt chửng linh hồn. Trong quá trình sống lại, nhờ vào một phần thân thể của vị đấu thánh viễn cổ và tinh huyết trong cơ thể Bắc Long Vương, Dược Trần sau khi phục sinh đã trực tiếp có được thực lực cao cấp bán thánh, chạm đến ngưỡng cửa đấu thánh. Có lẽ không bao lâu nữa, lão sẽ trở thành một đấu thánh cường giả thực thụ. Gió sớm mỉm cười nói, Dược Trần, im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, chắc hẳn ngươi cũng rất nhớ những người bạn cũ rồi nhỉ? Dược Trần gật đầu, cung kính nói, ân nhân được phụng sự bên cạnh chủ nhân, Dược Trần đã không còn mong cầu gì khác. Gió sớm lắc đầu nói, ngươi có thể trở về Tinh Vẫn Các nếu Dược Trần trở về với thực lực đấu thánh và nắm quyền Tinh Vẫn Các, đó cũng sẽ là một trợ lực không nhỏ. Tiếp theo, gió sớm nhìn về phía thi thể Bắc Long Vương trên bệ đá bên phải, đột nhiên lên tiếng, Bắc Long Vương, ngươi còn muốn tiếp tục ẩn nấp sao? Lời nói của gió sớm vừa dứt, một luồng linh hồn ẩn náu trong thân thể Bắc Long Vương đột nhiên hoảng loạn. Cái gì? Hóa ra, sau khi bị Tử Nghiên chém đứt thân thể, sinh cơ của Bắc Long Vương đã tiêu vong, nhưng linh hồn chỉ bị trọng thương chứ chưa thật sự vẫn lạc. Một luồng tàn hồn của hắn đã ẩn náu trong cơ thể, chờ cơ hội trốn thoát. Khi gió sớm lấy thi thể của hắn ra, hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng linh hồn của người trước mặt mạnh hơn hắn rất nhiều. Gió sớm không lựa chọn luyện hóa tàn hồn trọng thương của Bắc Long Vương thành hồn nô, mà để Dược Trần nuốt chửng nó. Dược Trần, tàn hồn của Bắc Long Vương này, giao cho ngươi. Nếu nuốt chửng linh hồn của Bắc Long Vương, lực lượng linh hồn của Dược Trần sẽ tăng lên đáng kể. Nghe gió sớm nói, Dược Trần lại một lần nữa kích động, đa tạ đại nhân. Rất nhanh, một luồng linh hồn lực mạnh mẽ từ mi tâm Dược Trần tuôn ra, bao bọc lấy thân thể Bắc Long Vương. Một tiếng kêu thảm thiết từ trong cơ thể Bắc Long Vương truyền ra, không cần với lực lượng linh hồn linh cảnh viên mãn của Dược Trần hiện tại, lại thêm sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa, Bắc Long Vương dù lúc còn sống có lợi hại đến đâu, một luồng tàn hồn bây giờ cũng không phải là đối thủ của Dược Trần. Rất nhanh, Dược Trần đã bắt được tàn hồn của Bắc Long Vương, sau đó nhấm nháp như thức ăn. Là một hồn nô, Dược Trần có một ưu thế mà không ai có được, đó là khi nuốt chửng linh hồn, lão có thể bỏ qua những ký ức hỗn tạp khó loại bỏ. Điểm này, ngay cả cường giả đấu đế cũng khó mà làm được. Không lâu sau, khi tàn hồn của Bắc Long Vương bị Dược Trần luyện hóa, Dược Trần vốn đã tích lũy nhiều năm cuối cùng cũng đột phá, cảnh giới linh hồn của lão trực tiếp bước vào thiên cảnh. Linh hồn thiên cảnh cực kỳ hiếm có trên đời, và một luyện dược sư có lực lượng linh hồn bước vào thiên cảnh cũng đồng nghĩa với việc có thực lực luyện chế cửu phẩm đan dược. Gió sớm trong lòng vui mừng, rất tốt, sau này ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu luyện dược, cố gắng sớm ngày trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Cửu phẩm đan dược, ở một mức độ nào đó, còn tốt hơn nhiều loại đan dược do hệ thống thưởng. Những đan dược do hệ thống thưởng tuy có hiệu quả nghịch thiên, nhưng về mặt năng lượng lại thua xa cửu phẩm đan dược. Đương nhiên, việc sử dụng cửu phẩm đan dược cũng có nhiều hạn chế, nói chung, mỗi loại đều có thế mạnh riêng. Sau khi thực lực của Dược Trần lại được nâng cao, gió sớm nói thẳng, Dược Trần, vị trí của Tinh Vẫn Các, ngươi vẫn chưa quên chứ? Dược Trần cung kính đáp, chưa quên ạ, nếu chưa quên, ta sẽ đưa ngươi trở về Tinh Vẫn Các một chuyến. Rất nhanh, nhờ vào một lá cờ truyền tống không gian để lại ở Trung Vực, gió sớm trong nháy mắt đã đưa Dược Trần đến Trung Vực. Tinh Vẫn Các tọa lạc tại Trung Châu Nam Vực. Trong tứ phương các, đệ tử của Tinh Vẫn Các là ít nhất. Đương nhiên, dù số lượng ít nhưng chất lượng của Tinh Vẫn Các vẫn rất tốt. Mỗi một đệ tử trong các đều có thiên phú tu luyện không tồi. Trong tứ phương các, đệ tử của Tinh Vẫn Các không chỉ ít nhất mà còn thần bí nhất. Ba các còn lại đều xây dựng tổng bộ hoành tráng, khiến người ta vừa nhìn đã cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của tông phái. Nhưng Tinh Vẫn Các lại khác, nếu không phải là người hiểu rất rõ về Tinh Vẫn Các, e rằng ngay cả vị trí tông môn cũng khó mà tìm được. Điều này cũng khiến Tinh Vẫn Các trong mắt người ngoài càng thêm phần thần bí. Đang vượt cách Trung Châu Nam vượt rất xa, cho dù với tốc độ của gió sớm và Dược Trần, cũng phải mất 2-3 ngày mới dừng lại ở ngoại vi một dãy núi tên là Thiên Tinh Sơn Mạch. Dược Trần nhìn dãy núi liên miên, thở dài một tiếng, Thiên Tinh Sơn Mạch đã nhiều năm không trở lại nơi này rồi. Rất nhanh, Dược Trần và gió sớm đã đến trên bầu trời một vùng rừng biển. Vừa đến đây, gió sớm lập tức phát hiện sự bất thường bên dưới, đó là một đại trận hình thành tự nhiên. Dược Trần thi triển một ấn quyết kỳ dị trong tay, một tia sáng kỳ lạ từ đó lan ra, không gian phía trước dần dần vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một cánh cửa không gian. Chủ nhân, Tinh Vẫn Các ở ngay bên dưới. Dược Trần cung kính là một tư thế mời, chủ nhân, mời. Gió sớm gật đầu cười, sau đó bước vào cánh cửa không gian đó, Dược Trần, trở về đây, ngươi cứ gọi ta là thiếu gia là được. Vừa bước vào, vùng rừng biển mênh mông nguyên bản đã biến mất, thay vào đó là một ngọn núi cao chọc trời, trên núi lờ mờ có thể thấy một vài công trình kiến trúc, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng quát tháo luận bàn giao thủ. Dược Trần cung kính giới thiệu, thiếu gia, nơi này thực chất là một không gian được tạo thành từ tinh lực của thiên thạch. Đương nhiên, nó không thể so sánh với không gian khổng lồ do cường giả đấu thánh tạo ra, diện tích nơi này chỉ tương đương một tòa thành trì. Nhưng vì là thuần thiên nhiên, tính bảo mật của nó cực cao, cho dù là cường giả đấu tôn bay qua cũng khó mà phát giác được sự ảo diệu ở đây. Gió sớm khẽ gật đầu. Bây giờ chàng đã nắm trong tay cả một phong giới rộng lớn, nơi như thế này căn bản không đủ để chàng xem trọng. Khi gió sớm và Dược Trần xuất hiện trên bầu trời không lâu, từ ngọn núi xa xa đột nhiên bay ra khoảng 10 con hạt trắng khổng lồ. Trên lưng hạt có một vài bóng người đứng, trong đó một bóng hình xinh đẹp mặc thanh y nhanh chóng lướt về phía này. Các người làm sao vào được Tinh Vẫn Các của ta? Nữ tử áo xanh bung đôi cánh đấu khí, nhanh chóng đến trước mặt Dược Trần và gió sớm khoảng 100 mét, lớn tiếng quát hỏi, giọng nói vô cùng trong trẻo dễ nghe. Nàng trông chỉ khoảng 18, 19 tuổi, một thân áo xanh, đôi mắt to ngập nước trông vô cùng đáng yêu. Lúc này, dù nàng tỏ ra đề phòng, nhưng gương mặt xinh đẹp kia dường như vẫn còn chút non nớt và ngây thơ. đầy linh khí. Dược Trần mỉm cười, giọng nói hòa ái, ha ha, tiểu nha đầu, ta và thiếu gia dĩ nhiên là đi vào thôi. Nhìn thân pháp của ngươi, hẳn là đệ tử của Phong Tôn giả nhỉ. Thiếu nữ áo xanh nhìn chằm chằm vào Dược Trần, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Sao lại giống đến thế? Dung mạo của Dược Trần giống hệt như bức họa tổ sư treo trong đại điện của Tinh Vẫn Các, điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Thiếu nữ đổi giọng cung kính, hỏi thân phận của Dược Trần, Phong Tôn giả chính là gia sư của ta, không biết tiền bối tôn tính đại danh là gì. Dược Trần cười đáp, ta tên Dược Trần, là bạn tốt nhiều năm của sư phụ ngươi. Dược Trần đây không phải là tục danh của Dược Tôn giả sao, chẳng lẽ thật sự là Dược Tôn giả đã trở về? Nghe Dược Trần tự giới thiệu, thiếu nữ áo xanh lập tức trở nên kích động. Hơn nữa, Dược Trần có thể vào Tinh Vẫn Các mà không phá hỏng phong ấn, điều này càng khẳng định suy đoán trong lòng nàng. Ngay sau đó, thiếu nữ trực tiếp khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, vãn bối Mộ Thanh Loan, bái kiến các chủ. Dược Trần thấy vậy liền gật đầu cười, Mộ Thanh Loan có thể ở tuổi này tu luyện đến Tam Tinh Đấu Hoàng, thiên phú tự nhiên không thể chê. Phong Tôn giả đã thu được một đệ tử tốt đấy. Nhưng rồi, Dược Trần tiếp tục nói, nhưng lão phu không phải là các chủ. Mộ Thanh Loan giải thích, lão sư nói, Tinh Vẫn Các này vốn là do Dược Tôn giả ngài sáng lập. Ngài mất tích nhiều năm như vậy, lão sư vẫn luôn giữ lại vị trí các chủ, hơn nữa chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm ngài. Dược Trần nghe những lời này, trong lòng vô cùng xúc động, ai lão già đó. Đời người có được một tri kỷ, thế là đủ rồi. Lão hỏi, ông ấy bây giờ ở đâu? Mộ Thanh Loan cung kính đáp, gia sư mấy ngày trước đã ra ngoài, có lẽ sẽ sớm trở về à, thì ra là thế. Dược Trần khẽ gật đầu, lúc vừa vào lão đã dùng linh hồn lực quét qua toàn bộ Tinh Vẫn Các mà không phát hiện Phong Tôn giả, hóa ra là đã ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài lớp phong ấn vô hình, một cơn lốc màu xanh nhanh chóng lao tới. Ngay sau đó, phong ấn không gian xuất hiện một lỗ hổng, một lão giả mặc thanh bào bước vào. Lão giả một thân thanh bào, tóc dài bay phấp phới trên vai, trông có vẻ tiêu sái. Diện mạo cũng không tầm thường, dù đã lớn tuổi vẫn mơ hồ nhìn ra nét anh tuấn, nghĩ rằng lúc trẻ tướng mạo chắc chắn không kém. Nhìn thấy người đến, Mộ Thanh Loan lập tức kích động chỉ về phía Dược Trần, lão sư, ngài xem ai đã trở về này. Phong Tôn giả cả đời này cũng không thể quên được dung mạo và khí tức của Dược Trần, lão nhận ra ngay lập tức, đôi mắt già nua vô cùng kích động. Lão già, là ngươi sao, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Mấy năm nay ta tìm ngươi khổ sở biết bao. Dược Trần trong lòng cũng rất kích động, lão chỉ vào gió sớm, cười lớn nói, lão già, ta có thể bình an vô sự trở về, đều là nhờ thiếu gia cả. Thiếu gia. Nghe câu nói của Dược Trần, ánh mắt Phong Tôn giả lập tức dồn vào gió sớm. Bởi vì, khi Dược Trần nói hai chữ thiếu gia, rõ ràng có một sự tôn kính, điều này khiến Phong Tôn giả vô cùng nghi hoặc, một thiếu niên như thế nào mà có thể khiến Dược Trần coi trọng đến vậy. Dược lão kể lại chuyện cũ, lão già, trước kia ta bị nghịch đồ Hàng Phong và Mộ Cốt mưu hại, sau đó lại bị hồn điện truy sát, chỉ còn lại một tia tàn hồn. Phong Tôn giả nghe vậy, trong lòng vô cùng phẫn hận, Hàng Phong tên súc sinh đó. Trước kia khi ngươi xảy ra chuyện, ta đã chất vấn hắn mấy lần, chỉ tiếc sau đó hắn đã mất tích. Sớm biết vậy đã trực tiếp giết hắn rồi. Phải biết, trước kia Dược Trần đối xử với Hàng Phong như con ruột, thế mà tên súc sinh đó lại vì lợi ích mà khi sư diệt tổ. Dược lão kích động nói, tên súc sinh đó đã bị ta tự tay kết liễu tất cả đều nhờ Thần Phong thiếu gia, nếu không phải thiếu gia dùng hài cốt đấu thánh giúp ta phục sinh, làm sao ta có thể đại nạn không chết mà còn đột phá đến tu vi bán thánh như bây giờ. Giờ phút này, Phong Tôn giả cuối cùng cũng hiểu vì sao Dược Trần lại tôn kính thiếu niên gió sớm đến vậy. Lão không ngờ gió sớm lại có năng lực như thế, còn có thể lấy được thân thể đấu thánh để giúp Dược Trần phục sinh. Hơn nữa, lúc này trong cảm ứng của Phong Tôn giả, lão hoàn toàn không phát hiện được tu vi của gió sớm, giống như một người bình thường. Nhưng làm gì có người bình thường nào có thể không cần đấu khí chi dực mà trực tiếp đứng trên hư không? Mộ Thanh Loan ở bên cạnh cũng vô cùng tò mò, đôi mắt to trong veo như nước cứ liếc trộm gió sớm, ánh mắt phức tạp, vị thiếu gia này rốt cuộc có lai lịch gì, trông còn trẻ như vậy mà đã có thể đạp không đứng vững. Phong Tôn giả theo bản năng vui mừng thay cho Dược Trần, lão già, hóa ra ngươi đã đột phá đến cảnh giới thánh giả, thảo nào vừa rồi cảm thấy khí tức của ngươi mạnh hơn trước nhiều như vậy. Ngươi trở về, Tinh Vẫn Các của chúng ta sẽ không thua kém ba cốc kia nữa. Phong Tôn giả cũng là người không câu nệ tiểu tiết, dù gió sớm tuổi tác nhỏ hơn lão, nhưng chỉ cần có năng lực, ở chỗ lão sẽ nhận được sự tôn trọng. Thần Phong thiếu gia, ngài đối với lão già này có ơn tái tạo, xứng đáng nhận một lạy của ta. Gió sớm cười xua tay, Phong Tôn giả khách sáo rồi. Phong Tôn giả lại bảo Mộ Thanh Loan bên cạnh, Thanh Loan, còn không mau chào Thần Phong thiếu gia. Mộ Thanh Loan đang còn ngẩn người, nghe vậy vội vàng khom lưng, chào gió sớm, Thanh Loan ra mắt Thần Phong thiếu gia. Gió sớm nhìn về phía Mộ Thanh Loan, vẻ tán thưởng hiện rõ, Thanh Loan tiểu thư không cần đa lễ. Một nữ tử thuần khiết như vậy, quả thực khiến người ta yêu thích. Cảm nhận được ánh mắt của Gió Sớm, Mộ Thanh Loan không khỏi có chút thẹn thùng, hơi cúi đầu xuống. Đúng lúc này, Phong Tôn Giả đột nhiên lên tiếng, "Thanh Loan, ngươi và Gió Sớm thiếu gia tuổi tác tương đương, vậy hãy để ngươi chiêu đãi Thần Phong thiếu gia đi. Nhớ phải dẫn Gió Sớm thiếu gia đi dạo Tinh Vẫn Các cho thật tốt, tuyệt đối không được thất lễ." Mộ Thanh Loan nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Vâng, thưa lão sư." Dược Trần thì lại hỏi ý kiến của Gió Sớm, "Lão không biết Gió Sớm có muốn ở lại đây không, thiếu gia, ý của ngài thế nào?" Gió Sớm gật đầu cười, "Định ở lại Tinh Vẫn Các nghỉ ngơi vài ngày, cứ theo sự sắp xếp của Phong Tôn Giả đi." Mộ Thanh Loan khẽ gọi một tiếng, giọng nói rất ngượng ngùng, "Gió Sớm công tử, mời đi theo ta." "Chư vị đệ tử nghe đây, vị này chính là tổ sư trên bức họa ở đại điện tông môn. Ngài cũng là các chủ của các ngươi, Dược Tôn Giả năm xưa, nhưng bây giờ, ngài không còn là Dược Tôn Giả nữa, mà đã là Dược Thánh." Vừa tiễn Mộ Thanh Loan và Gió Sớm đi, Phong Tôn Giả liền triệu tập các trưởng lão và đệ tử của Tinh Vẫn Các để tuyên bố thân phận của Dược Trần. "Các chủ lại là thánh giả, Tinh Vẫn Các chúng ta có thánh nhân rồi. Dưới thánh giả, tất cả đều là dung dế, từ hôm nay, Tinh Vẫn Các chúng ta sẽ quật khởi. Tham kiến các chủ." "Tham kiến các chủ." Khi biết Dược Trần trở về và đã đột phá đến bán thánh, tất cả trưởng lão và đệ tử Tinh Vẫn Các đều vô cùng phấn khích. Bọn họ cùng nhau cúi mình bái kiến Dược Trần. Dù một số người chưa từng gặp ngài, nhưng vì thường xuyên chiêm bái bức họa tổ sư nên cũng không thấy gương mặt này xa lạ. Tinh Vẫn Các, trong tứ các của Trung Châu, là tông môn được thành lập khá sớm và cũng là mạnh nhất. Tuy nhiên, tứ các Trung Châu dù danh tiếng lẫy lừng nhưng thực lực chân chính lại không quá mạnh, một vài tán tu cường giả lợi hại một chút cũng có thể dễ dàng hủy diệt một các. Dù Dược Trần đã tấn thăng bán thánh, nhưng số lượng cường giả thật sự có thể một mình chống đỡ một phương trong các lại không nhiều. Muốn mở rộng thế lực trong thời gian ngắn, nhất định phải mời chào cường giả bên ngoài. Nhưng chuyện này cũng không quá khó khăn. Dược Trần bây giờ không chỉ là bán thánh cường giả mà còn mang danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục. Đây chính là một tấm biển vàng chói lọi, chỉ cần tung tin ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít cường giả chân chính tự tìm đến. Đến lúc đó, Tinh Vẫn Các sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Dược Trần trở về không lâu, cả Trung Châu đã chấn động mạnh mẽ vì tin tức Tinh Vẫn Các xuất hiện một bán thánh cường giả. Ai cũng hiểu một bán thánh cường giả tượng trưng cho điều gì. Cường giả bậc này, ngay cả đan tháp trên danh nghĩa cũng chưa từng có. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến thanh thế của Tinh Vẫn Các vang dội. Hơn nữa, khi mọi người biết vị bán thánh cường giả này đồng thời còn là đệ nhất luyện dược sư đại lục, thanh thế lại càng được khuếch đại lên vô số lần. Vì thế, Tinh Vẫn Các sau đó bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Thủ lĩnh các phương thế lực cùng một vài cường giả thế hệ trước tấp nập kéo đến, mỗi ngày người tới bái phỏng nhiều không kể xiết, cảnh tượng này hoàn toàn khác xa trước kia. Giữa sự náo nhiệt ấy, một vài cường giả từng có giao tình với Dược Trần và Phong Tôn Giả cuối cùng cũng nhận lời mời, trở thành khách khanh trưởng lão của Tinh Vẫn Các. Danh phận này tuy có chút hữu danh vô thực, nhưng đã thật sự kéo bọn họ lên chung một con thuyền với Tinh Vẫn Các. Dược Trần trở về, thực lực của Tinh Vẫn Các quả nhiên tăng lên thật nhanh. Tại một góc của Tinh Vẫn Các, Gió Sớm và Mộ Thanh Loan tay trong tay dạo bước. Cảm nhận từng đoàn đấu tôn cường giả không ngừng đến thăm, Gió Sớm bất giác lên tiếng. Ba ngày qua, hắn trải qua một cuộc sống chậm rãi, như một người bình thường thông dong đi lại ở nơi chỉ lớn bằng một thành phố này, vậy mà vẫn chưa đi hết Tinh Vẫn Các. Cũng nhờ ba ngày chung đụng, quan hệ giữa hắn và Mộ Thanh Loan đã phát triển đến gần mức tình nhân. Những tiếp xúc thân mật, Mộ Thanh Loan không hề kháng cự, ngược lại còn cảm thấy rất tự nhiên. Thần Phong thiếu gia, chàng lại gọi các chủ như vậy. Nghe Gió Sớm gọi thẳng tên Dược Trần, Mộ Thanh Loan biểu môi tỏ vẻ không vui. Dù nàng đã nghe Gió Sớm gọi như thế nhiều lần, nhưng Dược Trần vẫn là các chủ Tinh Vẫn Các, là người nàng hết mực tôn kính. Ha ha, vậy thì gọi ông ấy là Dược Thánh. Nhìn dáng vẻ dỗi hờn của Mộ Thanh Loan, Gió Sớm cuối cùng cũng quyết định đổi cách xưng hô. Nếu đã để Dược Trần gọi mình là thiếu gia, thì cũng chẳng ngại thay đổi một chút. Thế mới phải chứ. Nghe Gió Sớm nói vậy, Mộ Thanh Loan nhếch miệng cười, nụ cười thuần khiết, đôi mắt trong veo như nước đầy linh khí. Nhìn đôi mắt xinh đẹp ấy, Gió Sớm không kìm được mà cúi xuống hôn lên. Thấy hành động của Gió Sớm, tim Mộ Thanh Loan đập loạn nhịp, nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không hề trốn tránh. Gió Sớm nhẹ nhàng đặt môi lên đôi mắt đẹp của nàng, hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của người đẹp trong lòng. Mắt của nàng thật đẹp. Nụ hôn lướt qua, Gió Sớm rời môi, nghiêm túc bình luận. Thật không ạ, được Gió Sớm khen ngợi, Mộ Thanh Loan ngượng ngùng cúi đầu. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn, và lúc này đây, trong lòng nàng đã sớm nảy sinh tình cảm khác thường. Ta muốn cưới nàng. Tiếp đó, Gió Sớm nắm chặt tay ngọc của Mộ Thanh Loan, nói thẳng không chút che giấu. Chuyện này phải hỏi sư phụ đã. Nghe câu nói của gió sớm, tim Mộ Thanh Loan càng đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một niềm vui khôn xiết. Câu trả lời kín đáo này thực chất chính là ngầm đồng ý lời cầu hôn của hắn. Được, chúng ta đi hỏi sư phụ của nàng trước. Nghe vậy, gió sớm nhếch miệng cười. Từ lúc hôn lên mắt Mộ Thanh Loan, hắn đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Thần Phong thiếu gia, cậu muốn cưới Thanh Loan. Trong một đại điện của Tinh Vẫn Các, Phong Tôn Giả biết được ý định của gió sớm liền kinh ngạc hỏi. Mấy ngày nay, qua lời kể của Dược Trần, Phong Tôn Giả cũng đã biết thân phận của gió sớm, biết hắn chính là con rể của cốc chủ Phần Viêm Cốc. Chuyện của Tống Gia ở Đan Vực trước đó, ông cũng biết đôi chút, biết gió sớm hiện đã có vài vị thê tử. Lão hữu, Thần Phong thiếu gia muốn cưới Thanh Loan, con bé cũng đã đồng ý rồi. Ông còn do dự cái gì nữa, mau đồng ý đi. Đúng lúc này, Dược Trần lên tiếng. Thôi được, người mà lão hữu đây coi trọng, nhân phẩm thế nào, ta đều rất yên tâm. Nghe Dược Trần nói vậy, Phong Tôn Giả gật đầu cười. Ông cũng đã nhìn ra tâm ý của Mộ Thanh Loan dành cho gió sớm, thế là lập tức đồng ý hôn sự của hai người. Đa tạ Phong Tôn Giả. Đa tạ sư phụ. Gió sớm và Mộ Thanh Loan đồng thanh nói lời cảm tạ. Phong Tôn Giả, đây là một chút tâm ý nhỏ của ta. Tiếp đó, gió sớm trực tiếp đưa tới một phần sính lễ. Đan dược không biết những viên đan dược này có tác dụng gì. Phong Tôn Giả tính tình thẳng thắn, hỏi thẳng. Ba viên đan dược này, mỗi một viên đều có thể giúp ngài đột phá một tinh tu vi. Gió sớm nói thẳng. Lại có hiệu quả như thế. Nghe được công hiệu khó tin này, Phong Tôn Giả lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, khi nghe nói gió sớm từng kiếm được cả hài cốt đấu thánh cường giả cho Dược Trần, ông không còn nghi ngờ lời hắn nói nữa. Lão hữu, thu được một người con rể ưu tú như vậy, ông cứ vui thầm đi nhé. Dược Trần cười nói. Tu vi của Phong Tôn Giả hiện tại chỉ là tứ tinh đấu tôn. Nếu những viên đan dược này thật sự mạnh mẽ như gió sớm nói, vậy ông có thể trực tiếp tăng lên đến thất tinh đấu tôn. Tin tức ở Trung Châu lan truyền với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức các chủ tinh vẫn cách Dược Trần trở về với tu vi bán thánh đã truyền khắp toàn bộ Nam vực Trung Châu và vẫn đang lan rộng ra những nơi xa hơn với tốc độ kinh người. Chết tiệt, lão già Dược Trần đó thế mà không chết, lại còn đột phá đến cảnh giới bán thánh. Thực lực bán thánh không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Tại Nam vực Trung Châu, trong một tòa cự điện màu đen sừng sững giữa núi sâu, ba vị tôn giả của Hồn Điện đang tụ tập trong một căn phòng u ám, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Nơi đây chỉ là một tòa địa sát điện tương đối bình thường trong số vô vàn phân điện của Hồn Điện, nhưng dù vậy cũng có tới ba cường giả đạt đến thực lực đấu tôn trấn giữ, một trong số đó còn đạt tới ngũ tinh đấu tôn. Thực lực như vậy hoàn toàn có thể nghiền ép cái gọi là tứ phương cát. Mà phân điện của Hồn Điện như thế này, trên đại lục còn có rất nhiều, mỗi tòa ít nhất đều có một cường giả đấu tôn trấn giữ. Từ đó có thể thấy thực lực của Hồn Điện cường hãn đến mức nào. Cho dù lão già Dược Trần đó đột phá đến bán thánh, hắn cũng không dám trực tiếp đối đầu với Hồn Điện chúng ta đâu. Giữa lúc bàn luận, một vị tôn giả có tu vi tam tinh đấu tôn đột nhiên lên tiếng. Khó nói lắm, lão già Dược Trần đó và Hồn Điện chúng ta thù sâu như biển, lần này trở về một cách mạnh mẽ, rất có thể sẽ trả thù. Phân điện của chúng ta lại gần tinh vẫn cát nhất, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe vậy, vị tôn giả ngũ tinh đấu tôn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chuyện này, Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn đại nhân cũng đã biết, có lẽ sẽ sớm có cách đối phó. Nếu Dược Trần ra tay với phân điện của chúng ta, Cửu Thiên Tôn và Bát Thiên Tôn tới thì làm được gì? Chẳng lẽ hai người họ liên thủ có thể đánh thắng được bán thánh cường giả sao? Câu nói này vừa dứt, căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Thông báo xuống đi, trong vòng một tháng tới, để tất cả mọi người trong điện quay về, tạm thời thu liễm một chút, không cần phái người ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, một giọng nói mới vang lên trong phòng. Lần trở về này của Dược Trần không chỉ gây ảnh hưởng đến vô số gia tộc tán tu, mà còn mang lại áp lực cực lớn cho các phân điện Hồn Điện gần đó. Thánh giả, trên đấu khí đại lục hiện nay, chính là đại diện cho sức chiến đấu cao nhất. Dù chỉ là bán thánh, cũng đủ khiến vô số người phải kiêng dè. Trong Tinh Vẫn Các, gió sớm đã cầu hôn thành công, hơn nữa còn đã định xong ngày cưới. Hắn dự định sẽ cùng lúc thành hôn với Mộ Thanh Loan và Tào Dĩnh. Lúc này, trong một khuê phòng ở phía nam Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan đang ngượng ngùng ngồi trên giường êm. Phong ca, đêm nay chàng thật sự muốn ngủ lại đây sao? Đôi mắt trong như nước nhìn về phía gió sớm bên cạnh, Mộ Thanh Loan lý nhí hỏi. Thanh Loan, dù sao chúng ta cũng đã định ngày cưới rồi, không cần câu nệ những tiểu tiết này đâu. Gió sớm đặt hai tay lên đôi vai thơm của Mộ Thanh Loan, nói rất nghiêm túc. Thôi được, nhìn vào mắt gió sớm, Mộ Thanh Loan không nỡ từ chối, khẽ gật đầu. Gò má trắng nõn của nàng cũng vì câu nói này mà đỏ bừng lên trong nháy mắt. Thanh Loan, đôi mắt của nàng, thật sự quá đổi thuần khiết, gia nhân ở bên cạnh, lại đã đồng ý yêu cầu của mình, gió sớm không còn kìm nén được ngọn lửa trong lòng. Bộ váy dài màu xanh của Mộ Thanh Loan theo bờ vai trắng như tuyết trượt xuống. Y phục tuột xuống, trên người Mộ Thanh Loan chỉ còn lại một chiếc yếm theo hình chim thanh loan. Con chim thanh loan trên yếm trông vô cùng hùng vĩ, cực kỳ quyến rũ. Gió sớm không chớp mắt thưởng thức một phen. Lát sau, chiếc yếm cũng trượt xuống, một thân ngọc thể trắng như tuyết khiến người ta khao khát hiện ra trước mắt gió sớm. Trong phòng, một mảnh xuân quang rực rỡ ngày hôm sau, mãi đến giữa trưa, gió sớm mới dìu Mộ Thanh Loan ra khỏi phòng. Mộ Thanh Loan thực chất không phải là nhân loại, mà xuất thân từ tộc Thanh Loan ở thú vực, huyết mạch chỉ kém Thiên Yêu Hoàng tộc một chút. Tộc của nàng nhỏ, tộc nhân phân tán, không đông đúc như Thiên Yêu Hoàng tộc. Hơn nữa Mộ Thanh Loan từ khi biết chuyện đã không cha không mẹ, sau này do cơ duyên xảo hợp mà bái nhập môn hạ của Phong Tôn giả, từ đó chưa từng quay về. Cũng vì thế mà nàng không yêu cầu gió sớm cùng mình về tộc. Tuy Mộ Thanh Loan có thể chất của ma thú, nhưng trước mặt gió sớm vẫn tỏ ra quá mỏng manh. Đêm qua điên cuồng, nàng đã sớm mệt lả. Phong ca, bây giờ tinh vẫn các ngày càng trở nên lớn mạnh ra khỏi phòng. Mộ Thanh Loan ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, nơi những cường giả ngoại giới từ sáng sớm đã nối đuôi nhau chạy đến đại sảnh tinh vẫn các. Trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Sống ở tinh vẫn các nhiều năm, nàng đã sớm coi nơi đây là nhà mình. Nhà lớn mạnh, nàng tự nhiên mừng rỡ. Có dược thánh ở đây, tinh vẫn các muốn không lớn mạnh cũng khó. Gió sớm cũng cười phụ họa. Lúc này, hắn cũng đành phải dùng cách xưng hô như vậy với Dược Trần. Hai người họ mới quen nhau, đang trong giai đoạn ngọt ngào, gió sớm cả ngày hôm đó đều bị Mộ Thanh Loan kéo đi dạo khắp nơi trong tinh vẫn các. Đến lúc hoàng hôn, Dược Trần đột nhiên tìm đến. Thiếu gia. Dược Trần đứng trước mặt gió sớm, trong nháy mắt không còn dáng vẻ dược thánh vạn người chú mục lúc nãy, giọng nói có vẻ hơi câu nệ. Nếu không phải có Mộ Thanh Loan ở đây, ông còn muốn cúi người hành đại lễ với gió sớm. Gặp qua các chủ. Mộ Thanh Loan rút tay khỏi người gió sớm, hành lễ với Dược Trần, nhưng gió sớm bên cạnh lại không có biểu hiện gì. Có chuyện gì? Dược Trần đột nhiên đến thăm, gió sớm biết ông nhất định có chuyện cần xin chỉ thị của mình. Thiếu gia, gần đây có không ít cường giả gia nhập tinh vẫn các, trở thành khách khanh trưởng lão. Hôm nay, một vị trưởng lão trong số đó đã tiết lộ một tin tức, ông ta nói, ông ta biết được tung tích của Mộ Cốt. Dược Trần bình tĩnh kể lại, nhưng trong lòng lại đang nén một ngọn lửa hận thù. Ồ, phát hiện ra hành tung của Mộ Cốt rồi sao? Xem ra ông định đi tìm tên đó báo thù. Gió sớm hỏi thẳng. Vâng. Mộ Cốt không chết, mối hận trong lòng ta khó tiêu. Đối mặt với câu hỏi của gió sớm, Dược Trần không thể giấu giếm, lập tức gật đầu. Đi đi, ân oán giữa hai sư huynh đệ các người, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Gió sớm gật đầu, chấp thuận hành động của Dược Trần. Hơn nữa, hắn còn đưa một chiếc ngọc giản không gian cho Dược Trần, nói thẳng, nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó, hãy bóp nát ngọc giản không gian này, ta sẽ đến. Đa tạ thiếu gia. Nghe lời gió sớm, Dược Trần vô cùng kích động, cung kính nhận lấy ngọc giản không gian mà gió sớm ban cho. Bên cạnh, đôi mắt Mộ Thanh Loan lại một lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng rất kỳ quái, cho dù gió sớm có ân cứu mạng với Dược Trần, nhưng Dược Trần dù sao cũng là trưởng bối, thái độ cung kính như vậy, có phải là hơi kỳ lạ không? Đêm đó, gió sớm và Mộ Thanh Loan lại ngủ chung một phòng. Vì vết thương từ đêm qua của Mộ Thanh Loan chưa hoàn toàn hồi phục, không thể hầu hạ gió sớm suốt đêm, nên đến nửa đêm, gió sớm đã truyền thụ cho nàng Long Phượng Quyết, một loại công pháp thần kỳ. Hai người cởi bỏ y phục trên giường êm, đối mặt ngồi xếp bằng, nghiêm túc tu luyện Long Phượng Quyết. Trời à, công pháp này cũng quá thần kỳ đi. Mười mấy phút sau, đôi mắt trong như nước của Mộ Thanh Loan mở to, lộ ra vẻ mặt khó tin. Chỉ mới mười mấy phút, nàng đã đột phá một tinh tu vi ở giai đoạn đấu hoàng. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, gió sớm nhẹ nhàng vuốt ve, cười lắc đầu, trên người hắn phảng phất một tầng khăn che mặt bí ẩn. Tu vi của hắn bây giờ đã đến bán thánh, trong khi Mộ Thanh Loan chỉ là một đấu hoàng. Hai người song tu, Mộ Thanh Loan gần như mỗi phút mỗi giây đều có tốc độ hấp thu đấu khí của một cường giả đấu tôn đỉnh phong. Lượng đấu khí mà một cường giả đấu tôn đỉnh phong hấp thu trong mười mấy phút, đủ để một người ở giai đoạn đấu hoàng đột phá một tinh tu vi, là một việc vô cùng đơn giản. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến rạng sáng. Lúc này Mộ Thanh Loan, tu vi đã đến bát tinh đấu hoàng. Đây vẫn là do gió sớm cố ý kìm hãm, muốn để Mộ Thanh Loan thích ứng một ngày ở cảnh giới cao giai đấu hoàng rồi mới đột phá bình cảnh đấu tông. Cùng lúc đó, trong đại sảnh của tinh vẫn các, đã tụ tập một nhóm lớn cường giả. Dược Trần ngồi ở vị trí chủ tọa, khí thế bán thánh cường giả trên người vô cùng bàn bạc. Bên dưới, ngoài Phong Tôn giả ra, còn có bốn vị đấu tôn cường giả. Trong bốn người này, có hai người là đấu tôn cấp thấp, một người là đấu tôn trung giai, và một người là đấu tôn cao giai, tu vi ngang với Phong Tôn giả hiện tại, đều ở giai đoạn thất tinh đấu tôn. Các chủ, nhân sự xuất chiến lần này đã được kiểm kê xong. Lần này chúng ta sẽ bí mật hành động, nhất định có thể một lần diệt trừ phân điện hồn điện mà Mộ Cốt đang ở Phong Tôn giả đứng dậy, chắp tay nói. Không cần mang theo các đệ tử, lần này, chỉ 6 người chúng ta đi là đủ. Nghe vậy, Dược Trần lắc đầu nói, nhiều người quá sẽ rêu rao, khiến Mộ Cốt sớm nhận được tin tức. Đến lúc đó hắn lại trốn đi, muốn tìm lại sẽ rất phiền phức hơn nữa, với loại chiến đấu đó, các đệ tử trong các đi theo cũng không có tác dụng gì lớn. Được, cứ theo lời các chủ. Đối với lời nói của Dược Trần, Phong Tôn giả không có ý kiến gì. 4 người còn lại cũng đồng loạt gật đầu. Tốt, sau khi chúng ta xuất phát, Tinh Vẫn Các sẽ tạm thời tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách. Mọi chuyện đợi chúng ta trở về rồi tính. Dược Trần lại hạ một mệnh lệnh nữa. Ngay sau đó, ông dẫn theo 5 vị đấu tôn cường giả nhanh chóng rời khỏi Tinh Vẫn Các. Bọn họ xuất phát rồi. Trong phòng, gió sớm cảm ứng được động tĩnh của những người đó rời đi, thấp giọng nói. Hy vọng sư phụ và các chủ chuyến này thuận buồm xuôi gió. Mộ Thanh Loan thì thầm cầu nguyện trong lòng. Yên tâm đi, với thực lực của Dược Trần, trong hồn điện có thể thắng được ông ấy không quá 3 người. Chỉ là diệt trừ một tòa địa sát điện, không có phiền phức gì đâu. Gió sớm cười trấn an, sự tự tin trong lời nói của hắn thật sự khiến Mộ Thanh Loan an tâm không ít. Sương mù Kiệt Sơn Mạch, tọa lạc ở phía tây nam Trung Châu. Nơi này quanh năm bị sương mù dày đặc, độc chướng bao phủ, được xem là một trong những hung địa khá nổi tiếng ở Trung Châu. Nơi như thế này, ngay cả ma thú cũng chẳng buồn ở lại, người bình thường càng không dám đặt chân đến, sương mù dày đặc bên trong sẽ khiến người xâm nhập mất phương hướng. Nhưng ở nơi sâu nhất của dãy núi, sương mù ngược lại trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Ở đây, xuất hiện một con dốc cực kỳ đột ngột, và ở cuối con dốc đó, là một thung lũng khổng lồ bốn bề là núi. Trong thung lũng, một tòa cự điện màu đen to lớn chừng trăm trượng, giống như một con hung thú thời hồng hoang đang phủ phục. Trong bóng tối, nó tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ khiến người ta phải rùng mình. Vút! Vút! Đột nhiên, ở dưới con dốc, 6 bóng người nhanh chóng lướt đến. Phía trước chính là phân điện hồn điện mà Mộ Cốt đang ở. Liếc nhìn tòa cự điện màu đen phía trước, vị trưởng lão có thực lực thất tinh đấu tôn kích động nói với Dược lão. Với thực lực của ông, cũng không sợ người của hồn điện tầm thường, hơn nữa ông là tán tu, không vướng bận, bây giờ gia nhập Tinh Vẫn Các, căn bản không sợ hồn điện trả thù. Nơi đó có phong ấn không gian, lát nữa lão phu sẽ phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó các ngươi bao vây phân điện hồn điện này, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Dược Trần gật đầu, sắp đối mặt với kẻ thù nhiều năm, ông cũng có chút kích động. Lời vừa dứt, Dược Trần liền tung một quyền hung hãn về phía khoảng không trên đại điện, đánh tan nát đạo phong ấn vô hình bao trùm trên đó. Sâu trong cự điện màu đen, có một quảng trường cực lớn. Trên quảng trường, những cây cột đá màu đen cao đến trăm trượng sừng sững chống trời, trên cột đá chi chít vô số phù văn quỷ dị. Từng sợi xích đen như mực từ trong cột đá kéo ra, đang xen trên không trung của quảng trường này. Ở cuối những sợi xích sắt đó, lơ lửng từng quả cầu ánh sáng yếu ớt, bên trong rõ ràng là từng linh hồn thể hư ảo với biểu cảm đau đớn. Ha ha, Bạch Thiên Tôn, Hắc Thiên Tôn, linh hồn mà hai vị trấn giữ ở phân điện này thật nhiều, e là năm nay sẽ nhận được phần thưởng của Đại Thiên Tôn, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Trên quảng trường, một bóng người toàn thân bao bọc trong sương mù đen, chậm rãi đi mấy bước, rồi quay người lại nói với hai người phía sau với chút vẻ hâm mộ. Ha ha, Mộ Cốt, ngươi chính là hồng nhân bên cạnh điện chủ, phần thưởng mà hai chúng ta nhận được, đối với ngươi có đáng là gì? Hắc Bạch nhị vị Thiên Tôn đồng thanh nói. Tu vi của hai người họ đã đến trình độ lục tinh đấu tôn, là thiên tôn của hồn điện, còn Mộ Cốt lão nhân chỉ là tôn lão có tu vi tam tinh đấu tôn, nhưng họ không hề làm ra vẻ gì, nói chuyện còn có chút khách khí. Nguyên nhân, tự nhiên là liên quan đến thân phận bát phẩm luyện dược sư của Mộ Cốt. Trên đấu khí đại lục, luyện dược sư dù ở đâu cũng rất được coi trọng, ngay cả tổ chức như hồn điện cũng không ngoại lệ. Địch tập. Địch tập. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, cùng với tiếng la hét của vô số cường giả hồn điện, khiến ba người trên quảng trường sắc mặt khẽ biến. Phong ấn không gian bị đánh nát. Trong mắt Hắc Bạch Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Phong ấn không gian bị phá, họ lại không hề hay biết, điều đó chứng tỏ nó đã bị người ta phá vỡ trong nháy mắt. Ra ngoài xem thử. Biết được sự nghiêm trọng của sự việc, Hắc Bạch nhị vị Thiên Tôn đồng loạt rời khỏi quảng trường, sau đó đi ra ngoài tòa cự điện màu đen. Phục. Phục. Vừa ra khỏi đại điện, Hắc Bạch Thiên Tôn liền thấy một hộ pháp cách đó không xa, bị một luồng năng lượng đấu khí đánh trúng, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Bên cạnh, mấy vị hộ pháp hồn điện còn lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc. Xoẹt xoẹt. Tiếng kêu thảm vừa dứt, một luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên từ trên trời vút xuống, rồi nhanh như chớp xuyên qua cơ thể hai vị hộ pháp của hồn điện. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, luồng kiếm khí cũng chém đứt một vài cột đá bên ngoài cự điện. Bành! Kiếm khí lăng lệ giáng xuống, năm bóng người liền hiện ra giữa ánh mắt kinh hãi của vô số cường giả hồn điện. Sau đó, luồng khí tức mênh mông bùng phát ra không chút giữ lại. Ầm! Năm vị đấu tôn cường giả đồng thời bùng nổ, thanh thế khiến đất đá trong sơn cốc bay mù mịt, uy áp cường hãn từ trên trời tràn xuống, làm cho đám người hồn điện sắc mặt kịch biến. Ha ha, lũ khốn hồn điện, hôm nay đến lượt các ngươi trả nợ. Một tiếng cười sảng khoái vang lên từ trên trời, chợt một luồng kình phong bàn bạc từ trên trời lao xuống, trực tiếp ép hơn 10 cường giả hồn điện vào trong bùn đất, kình lực kinh khủng trong nháy mắt đã nghiền nát bọn chúng thành tro bụi. Ha ha, giết. Trên bầu trời, năm bóng người lao xuống như hổ vào bầy dê. Ngay cả những hộ pháp hồn điện ngày thường diễu võ dương oai, khi đối mặt với đám cường giả như lang như hổ này cũng chỉ biết kinh hãi vội vàng lùi lại. Bọn chúng không bao giờ ngờ rằng lại có kẻ to gan dám chủ động tấn công phân điện hồn điện của mình. Phong Nhàn, Tinh Vẫn các ngươi thật to gan. Lại dám giết đến tận hồn điện của ta. Thấy rõ gương mặt của Phong Tôn giả trong đám người, Hắc Bạch nhị vị thiên tôn của hồn điện lập tức giận không kìm được, trong nháy mắt xông đến trước mặt Phong Tôn giả. Ồn nào. Bị Hắc Bạch nhị vị thiên tôn chặn lại, Phong Tôn giả phất tay áo, một luồng gió xoáy màu xanh lập tức bao trùm tới, kinh khí khổng lồ khiến sắc mặt Hắc Bạch thiên tôn đại biến. Thất Tinh đấu tôn, sao có thể? Cảm nhận được đòn tấn công mạnh mẽ của Phong Tôn giả, Hắc Bạch nhị vị thiên tôn vội vàng hợp lực đánh ra một cục năng lượng hai màu đen trắng, miễn cưỡng đỡ được luồng gió xoáy. Phong Nhàn, sao lại là hắn? Đúng lúc này, một hắc bào nhân khác có thực lực đấu tôn trong đại điện bước ra. Khi hắn nhìn thấy Phong Tôn giả, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc tương tự. Mộ Cốt, hôm nay tình hình không ổn, bọn chúng đến năm tên đấu tôn, hơn nữa Phong Nhàn lại đột phá đến Thất Tinh đấu tôn, còn mời thêm một Thất Tinh đấu tôn nữa. Hắc Bạch Thiên Tôn và Mộ Cốt tụ tập lại một chỗ, sắc mặt vô cùng kiên kỵ. Mộ Cốt, ngươi quả nhiên ở đây. Ánh mắt Phong Tôn giả cũng đã chú ý tới Mộ Cốt, lúc này cùng một vị Thất Tinh đấu tôn khác tên là Khô Đao Tôn giả vây lại. Còn ba vị đấu tôn còn lại thì đang tiêu diệt những hộ pháp hồn điện trong điện. Lần này, mục tiêu của họ là huyết tẩy hồn điện, không để một ai chạy thoát. Xem ra, hôm nay ngươi đến là vì ta. Mộ Cốt nhìn thẳng Phong Tôn giả, ánh mắt lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Không sai, mối thù của lão hữu năm xưa, hôm nay phải tính sổ với ngươi. Phong Tôn giả cũng lạnh lùng đáp. Lão già Phong Nhàn này làm sao biết được chuyện năm xưa? Nghe câu này, trong lòng Mộ Cốt lão nhân dâng lên nỗi lo lắng. Chuyện hắn ám hại sư huynh Dược Trần năm xưa không hề bị tiết lộ, nếu không, những năm này hắn không thể sống yên ổn như vậy. Đừng nói nhiều với chúng, giết hết cả đi. Khô Đao Tôn giả quát lớn. Nói xong, Khô Đao Tôn giả liền giơ thanh đại đao tỏa ra ánh sáng màu vàng đất trong tay lên, chém về phía Mộ Cốt lão nhân. Một đạo đao mang màu vàng đất lớn mấy chục trượng nhanh chóng chém tới. Chặn hắn lại. Đối mặt với đòn tấn công của Thất Tinh đấu tôn, Mộ Cốt lão nhân với tu vi chỉ có Tam Tinh đấu tôn tự nhiên không dám cứng rắn đối đầu, vội vàng kêu hai người bên cạnh ngăn cản. Hắc Bạch nhị vị thiên tôn cũng biết địa vị của Mộ Cốt trong hồn điện, lúc này hợp lực, tung chưởng ra, năng lượng mênh mông phun trào, đánh ra mấy đạo chưởng ấn năng lượng chặn lại đao mang của Khô Đao tôn giả. Nhưng đúng lúc này, Mộ Cốt lại nhân lúc hai người đang giúp mình ngăn cản Khô Đao, định xé rách không gian bỏ trốn. Vù. Chỉ là hắn vừa mới có hành động, một luồng gió xoáy màu xanh đã đánh tới, khiến hắn không thể không né tránh. Không ổn, hôm nay Phong Nhàn rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết. Với thực lực của ta bây giờ, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngay cả trốn thoát cũng vô cùng khó khăn. Xem ra chỉ có thể mời Cửu Thiên Tôn đại nhân đến cứu ta. Trong tay Mộ Cốt lão nhân đột nhiên xuất hiện một cái ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, rồi hung hãn bóp nát nó. Khi ngọc giản bị bóp nát, một luồng lực lượng không gian đậm đặc lập tức lan tỏa ra. Ngay sau đó, không gian sau lưng Mộ Cốt lão nhân nhanh chóng nứt ra một khe hở, một bóng người màu xanh lam chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện của bóng người này, không khí trên bầu trời lập tức trở nên ẩm ướt, mơ hồ còn có những giọt mưa nhỏ lất phất rơi xuống xung quanh cự điện màu đen. Người đến có thể dùng đấu khí mênh mông trong cơ thể để dẫn động sự biến đổi của năng lượng thiên địa, thực lực tất nhiên cực mạnh. Mộ Cốt, có chuyện gì mà ép ngươi phải dùng đến ngọc giản không gian? Ta đưa hạ bóng người màu xanh lam liếc nhìn Mộ Cốt lão nhân, kinh ngạc cất lời, nhưng lời chưa nói hết, hắn đã dừng lại, bởi vì khí tức Thất Tinh đấu tôn của Phong Tôn giả và Khô Đao tôn giả đã thu hút sự chú ý của hắn. Cửu Thiên Tôn đại nhân, lão già Phong Nhàn này lại dẫn người của Tinh Vẫn Các đến giết ta. Mộ Cốt vừa né tránh luồng gió xoáy của Phong Tôn giả, vừa nhanh chóng nói. Bóng người màu xanh lam khẽ nhíu đôi lông mày màu lam nhạt, hắn phất tay áo, những giọt mưa phiêu tán trong trời đất liền tụ lại với tốc độ kinh người, trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thành một màn mưa xoay tròn tốc độ cao trước mặt Mộ Cốt lão nhân, chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Phong Tôn giả. Lão giả này mặc một thân áo lam, thậm chí cả tóc và lông mày cũng có màu lam nhạt. Trong đôi mắt, tựa như chứa đựng vô tận năng lượng thủy hệ mênh mông. Phong Nhàn, tuy bây giờ ngươi đã đột phá thất tinh đấu tôn, nhưng đối đầu với hồn điện của ta, e là ngươi đang tự tìm đường chết. Lão già áo lam nhìn thẳng Phong Tôn giả, lạnh nhạt nói. Ha ha, ta đã biết, tên mộ cốt này chắc chắn được hồn điện coi trọng. Dù sao, một thế lực âm u như hồn điện các ngươi, tuyển được một luyện dược sư mạnh mẽ là điều không dễ dàng gì lần này, dụ được ngươi, cửu thiên tôn của hồn điện, ra đây, chuyến này không lỗ. Sau khi lão già áo lam xuất hiện, biểu cảm của Phong Tôn giả vẫn vô cùng bình tĩnh. Lần này, dược trần sở dĩ không xuất hiện, chính là để lợi dụng mộ cốt câu thêm vài con cá lớn của hồn điện ra. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Nhìn phản ứng của Phong Tôn giả, lão già áo lam lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình nhanh chóng lóe lên, tay phải nhẹ nhàng lướt đi, thủy khí đầy trời lúc này ngưng tụ lại, cuối cùng mang theo một luồng khí tức âm hàn cực độ đậm đặc, nhanh như chớp lao về phía Phong Tôn giả. Nhưng mà, ngay khi cửu thiên tôn của hồn điện sắp tiếp cận Phong Tôn giả trong phạm vi 10 trượng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện, trong khoảnh khắc này, đấu khí vận chuyển trong cơ thể hắn dường như trì trệ, sương mù và giọt mưa quanh thân cũng nhanh chóng tiêu tán. Cảnh tượng này tự nhiên khiến cửu thiên tôn trong lòng dâng lên một nỗi kinh hoàng. Hắn vội chuyển ánh mắt ra sau lưng Phong Tôn giả, nơi đó, một bóng người già nua đang lơ lửng giữa không trung. Gương mặt quen thuộc ấy khiến hắn thất thanh kêu lên. Dược Trần. Ngươi thế mà không chết. Cửu thiên tôn nhận ra Dược Trần ngay lập tức. Hơn nữa, điều khiến lòng hắn chùng xuống là luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ quanh thân Dược lão, một luồng khí tức mạnh đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy run rẩy. Là hắn. Năm đó nhục thân của hắn không phải đã bị hủy rồi sao, làm sao có thể còn sống? Mộ cốt lão nhân lúc này cũng như mất hồn. Nhớ năm đó, hắn và Dược Trần cùng bái một người làm thầy, được xem là sư đệ của Dược Trần. Chỉ là sau này thành tựu của hai người lại chênh lệch một trời một vực. Nhất là sau khi tham gia đan hội, Dược Trần công thành danh toại, càng khiến mộ cốt lão nhân trong lòng vô cùng ghen ghét. Tu vi, luyện dược, hắn đều thua xa sư huynh Dược Trần. Sau đó, mộ cốt vì một số chuyện mà bị trục xuất khỏi sư môn, tình nghĩa sư huynh đệ hoàn toàn bị hắn vứt bỏ. Trước đây, hồn điện đồng thời chìa cành ô liu cho hắn và Dược Trần. Dược Trần chê hồn điện quá âm u nên không đồng ý, còn mộ cốt lại trực tiếp chấp nhận, trở thành tôn lão của hồn điện. Sau đó, khi mộ cốt biết Dược Trần lấy được công pháp thần kỳ phần quyết từ một di tích thượng cổ, lòng ghen tị đã khiến cả con người hắn méo mó. Thế là hắn xúi dục đồ đệ của Dược Trần là Hàn Phong, sau đó liền xảy ra chuyện Hàn Phong thi sư diệt tổ. Ha ha, sư huynh tốt của ta, không ngờ mạng của huynh lại lớn đến vậy. Lúc này, mộ cốt cười khan một tiếng, che giấu sự kinh ngạc và sợ hãi trong lòng. Ngươi, tên khốn này, còn xứng gọi ta là sư huynh sao? Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Dược Trần bước đến trước mặt Phong Tôn giả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống mộ cốt lão nhân, sát ý khổng lồ bao trùm. Cửu thiên tôn, cứu ta. Mộ cốt nhanh chóng trốn ra sau lưng cửu thiên tôn của hồn điện. Dược Trần, chẳng lẽ ngươi cho rằng khôi phục lại thực lực đỉnh phong là có thể chống lại hồn điện của ta sao? Cửu thiên tôn lớn tiếng quát, nhưng chỉ có hắn mới biết, lúc nói câu này, hắn không có chút sức lực nào. Bởi vì, dù cho lòng kiêu ngạo của hắn có lớn đến đâu, hắn cũng phải thừa nhận, với thực lực hiện tại của mình, hắn không phải là đối thủ của Dược lão. Ha ha, đối thủ của hồn điện không thiếu, một số kẻ bị kiềm chế đến không dám tùy tiện ra tay. Chỉ cần những kẻ đó không xuất thủ, loại hàng như ngươi, lão phu còn chưa đặt vào mắt. Dược lão cười nhạt, nhưng nụ cười lại có chút lạnh lẽo. Tưởng bản tôn sợ ngươi chắc. Sắc mặt cửu thiên tôn cũng hoàn toàn lạnh đi. Hắn há miệng, đấu khí màu xanh lam ngút trời phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một con cự thú đang dương nanh múa vuốt, mang theo uy áp năng lượng nồng đậm, lao thẳng về phía Dược Trần. Đối mặt với đòn tấn công của cửu thiên tôn, Dược Trần đưa tay ra, đột nhiên nắm chặt. Không gian trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, con cự thú cũng bị gãy làm đôi, hóa thành vô số giọt nước rơi lả tả. Một chưởng phá vỡ đòn tấn công của cửu thiên tôn, Dược Trần cách không tung một chưởng. Chưởng này đánh ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ vô hình bằng không gian, xuyên qua không gian, lặng lẽ lao về phía cửu thiên tôn. Dù bàn tay không gian khổng lồ lặng yên không tiếng động, nhưng trong lòng cửu thiên tôn vẫn dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lập tức, thủ ấn của cửu thiên tôn nhanh chóng biến đổi, hắn quát khẽ một tiếng, năng lượng băng lãnh vô tận trong trời đất liền tụ lại, tạo thành một lồng nước màu lam khổng lồ trăm trượng. Bành! Bàn tay không gian khổng lồ hung hăng giáng xuống lồng nước màu lam. Lực lượng không gian ngập trời trong nháy mắt tràn ra, lồng nước màu lam tưởng chừng kiên cố, lại chỉ chống đỡ được một thoáng rồi phịch một tiếng, đột nhiên nổ tung. Ngay lập tức, mưa như trút nước từ trên trời đổ xuống, rơi trên rừng cây, tạo ra những âm thanh lách tách giòn tan. Lão già này, thực lực thế mà đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn Dược Trần ra tay đơn giản mà tạo thành uy lực như vậy, Mộ Cốt trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ vết thương năm đó đối với Dược Trần không có chút ảnh hưởng nào. Hừ, lồng nước màu lam vỡ tan, thân thể Cửu Thiên Tôn cũng loạn choạng, bị đẩy lùi hơn 100 mét. Chỉ một chiêu, hắn đã bị thương không nhẹ. Mà tất cả những điều này, vẫn chỉ là Dược Trần cố ý ra tay. Nếu Dược Trần muốn giết hắn, chiêu vừa rồi đã có thể lấy đi nửa cái mạng của hắn. Dược Trần, cho dù thực lực ngươi mạnh thì sao, thực lực của hồn điện là thứ ngươi không thể chống lại. Cửu Thiên Tôn hít sâu một hơi, bàn tay đột nhiên nhanh như chớp kết thành từng đạo thủ ấn khiến người ta hoa cả mắt. Cùng với sự biến đổi của những ấn quyết này, không gian quanh người hắn cũng bắt đầu gợn sóng, rồi một vết nứt không gian từ từ bị xé toạc ra. Khi vết nứt không gian bị xé ra, một luồng khí tức cường đại băng lãnh thấu xương cũng từ từ truyền ra từ trong khe nứt. Bác Thiên Tôn Tù Nhi cũng đến sao? Đúng ý ta, nhìn thấy khí tức bên trong vết nứt không gian sau lưng Cửu Thiên Tôn, Dược Trần lẩm bẩm một tiếng, phản phất như tất cả những điều này đều là điều ông mong đợi. Trên bầu trời, vết nứt không gian chậm rãi mở rộng, khí tức băng lãnh thấu xương ngập trời cũng lan tỏa ra. Chợt, một bóng người màu trắng cuối cùng cũng chậm rãi bước ra từ không gian đó, xuất hiện dưới vô số ánh mắt đang chăm chú. Lão Cử, không ngờ ngươi lại phải dùng đến ngọc giản không gian. Bóng người màu trắng chậm rãi hiện thân, giọng nói lãnh đạm vang lên. Hừ, bất lãi nhãi đi, tự nhìn cho rõ đối thủ lần này. Cửu Thiên Tôn nhíu mày, trầm giọng nói. Nghe lời Cửu Thiên Tôn, bóng người màu trắng vừa xuất hiện cũng từ từ ngẩng đầu. Vẫn là một gương mặt già nua, râu tóc bạc trắng, thậm chí cả đôi đồng tử cũng có màu trắng bệch, mang lại cho người ta một cảm giác cực độ băng hàn, trông như một khối băng. Dược Trần. Bóng người màu trắng dừng ánh mắt ở Dược lão cách đó không xa, sững sờ, trong đôi mắt trắng bệch lộ ra vẻ kinh ngạc, lão già này còn sống. Đến cả rồi thì tốt, ân oán xưa kia, giải quyết một lần cho xong. Dược Trần liếc nhìn Bác Thiên Tôn vừa xuất hiện, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại ẩn chứa sát ý, chẳng trách với sức của một mình ngươi, đúng là không phải đối thủ của hắn. Bác Thiên Tôn có đôi lông mày trắng như tuyết khẽ rung lên, rất kiên kỵ nói. Năm đó hắn đã từng bại dưới tay Dược Trần, vì thế trong lòng lưu lại không ít bóng ma. Hai chúng ta liên thủ chặn hắn lại đi, nếu không, và phân điện này, cả tên Mộ Cốt nữa, đều sẽ phải bỏ mạng. Đến lúc đó chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào. Ma Vũ mời Tù Nhi ra tay. Lão già này thực lực, hai chúng ta, e là Bác Thiên Tôn Tù Nhi nhíu mày, có chút do dự. Năm xưa ngươi từng bại trong tay hắn, đây vẫn luôn là tâm bệnh của ngươi. Bây giờ nếu không thử một lần, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nhìn dáng vẻ do dự của Bác Thiên Tôn, Cửu Thiên Tôn nhanh chóng thuyết phục. Nếu là trước kia, hai người họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Dược Trần, nhưng qua nhiều năm như vậy, thực lực của họ đều đã tiến bộ không ít, cũng tự tin hơn một chút. Nghe vậy, bàn tay đang vuốt râu trắng như tuyết của Bác Thiên Tôn khựng lại, trong đôi mắt trắng bệch khẽ gợn sóng. Một lúc sau, cuối cùng ông ta cũng chậm rãi gật đầu, nói, đã như vậy vậy thì thử xem. Ta cũng rất muốn biết, Dược Trần bây giờ, liệu còn có được uy phong như năm đó không? Yên tâm, hai chúng ta liên thủ, cho dù là Cửu Tinh đấu tôn cũng có thể một trận chiến. Cửu Thiên Tôn cười lớn, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm, bàn tay đột ngột nắm chặt, luồng dao động mênh mông từ lòng bàn tay lan tỏa ra. Cùng với sự khuếch tán của luồng dao động này, bầu trời nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Từng giọt mưa từ không trung ngưng kết lại, nhìn từ xa, dày đặc, gần như không thấy điểm cuối. Trong những giọt mưa này, chứa đựng năng lượng thủy hệ cực kỳ nồng đậm. Năng lượng này tuy có vẻ ôn hòa, nhưng lại có tính ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ. Một giọt như vậy, nếu bắn đi với tốc độ cao, đủ để dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự đấu khí của một cường giả đấu hoàng. Chỉ một giọt đã có sức phá hoại như vậy, vậy thì vô số giọt mưa dày đặc giữa trời đất này hội tụ lại, sức phá hoại sẽ vô cùng khủng khiếp. Trận chiến như vậy, ngay cả Phong Tôn giả vừa mới đột phá đến Thất Tinh đấu tôn cũng không thể tham gia, chỉ có thể lùi lại, xử lý những người khác của hồn điện. Trên bầu trời, Dược Trần đứng lơ lửng, ánh mắt bình thản nhìn những giọt mưa kỳ dị tràn ngập khắp trời đất. Bất kỳ giọt mưa nào xuất hiện trong phạm vi trăm trượng quanh người ông, ngay lập tức đều vỡ tan. Ngưng. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, thủ ấn biến ảo, trong miệng đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Cùng với tiếng quát của Cửu Thiên Tôn, những giọt mưa kỳ dị tràn ngập trời đất lập tức rung rẩy, nhanh chóng ngưng kết. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu mưa màu xanh thẳm khổng lồ ước chừng trăm trượng từ từ hiện ra. Quả cầu mưa có kích thước khổng lồ, toàn thân màu xanh thẳm, khi nó chậm rãi xoay tròn, luồng năng lượng ngập trời tỏa ra. Nếu nó nổ tung, e rằng cả thung lũng này cũng sẽ bị san thành bình địa trong khoảnh khắc. Khi quả cầu mưa thành hình, Bác Thiên Tôn Tù Nhi ở bên cạnh cũng hít một hơi thật sâu, bàn tay nâng lên, xa xa hướng về phía quả cầu mưa. Khí tức cực hàn màu trắng bệch đột nhiên từ lòng bàn tay phun ra, cuối cùng đều bám vào quả cầu mưa. Rắc, rắc. Băng cứng màu trắng bệch, khi chạm vào quả cầu mưa, liền nhanh chóng lan ra. Chỉ trong chốc lát, quả cầu mưa màu xanh da trời đã biến thành một quả cầu băng cực lớn. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng ngày càng kinh khủng. Hai cường giả đỉnh cao của Hồn Điện liên thủ thi triển đấu kỹ, uy lực ở cấp độ đó đã đủ để khiến một đấu tôn đỉnh phong bình thường phải kinh hãi. Dược Trần, năm xưa bản tôn bại dưới tay ngươi, không biết hôm nay, ngươi có bản lĩnh chặn được đòn liên thủ này của hai ta không? Sau khi biến quả cầu mưa thành quả cầu băng, sắc mặt của Bác Thiên Tôn Tù Nhi cũng hơi tái đi, rõ ràng, đòn tấn công này đã tiêu hao của ông ta không ít khí lực. Hai người này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Phong Tôn Giả ở bên này, ánh mắt như nhìn hai kẻ ngốc. Lúc này, Khô Đao Tôn Giả cùng ba vị đấu tôn khác cũng đã tụ tập lại. Bây giờ, phân điện Hồn Điện này, ngoài Hắc Bạch Thiên Tôn, Mộ Cốt, Bác và Cửu Thiên Tôn năm người này ra, đã không còn người Hồn Điện nào sống sót. Khi họ nhìn về phía bên kia, cũng lộ ra biểu cảm hài hước. Trên bầu trời, Dược Trần nghe thấy tiếng hét của Bác Thiên Tôn, chỉ khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn không có nhiều biến động. Cảm giác đó, giống như quả cầu băng khổng lồ đủ sức hủy diệt cả thung lũng kia không hề tồn tại. Hừ, ta thật muốn xem, ngươi mạnh miệng được đến bao giờ. Đối với sự bình tĩnh của Dược Trần, Cửu Thiên Tôn lại không nhịn được mà cười lạnh. Mưa thực thương khung. Tiếng hét đầy bá đạo vang vọng khắp chân trời, Ma Vũ và Tù Nhi hai tay đột nhiên đẩy về phía trước. Quả cầu băng khổng lồ khẽ rung lên rồi đột ngột xoay tròn với tốc độ cao. Cuối cùng, nó rít lên những âm thanh xé gió chói tai, lao nhanh như tia chớp về phía Dược Trần. Khi quả cầu băng lao đi, không gian xung quanh từng khúc nứt vỡ, một vết nứt không gian đen kịt khổng lồ chừng trăm trượng, giống như một dải lụa đen, hiện ra từ hư không. Hôm nay, hãy để Dược Tôn Giả nhà ngươi chết dưới đòn liên thủ của hai ta. Nhìn quả cầu băng đáng sợ ngày càng gần Dược lão, trong mắt hai người Cửu Thiên Tôn cũng hiện lên một vẻ cuồng nhiệt. Khi quả cầu băng lướt vào phạm vi trăm trượng của Dược lão, cuối cùng ông cũng chậm rãi giơ tay lên dưới vô số ánh mắt đang chăm chú. Thấy Dược lão lại định dùng tay không đỡ quả cầu băng, trên mặt hai người Cửu Thiên Tôn không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh lùng. Dừng. Nhưng mà, nụ cười trên mặt hai người vừa mới hiện lên, đã đột nhiên cứng lại sau một giọng nói nhàn nhạt. Tiếng quát nhẹ từ miệng Dược Trần vang ra, quả cầu băng đang xoay tròn tốc độ cao lao tới, trong nháy mắt ngưng kết. Hai người Cửu Thiên Tôn lúc này mặt mày ngây dại. Đòn tấn công toàn lực của hai người họ, cho dù là một cường giả đấu tôn đỉnh phong thật sự, cũng không thể nào nói dừng là dừng được. Ta bây giờ, không phải là đấu tôn đỉnh phong, mà là bán thánh. Lúc này, trên gương mặt Dược Trần đột nhiên hiện lên một nụ cười trêu tức như mèo vờn chuột. Khí tức bán thánh cao cấp cường đại trên người ông hoàn toàn tỏa ra. Bán thánh. Hai chữ đơn giản, không nghi ngờ gì nữa, như sấm sét nổ vang bên tai hai người Cửu Thiên Tôn. Trong khoảnh khắc đó, dường như cả đấu khí trong cơ thể họ cũng ngừng vận chuyển, ánh mắt ngây dại. Bán thánh, cấp độ này, còn được gọi là vực thẳm tuyệt vọng của tất cả các cường giả đấu tôn đỉnh phong. Giữa trời đất này, tuyệt đại đa số các cường giả đạt đến cấp độ đấu tôn đỉnh phong, đều dừng bước ở ranh giới bán thánh này. Nhưng dù họ có nỗ lực tu luyện thế nào, cuối cùng vẫn không thể thực sự đặt chân vào cấp độ gọi là bán thánh. Khi đấu đế dần trở thành một ký ức huyền thoại trong lịch sử, một chữ thánh đơn giản, lại đại diện cho đỉnh cao của trời đất này. Ma Vũ và Tù Nhi trong lòng cũng biết rõ, để đạt đến cảnh giới này khó khăn đến nhường nào. Có lẽ cả một đời nỗ lực cũng không thể thực sự đạt được. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, Dược Trần lại có thể đặt chân đến cấp độ này. Nhưng mà, dù chưa từng nghĩ tới, thực tế lại vô cùng tàn khốc. Tình huống mà họ ít ngờ tới nhất, cuối cùng vẫn hiện ra ngay trước mắt. Bán thánh, sao có thể? Khi khí thế trên người Dược Trần hoàn toàn bộc phát, con ngươi của Mộ Cốt lão nhân đột nhiên co lại. Hắn không phải sợ hôm nay sẽ chết trong tay Dược Trần, mà so với cái chết, hắn càng khó chấp nhận hơn là khoảng cách ngày càng lớn giữa mình và sư huynh Dược Trần. Hắn không ngờ, sau chuyện đó, Dược Trần lại có thể niết bàn trùng sinh, tu đến cảnh giới bán thánh. Trên bầu trời, Dược Trần lơ lửng, ánh mắt bình thản liếc nhìn hai người Cửu Thiên Tôn ở xa, bàn tay đang đặt trên quả cầu băng, chậm rãi siết lại. Rắc. Cùng với cái siết tay của Dược Trần, bề mặt của quả cầu băng ẩn chứa năng lượng kinh khủng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trong nó giống như có một bàn tay vô hình khổng lồ, hung hăng bóp chặt lại. Nát. Bề mặt quả cầu băng vặn vẹo ngày càng dữ dội, một lúc sau, nó ầm ầm nổ tung. Quả cầu băng nổ tung, một cơn bão năng lượng kinh khủng lập tức quét ra như vòi rồng. Thử nhìn những mảnh băng vụn đang từ từ trôi xuống từ trên trời, Phong Tôn Giả và những người khác đều nuốt nước bọt một cách khó khăn. Đòn tấn công kinh khủng đó, lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như vậy, thậm chí, tay áo của Dược Trần cũng không hề lay động. Đây chính là thực lực của bán thánh cường giả sao? Mấy vị cường giả đấu tôn nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một sự rung động sâu sắc. Dù họ đã sớm biết tu vi của Dược Trần, nhưng chưa từng thực sự thấy ông ra tay, bây giờ ai nấy đều say mê. Sức mạnh này đã vượt xa cấp độ đấu tôn. Phục. Quả cầu băng bị phá hủy, Ma Vũ và Tù Nhi bị ảnh hưởng, thân hình rung lên, cổ họng phát ra một tiếng rên, khóe miệng đồng thời trào ra một vệt máu. Bác Thiên Tôn lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dược lão ở xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi và vẻ không cam lòng. Năm xưa hắn đã từng bại dưới tay Dược lão, không ngờ hôm nay, lần gặp mặt này, lại thua trong tay người sau, hơn nữa còn là một trận thảm bại. Bán thánh. Cửu Thiên Tôn nghiến răng, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Cường giả như vậy, muốn giết họ cũng không phải là việc khó. Lúc này Dược Trần, cho dù là hai ba cường giả đấu tôn đỉnh phong liên thủ, cũng khó mà đánh bại được ông. Lão bác, đi. Cửu Thiên Tôn hít sâu một hơi, quyết đoán, hướng về phía Bác Thiên Tôn trầm giọng quát lên. Bác Thiên Tôn cũng biết rõ, bây giờ không đi, lát nữa hai người họ sẽ phải chết ở đây. Lập tức, Tù Nhi phất tay, không gian bên cạnh nhanh chóng bị hắn xé ra một vết nứt, và hai người thân hình lóe lên, định lao vào trong khe nứt. Ha ha, đã để Mộ Cốt Câu được hai người các ngươi ra đây, há có thể để các ngươi rời đi. Thấy thế, Dược Trần cười nhạt, xòe bàn tay ra, xa xa hướng về phía vết nứt không gian hung hăng nắm chặt. Phanh. Theo cái siết tay của Dược lão, vết nứt không gian lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, hai luồng kình phong đánh trúng Ma Vũ và Tù Nhi, hai người họ như diều đứt dây rơi xuống. Cái này thấy cảnh này, Hắc Bạch Thiên Tôn vốn đang đắc ý vì Mộ Cốt đã gọi được Ma Vũ và Tù Nhi đến, lập tức mặt mày xám xịt. Ngay cả Ma Vũ và Tù Nhi cũng bị Dược Trần một chiêu trọng thương, họ càng đừng mong chống cự. Dược Trần, có thể tha cho chúng ta một mạng không? Hắc Bạch Thiên Tôn cầu xin tha mạng. Hừ, tha cho các ngươi một mạng. Các ngươi có tư cách gì để sống sót? Dược Trần lạnh lùng hừ một tiếng, từ chối lời cầu xin của hai người. Các ngươi ra ngoài trước đợi một chút, Mộ Cốt, ta muốn đích thân xử lý. Dược Trần nói với Phong Tôn Giả và những người khác. Vâng. Nghe vậy, Phong Tôn Giả, Khô Đao Tôn Giả và nhóm 5 người trực tiếp lui ra, rời khỏi phân điện hồn điện này. Họ biết ân oán giữa Dược Trần và Mộ Cốt. Sau khi 5 người đó ra khỏi cốc, Dược Trần phất tay, trực tiếp thiết lập một phong ấn không gian, ngăn cách tòa cự điện và khu vực xung quanh một lần nữa. Ha ha, Dược Trần, hôm nay ngươi thành thánh, ta chết cũng không oan. Thấy cảnh này, Mộ Cốt đột nhiên cười lớn. Một khắc sau, đấu khí trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Muốn tự bạo. Nhìn tình trạng của Mộ Cốt, Dược Trần một cái lắc mình đã xuất hiện trước mặt hắn, rồi một ngón tay điểm vào mi tâm hắn. Bành. Nhục thân của Mộ Cốt lúc này nổ tung, nhưng linh hồn của hắn lại bị Dược Trần kéo ra trước đó. Ngươi muốn làm gì? Thấy Dược Trần không để mình chết, mà rút ra linh hồn của mình, trong lòng Mộ Cốt dâng lên một cảm giác bất an. Lát nữa ngươi sẽ biết. Dược Trần cười lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng ra tay, đánh chết Hắc Bạch Thiên Tôn, và cũng giữ lại linh hồn của hai người họ. Đến cấp độ đấu tôn, nhục thân tan biến, linh hồn có thể tồn tại độc lập. Dược Trần rất rõ điều này, ra tay rất chính xác, chỉ phá hủy nhục thể của họ, nhưng không làm tổn thương đến linh hồn. Dược Trần, muốn giết cứ giết. Giờ khắc này, Mộ Cốt cho rằng Dược Trần muốn bắt chước hồn điện giam cầm linh hồn để tra tấn, sự bất an trong lòng lên đến cực điểm. Dược Trần không trả lời Mộ Cốt, mà ngay trước mặt hắn, trực tiếp hút linh hồn của Bạch Thiên Tôn vào miệng. Giờ khắc này Dược Trần, trên người xương đen lượn lờ, khí chất hoàn toàn khác so với trước đây. Két. Linh hồn của Bạch Thiên Tôn bị nhét vào miệng, Dược Trần trực tiếp há mồm nhai. A à, cảnh này, khiến linh hồn của Hắc Thiên Tôn bên cạnh phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đừng kêu, đến lượt ngươi. Sau khi nuốt linh hồn của Bạch Thiên Tôn, Dược Trần không hề dừng lại, trực tiếp nuốt luôn linh hồn của Hắc Thiên Tôn. Dáng vẻ nhai linh hồn ken két đó, giống như một con ác quỷ. Sau khi thôn phệ hai linh hồn này, khí thế của Dược Trần lại tăng lên một chút. Xem ra, hai tên các ngươi, phải để bản thánh đến bắt mới được. Dược Trần tạm thời không nuốt linh hồn Mộ Cốt đang đờ đẫn, mà nhìn về phía Ma Vũ và Tù Nhi đang nằm trong hai cái hố lớn. Ông phất tay áo, hai sợi xích màu đen vung ra, trực tiếp đánh về phía hai cái hố đó. Khi xiềng xích đến, hai linh hồn thể đồng thời từ trong hố đất thoát ra, nhưng lại bị xiềng xích trói chặt, kéo về phía Dược Trần. Dược Trần, ngươi dám giết chúng ta, điện chủ sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta vừa chết, ngươi và Tinh Vẫn Các của ngươi cũng phải chôn cùng. Bị Dược Trần dùng thủ đoạn này trói lại, linh hồn của Ma Vũ và Tù Nhi lập tức hét lên. Hai tên phế vật các ngươi, còn thật sự cho là có người sẽ để ý sao? Dược Trần không hề quan tâm đến lời đe dọa của hai người. Khi linh hồn của Ma Vũ đến gần, ông lại há mồm nhai ngấu nghiến, mấy miếng đã thôn phệ hết linh hồn của Ma Vũ. Sao có thể? Cảnh tượng kinh người này khiến Tù Nhi sắp quên cả suy nghĩ. Nhưng tiếp theo, vận mệnh của hắn cũng giống như Ma Vũ, bị Dược Trần trực tiếp nuốt chửng. Ha ha, Dược Trần, ngươi đúng là tự chui đầu vào rọ, nuốt sống linh hồn, cho dù là điện chủ cũng không dám làm chuyện nguy hiểm này. Đúng lúc này, Mộ Cốt vốn đã bị dọa đến đờ đẫn lại cười lớn. Ha ha, liên tục nuốt chửng linh hồn của Hắc Bạch Thiên Tôn và bác Cửu Thiên Tôn, không thể không nói ngươi thật sự điên rồi. Những ký ức, cảm xúc hỗn tạp trong linh hồn của họ sẽ khiến ngươi biến thành một vật hỗn độn. Từ nay về sau, Trung Châu không còn Dược Trần, chỉ có Dược Điên, và ngươi cuối cùng sẽ không chịu nổi mà tự bạo chết. Mộ Cốt ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn cho rằng Dược Trần đã gần kề cái chết, hơn nữa còn là loại chết trong đau đớn tột cùng. Thật sao? Nghe lời Mộ Cốt, Dược Trần cười lạnh một tiếng. Khói đen trên người ông mờ mịt, mấy linh hồn bị nuốt vào trong cơ thể nhanh chóng được tiêu hóa hết, khiến ông trông đầy vẻ âm tà. Luồng khí tức âm tà này, ngay cả những kẻ sát lục ngập trời trong hồn điện cũng chưa từng có. Âm. Đúng lúc này, khí thế trên người Dược Trần đột nhiên tăng vọt. Vốn dĩ, ông đã là cao cấp bán thánh viên mãn, vô hạn tiếp cận đấu thánh. Lần này, sau khi thôn phệ bốn linh hồn thể cường đại, Dược Trần cuối cùng cũng đã nghênh đón thời cơ đột phá. Sao có thể, sao lại tà môn như vậy? Nhìn thấy Dược Trần không hề bị ảnh hưởng, ngược lại thực lực còn tăng mạnh, Mộ Cốt trong nháy mắt trở nên hoảng loạn. Hắn có thể cảm nhận được, khí tức thực lực của Dược Trần dường như còn mạnh hơn trước một chút. Mộ Cốt, ngươi có thể trở thành linh hồn đầu tiên mà bản thánh nuốt chửng sau khi đột phá đấu thánh, nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Đúng lúc này, đôi mắt đỏ tươi của Dược Trần nhìn về phía Mộ Cốt. Sư huynh, cầu xin huynh đừng giết ta. Ta nguyện ý chuộc tội cho những lỗi lầm trước kia. Dáng vẻ này của Dược Trần còn tà ác hơn, đáng sợ hơn cả người của hồn điện. Mộ Cốt sợ chết, lúc này chắp tay cầu xin Dược Trần, mong được sống sót. Két. Nghe Mộ Cốt cầu xin, Dược Trần không hề động lòng, trực tiếp một miếng cắn xé nuốt chửng cánh tay linh hồn của hắn. A tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, Mộ Cốt gần như trơ mắt nhìn linh hồn của mình bị Dược Trần từng miếng nuốt vào, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu. Sau khi điểm linh hồn cuối cùng này bị nuốt chửng, Mộ Cốt đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, và linh hồn bát phẩm luyện dược sư của hắn cũng mang lại cho Dược Trần sự trợ giúp không nhỏ. Dược Trần, sau khi nuốt hết linh hồn của những người hồn điện còn lại, liền lách mình tiến vào đống phế tích của phân điện hồn điện đã sụp đổ. Âm. Trong phế tích của hồn điện, vô số xiềng xích màu đen quấn quanh, ở cuối những sợi xích đó là vô số quả cầu ánh sáng linh hồn. Người của hồn tộc rõ ràng là xem chúng như chất dinh dưỡng. Nhiều linh hồn như vậy. Linh hồn ở đây có đến mấy vạn, dù Dược Trần bây giờ đã có thuộc tính nuốt hồn, cho dù trực tiếp thôn phệ hết những linh hồn này cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng đây đều là những linh hồn vô tội bị hồn điện bắt giữ, Dược Trần không có ý định thôn phệ họ. Một khắc sau, Dược Trần nhẹ nhàng phất tay, tình phong kinh khủng như cuồng phong thổi qua, những sợi xích đó cũng trong khoảnh khắc nổ tung, những linh hồn trong các quả cầu ánh sáng cũng từ từ mở mắt. Họ yếu ớt và mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng đột nhiên truyền ra từng luồng dao động linh hồn cực kỳ mừng như điên. Dù không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ lại cảm nhận được một hương vị tự do. Bao nhiêu năm qua, họ như tù nhân bị giam cầm ở đây, có lúc, ngay cả cái chết cũng trở thành một hy vọng xa vời. Đi cả đi nhìn những linh hồn đang vui mừng kích động đến mức gần như rơi lệ, Dược Trần cũng khẽ thở dài, nói. Trên bầu trời, vô số linh hồn tụ tập, cuối cùng đều quỳ xuống trước Dược Trần, hành một đại lễ rồi mới gào thét xông ra khỏi rào cản không gian, điên cuồng lao về phía thế giới tự do bên ngoài. Dưới những linh hồn này, lơ lửng một quả cầu ánh sáng to bằng cái thớt, có màu trong suốt. Xung quanh quả cầu ánh sáng còn kết nối vô số xiềng xích đen kịt. Và cuối những sợi xích này lại kết nối với những linh hồn vừa mới trốn thoát, rõ ràng, quả cầu ánh sáng này hẳn là thứ được rút ra từ những linh hồn thể đó. Đối với loại vật này, Dược Trần có thể nói là vô cùng quen thuộc. Luồng dao động linh hồn bên trong nó cực kỳ tinh khiết, không pha trộn chút tạp chất nào. Linh hồn chính là cội nguồn của sinh linh, vạn vật trong trời đất đều có linh hồn. Mà sâu trong linh hồn lại thai nghén một tia bản nguyên linh hồn, đây là cội nguồn để linh hồn có thể sinh ra, cũng có thể nói là một loại năng lượng kỳ dị tinh khiết nhất giữa trời đất. Hấp thu bản nguyên linh hồn có thể nâng cao lực lượng linh hồn. Nếu có được một lượng bản nguyên linh hồn cực kỳ khổng lồ, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể bước vào cảnh giới linh hồn đế cảnh trong truyền thuyết. Hồn điện, rốt cuộc muốn làm gì? Dược Trần trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Thôi, không cần nghĩ nhiều nữa. Bản nguyên linh hồn này, tuy là do sát lục mà ngưng tụ, vốn không nên tồn tại trên đời, nhưng đã xuất hiện rồi, tự nhiên không thể vứt bỏ, lấy nó dâng tặng cho chủ nhân hẳn là rất tốt. Lắc đầu, Dược Trần trực tiếp thu lại quả cầu bản nguyên linh hồn, sau đó rời khỏi nơi này. Đương nhiên, sau khi ra ngoài, nhìn thấy Phong Tôn Giả và những người khác, những luồng tà khí trên người ông tự nhiên được che giấu, ông bây giờ lại biến trở về Dược Thánh. Là ai, lại dám giết người của hồn điện ta? Cùng lúc đó, Tại một nơi khác ở Trung Châu, trong một tòa cự điện màu đen có quy mô tương tự nhưng lớn hơn gấp mấy lần, một lão giả mặc huyết bào, tóc đỏ đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ. Hai vị tôn giả của hồn điện xung quanh lúc này không dám thở mạnh. Nguyên nhân tự nhiên là vì, trong số những hồn bài trước mặt họ, hồn bài đại diện cho Bát và Cửu Thiên Tôn đã vỡ nát. Lão Bát, lão Cửu tuy có hơi phế vật, nhưng cũng không cho phép ngoại nhân giết các ngươi, mau đi điều tra, là ai đang khiêu khích hồn điện chúng ta. Huyết bào nhân quay người, quát lớn với hai người sau lưng. Tuân mệnh, Tứ Thiên Tôn đại nhân. Hai vị tôn giả của hồn điện vô cùng cung kính đáp, sau đó lui ra. Nghe cách xưng hô này, rõ ràng huyết bào nhân này chính là Tứ Thiên Tôn của hồn điện, Huyết Hà. Huyết Hà vốn là một cường giả cực kỳ nổi danh trên Trung Châu, một thân hóa huyết đại pháp cực kỳ quỷ dị, trước kia không biết bao nhiêu cường giả hàng đầu đã chết trong tay hắn, nhưng sau đó hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích, đầu quân cho hồn điện. Nhưng đúng lúc này, một bóng người màu đen khác lách mình tiến vào mật thất này. Tứ ca. Hắc bào nhân này đi vào, nhanh chóng nói với Huyết Hà, Tứ ca, không chỉ lão Bát, lão Cửu chết, mà cả Hắc Bạch nhị vị và tên mộ cốt kia, toàn bộ đều đã chết. Xem ra, là phân điện do Hắc Bạch trấn giữ đã bị tấn công, chúng ta mau đến đó. Huyết Hà Thiên Tôn phản ứng lại, nhanh chóng nói. Khoan đã, đối phương có thể đồng thời giết chết lão Bát và lão Cửu, thực lực tất nhiên không tầm thường, ít nhất cũng phải có cường giả đấu tôn đỉnh phong. Chúng ta lần này đi, e là Hắc bào nhân ngăn cản Huyết Hà, trên mặt có chút do dự. Không sao, ta có ngọc giản không gian của nhị ca, cho dù không địch lại, có nhị ca đến thì còn sợ gì. Huyết Hà phất tay, sau đó nhanh chóng xé ra một vết nứt không gian, đồng loạt tiến vào bên trong. Hai ngày sau, khi Huyết Hà đến được phân điện hồn điện đó, tại chỗ chỉ còn lại một đống phế tích và vô số thi thể, đâu còn bóng dáng của phân điện trước kia, mà kẻ địch đã sớm biến mất hoàn toàn. Chết tiệt, đám người này lại dám to gan như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huyết Hà Thiên Tôn trong lòng giận dữ. Bản nguyên linh hồn trong phân điện này cũng bị cướp đi, chết tiệt. Nghĩ đến việc mất đi những bản nguyên linh hồn đó có thể khiến điện chủ nổi giận, Huyết Hà Thiên Tôn trong lòng càng thêm tức giận. Ra, nhất định phải ra ra. Chuyện này nếu không giải quyết, hồn điện ta còn mặt mũi nào ở Trung Châu nữa. Rất nhanh, Huyết Hà liền hạ lệnh điều tra rõ chuyện này, không lâu sau đã có đáp án. Dược Trần không chết, hơn nữa còn đột phá bán thánh với ân oán giữa hắn và Mộ Cốt, lần này chắc chắn là đến tìm Mộ Cốt báo thù. Hắc bào nhân phân tích nói. Mặc kệ hắn và Mộ Cốt có thù gì, giết nhiều người của hồn điện ta như vậy, tinh vẫn các của hắn cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Giọng Huyết Hà lạnh như băng. Dược Trần tái xuất Trung Châu, lại trở thành bán thánh cường giả, đây chính là một tin tức động trời. Đối với sức ảnh hưởng của Dược Lão ở Trung Châu năm xưa, một số cường giả thế hệ trước vẫn còn cảm nhận rất sâu sắc. Dù đã qua nhiều năm, nhưng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư Trung Châu của Dược Trần vẫn không ai có thể vượt qua. Cho dù là ba vị cự đầu của Đan Tháp, cũng phải thừa nhận, so với Dược Trần, họ đúng là không bằng. Bây giờ, vị đệ nhất luyện dược sư của Trung Châu, thậm chí là của cả đại lục, đã mất tích nhiều năm lại một lần nữa tái xuất, sự chấn động và rung chuyển mà nó tạo ra tự nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Trong lúc đại đa số người ở Trung Châu đang chấn động, Dược Trần đã dẫn theo những người đã hủy diệt phân điện hồn điện trở về Tinh Vẫn Các. Hơn nữa, tin tức họ hủy diệt phân điện hồn điện cũng dần dần lan truyền khắp Trung Châu. Thực lực của hồn điện, các thế lực trên Trung Châu đều rõ nhất. Thế lực bá chủ này vẫn luôn sừng sững trên Trung Châu, ngay cả Đan Tháp trong mấy lần giao tranh với họ cũng nhiều lần rơi vào thế hạ phong. Vì vậy, dù có không ít thế lực từng bị hồn điện hãm hại, nhưng cũng không dám trả thù, chỉ có thể nén hận trong lòng. Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức này, ngược lại có cảm giác vô cùng hả hê, và thế lực Tinh Vẫn Các đã vượt qua uy danh của ba cốc, thậm chí cả hai tông kia cũng phải kém xa. Thiếu gia, đây là bản nguyên linh hồn lấy được từ phân điện hồn điện đó. Trong Tinh Vẫn Các, Dược Trần vừa trở về liền dâng chiến lợi phẩm lần này cho Gió Sớm. Rất tốt. Nhìn quả cầu linh hồn trước mắt, Gió Sớm vô cùng vui mừng. Quả cầu linh hồn này, gần như bù đắp được 7-8 phần bản nguyên linh hồn vi hình trước đây. Sau khi hấp thu hết những thứ này, lực lượng linh hồn của Gió Sớm cuối cùng cũng bước vào thiên cảnh. Dược Trần, trong khoảng thời gian này hãy chú ý một chút. Giết nhiều người của hồn điện như vậy, hồn điện sẽ không bỏ qua đâu. Gió Sớm dặn dò. Vâng. Lời của thiếu gia, thuộc hạ ghi nhớ. Dược Trần cung kính gật đầu. Không lâu sau đó, Phong Tôn Giả cũng đến đây. Khi Phong Tôn Giả nhìn thấy tu vi của Mộ Thanh Loan bây giờ đã đến nhất tinh đấu tôn, cả người đều sững sờ. Rõ ràng, trước khi đi, đệ tử của ông tu vi vẫn chỉ là đấu hoàng cấp thấp, mới 5-6 ngày mà đã từ đấu hoàng cấp thấp bước vào đấu tôn cấp thấp, điều này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Phong Tôn Giả, yên tâm đi, tu vi của Thanh Loan tiến triển sẽ không có di chứng gì đâu. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Phong Tôn Giả, Gió Sớm cười nhẹ nói. Gió Sớm thiếu gia làm việc, tất nhiên là không có vấn đề gì. Phong Tôn giả còn muốn hỏi gì đó, Dược Trần bên này đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Thôi được. Có Dược Trần đứng ra, Phong Tôn giả cũng đành giấu nghi hoặc trong lòng. Cứ như vậy yên ổn qua hai ngày, bên ngoài Tinh Vẫn Các, đến một đám khách không mời mà đến. Dược Trần, ngươi thật to gan, lại dám hủy phân điện của hồn điện ta, hôm nay ta sẽ diệt Tinh Vẫn Các của ngươi. Một tiếng quát lạnh tràn ngập sát khí, vang vọng khắp bầu trời. Trên đỉnh Tinh Vẫn, tất cả các đệ tử Tinh Vẫn Các đều đứng dậy, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía bầu trời xa xăm. Vì có thiên thạch từ trên trời rơi xuống tự tạo thành trận pháp phòng hộ, nên họ không nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng mơ hồ, họ lại có thể cảm thấy, hôm nay Tinh Vẫn Các, dường như đã có đại địch đến. Người của hồn điện đến thật nhanh. Tại một quảng trường của Tinh Vẫn Các, Phong Tôn giả nhíu mày nói. Sau khi Dược Trần trở về, cũng không gia cố thêm uy lực của đại trận thiên nhiên này, vì vậy, không lâu sau, đại trận bên ngoài liền ầm ầm vỡ tan. Bây giờ bên ngoài Tinh Vẫn Các, đã bị sương đen ngút trời bao vây, và ở trên bầu trời cách đó không xa, gần trăm bóng người đang đạp trên sương đen mà đứng. Rất nhanh, các cường giả của Tinh Vẫn Các liền bay lên trời. Một đám gà đất chó sành, cũng dám đến Tinh Vẫn Các gây sự. Phong Tôn giả đi đến trước mặt đám cường giả hồn điện, lớn tiếng quát. Đúng lúc này, mặt đất bên ngoài Tinh Vẫn Các nhanh chóng nứt ra, những khe nứt khổng lồ chừng trăm trượng nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong nháy mắt, một khe vực sâu rộng vài trăm trượng đã xuất hiện dưới vô số ánh mắt chấn kinh. Cùng với sự xuất hiện của khe vực sâu này, một mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn cũng từ trong đó trào ra ngút trời, mơ hồ còn có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong vực sâu khổng lồ, một tiếng xé gió vang lên, một luồng hào quang đỏ rực khổng lồ chừng trăm trượng bắn ra, rồi ngưng tụ thành một con cự long màu máu giữa không trung, sau một tiếng gầm, nó hung hăng lao về phía Phong Tôn giả và những người khác với thanh thế đáng sợ. Tản ra. Khi con cự long màu máu lao tới, Dược Trần trong nháy mắt xuất hiện, một chưởng đập tan nó. Con cự long màu máu bị phá hủy, một màu đỏ như máu đột nhiên hiện lên từ khe vực đen kịt. Đó, rõ ràng là một biển máu đỏ tươi sền sệt. Biển máu sền sệt từ trong vực sâu không ngừng dâng lên, chờ đến khi ngang bằng với miệng vực mới từ từ dừng lại. Giữa biển máu đang chuyển động, một bóng người toàn thân màu đỏ máu từ từ nổi lên. Lời đồn không sai, Dược Trần, ngươi thật sự đã đột phá đến bán thánh. Nâng đôi mắt đỏ tươi lên, bóng người lạnh lùng nhìn Dược Trần trên bầu trời, giọng nói khàn khàn, vang vọng khắp bầu trời. Huyết Hà, ngươi làm chó cho hồn điện, chẳng lẽ không nhìn rõ tình hình, hay là bọn chúng cố ý để ngươi đến tìm chết? Sau khi phá hủy con cự long màu máu đó, Dược Trần khinh miệt nhìn về phía bóng người màu máu vừa xuất hiện. Ha ha, Dược Trần, đừng tưởng đạt tới bán thánh là có thể vô địch thiên hạ. Hồn điện ta có khối người thu thập được ngươi. Nhị ca, Dược Trần này đành phải giao cho huynh. Nghe Dược Trần chế nhạo, Huyết Hà chẳng hề bận tâm. Hắn cười lạnh đáp lại một câu, rồi hướng về phía bầu trời xa xa hô lớn. Tiếng của Huyết Hà vừa dứt, bầu trời phía xa bỗng nứt ra một khe hở không gian. Từ bên trong, một luồng khí tức ngập trời tràn ra. Luồng khí tức này, dường như cũng là bán thánh. Cảm nhận được luồng khí tức đó, Phe Tinh Vẫn Các không khỏi có chút lo lắng. Bởi vì trong suy nghĩ của họ, cường giả bán thánh kia của hồn điện sẽ chặn được Dược Trần, nhưng Tinh Vẫn Các lại không có ai đạt tới đấu tôn đỉnh phong như Huyết Hà. Đến lúc đó, Dược Trần bị cầm chân, ai có thể ngăn được Huyết Hà tàn sát đây? Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một bàn tay trắng bệch gầy guộc thò ra từ khe hở không gian. Một giọng nói già nua không ngừng ho khan cũng từ từ truyền ra. Ngay sau đó, một lão giả mặc trường bào xám trắng chậm rãi bước ra khỏi khe hở, xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Lão giả lưng còng, tay chống một cây gậy đầu lâu, đôi mắt hõm sâu, bên trong lập lòe hai đốm lửa xanh lục yếu ớt, toát ra một vẻ âm u, quỷ dị. Dược Trần, không ngờ chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. Lão giả hiện thân, đôi mắt lục mang nhìn về phía Dược Trần, trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên một nụ cười cổ quái. Ha ha, Cốc U, xem ra những năm nay ngươi sống không tệ nhỉ. Dược Trần rõ ràng nhận ra lão giả này, cười nhẹ đáp lại, giọng điệu rất tùy ý, không hề có chút căng thẳng nào. Lão già ngươi cũng không kém, năm xưa chịu trọng thương như vậy mà không những không chết, còn đột phá đến bán thánh, thật khiến người ta kinh ngạc. Cốc U gật đầu cười. Vừa nói, lão vừa chống gậy, chậm rãi bước trên hư không, thân hình thoáng ẩn thoáng hiện mấy lần rồi xuất hiện cách Dược Trần không xa. Gương mặt tựa như khô lâu của lão nhếch lên một nụ cười cực kỳ dữ tợn. Xem ra, hôm nay ngươi chính là lá bài tẩy lớn nhất của hồn điện dùng để tấn công Tinh Vẫn Các ta rồi. Vẻ mặt Dược Trần vẫn bình tĩnh, không hề nao núng vì sự xuất hiện của Cốc U, coi là vậy đi, ta ngược lại muốn xem, những năm qua, ngươi rốt cuộc đã tiến bộ đến đâu. Đôi mắt xanh u của Cốc U nhìn chằm chằm Dược Trần, nói, nhưng ngươi cứ yên tâm, trong lúc hai ta quyết đấu, những người khác sẽ tạm thời không ra tay với người của Tinh Vẫn các ngươi. Tốt, đã ngươi nói ra những lời này, vậy bản thánh hôm nay sẽ để ngươi chết muộn một chút. Để bản thánh chết muộn một chút ư, hy vọng lát nữa ngươi vẫn còn cái giọng điệu này. Nghe Cốt U nói vậy, Dược Trần gật đầu cười. Lần này, hắn chỉ định dùng tu vi bán thánh cao cấp để chiến đấu với Cốt U dĩ nhiên, Dược Trần sở dĩ có quyết định này, không hoàn toàn là vì câu nói vừa rồi của Cốt U, mà là vì gió sớm đã dặn trước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì cố gắng không để lộ chuyện đã đột phá đấu thánh. Các ngươi lui cả ra cho bản thánh. Cốt U khoát tay, ra lệnh cho đám người phía sau. Nghe Cốt U nói, Huyết Hà còn muốn nói gì đó, nhưng bờ môi mấp máy rồi lại thôi, đành phải tuân lệnh, tạm thời không động thủ với Tinh Vẫn Các trong lúc hai người họ quyết đấu. Phía Dược Trần cũng vậy, ông để Phong Tôn Giả dẫn người của Tinh Vẫn Các lui ra xa một chút. Dù sao, hai vị bán thánh cường giả giao chiến, động tĩnh thật sự quá lớn, nếu đứng quá gần, e rằng sẽ bị vạ lây. Rất nhanh, trên bầu trời, thân hình Cốt U biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, lão đã ở trước mặt Dược Trần nửa trượng, một bàn tay khô héo chụp tới. Dược Trần cũng ngay lập tức vung chưởng đáp trả. Bành! Hai người lần đầu giao phong. Một luồng kình phong kinh khủng lập tức lan tỏa từ nơi hai lòng bàn tay va chạm. Xèo! Xèo! Ngay sau đó, trên lòng bàn tay Dược Trần bùng lên ngọn lửa trắng héo. Ngọn lửa này trong nháy mắt đã thiêu đốt bàn tay Cốt U, hơn nữa còn có xu hướng lan lên cánh tay lão. Hừ! Nhận thấy điều đó, Cốt U vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách với Dược Trần, đồng thời nhanh chóng đánh ra một luồng khói đen để dập tắt ngọn cốt linh lãnh hỏa đang cháy trên tay. Lúc này, một biển lửa trắng héo khổng lồ đã bao phủ một vùng trời rộng lớn, khiến nhiệt độ của cả đất trời đột ngột tăng cao. Uy lực của dị hỏa, quả nhiên lợi hại. Nhìn Dược Trần thi triển dị hỏa, trong lòng Cốt U có chút chấn động, nhưng cũng không hề sợ hãi. Lão Phu hôm nay, sẽ phá dị hỏa của ngươi. Cốt U đạp trên hư không, đôi mắt xanh U nhìn chằm chằm Dược Trần ở phía xa, giọng khàn khàn nói. Khi âm cuối cùng của lão vừa dứt, cây gậy đầu lâu trong tay đột nhiên tuôn ra hắc vụ cuồn cuộn. Trong chớp mắt, làn khói đen này đã bao trùm nửa bầu trời. Trong làn hắc vụ này, tràn ngập năng lượng âm hàn cực độ. Vì vậy, cho dù nhiệt độ giữa trời đất đang bị cốt linh lãnh hỏa làm tăng lên rất nhiều, chúng cũng không hề tiêu tán, ngược lại còn dưới sự khống chế của Cốt U, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ xương màu đen khổng lồ. Bộ xương này cao gần ngàn trượng, sừng sững trên bầu trời, trông như một vị khô lâu tà thần. Hắc vụ cuồn cuộn sôi trào bên ngoài bộ xương, một luồng uy áp âm hàn từ trong cơ thể nó quét ra. Điều này khiến phần lớn mọi người có mặt tại đây cảm thấy linh hồn mình như đang ở trong một hang đầm băng giá, vô cùng lạnh lẽo. Hắc ám khô lâu vương không ngờ nhị ca vừa ra tay đã triệu hồi thứ này, xem ra là muốn nhanh chóng phân thắng bại với Dược Trần rồi. Nhìn bộ xương màu đen khổng lồ sừng sững trên bầu trời, Huyết Hà Thiên Tôn như có điều suy nghĩ. Cái gọi là bộ xương màu đen này là một loại đấu kỹ thiên giai cấp thấp tương đối hiếm thấy. Người học được nó có thể dùng đấu khí của bản thân và năng lượng trời đất để ngưng tụ thành khô lâu vương hình thù này. Khô lâu vương này toàn thân cứng như kim cương, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể nó cũng chứa đựng năng lượng âm hàn tột độ, nếu bị luồng âm phong này xâm nhập, linh hồn sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Vì vậy, thứ này cũng được coi là tương đối âm độc. Với thực lực bán thánh của Cốt U hiện tại, khi toàn lực thi triển loại đấu kỹ này, bộ xương màu đen được triệu hồi ra càng thêm cường hãn đáng sợ. Cho dù Dược Trần cũng là cường giả bán thánh, nếu không có đấu kỹ thiên giai tương đương, e rằng rất khó chống đỡ. Đi! Phía nhị thiên tôn Cốt U, sau khi triệu hồi ra bộ xương màu đen khổng lồ, lão liền dùng gậy chỉ về phía Dược Trần. Trong hốc mắt trống rỗng của bộ xương lập tức tuôn ra hai đốm sáng xanh U, chỉ thấy nó bước một bước dài trên không trung, trực tiếp xuất hiện ngay trước mặt Dược Trần, bàn tay khô lâu tràn ngập khói đen âm hàn dễ dàng xé rách không gian, rồi hung hăng vỗ xuống đầu Dược Trần. Hừ! Thấy Cốt U thi triển đấu kỹ thiên giai, Dược Trần cũng không hề yếu thế. Thủ ấn liên tục biến đổi, một vòng sáng bằng lửa trắng héo khổng lồ rộng mấy chục trượng đột nhiên từ trong cơ thể ông tuôn ra, cuối cùng va chạm dữ dội với bàn tay xương màu đen kia. Xèo xèo. Cả hai vừa chạm vào nhau đã lập tức phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Cực hàn và cực nhiệt giao nhau, bùng phát từng đợt xương trắng có mùi hơi tanh, cuối cùng lan tỏa ra xung quanh. Lần đối đầu này, Cốt U cuối cùng cũng không bị thiệt thòi như lúc trước, mà đã đánh ngang tay với Dược Trần. Phía Dược Trần, ông liên tục bắn ra những cột lửa trắng héo tấn công bộ xương màu đen. Vì bộ xương có những đặc tính riêng, các đòn tấn công thông thường không gây ra sát thương lớn, nên Dược Trần tạm thời chỉ có thể dựa vào sức nóng của dị hỏa để khắc chế khí âm hàn của nó. Ha ha, để xem dị hỏa của ngươi có thể có bao nhiêu uy lực. Đôi mắt xanh u của Cốt U lóe lên, rồi đôi tay khô héo của lão kết thành một thủ ấn quỷ dị. Cùng lúc đó, một tiếng quát cổ quái cũng từ miệng lão truyền ra. Gào. Tiếng quát của Cốt U vừa dứt, bộ xương màu đen đang ở trong biển lửa bỗng rung lên dữ dội. Từng luồng khói đen ngập trời từ trong cơ thể nó tuôn ra, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Nhìn kỹ mới phát hiện, những làn khói đen đó lại được tạo thành từ vô số linh hồn. Bùm bùm bùm. Vô số linh hồn tuôn ra, khi tiếp xúc với cốt linh lãnh hỏa, chúng liền đột ngột nổ tung. Quy lực của số lượng linh hồn lớn như vậy tự bạo, ngay cả biển lửa trắng héo kia cũng bị nổ tan một phần. Cơ thể của bộ xương màu đen cũng thu nhỏ lại, trong nháy mắt từ kích thước ngàn trượng biến thành chỉ còn khoảng 10 trượng. Mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng cơ thể của bộ xương này lại trở nên càng thêm u tối, một luồng năng lượng âm hàn đáng sợ từ trong nó chậm rãi lan tỏa ra. Khặc khặc, xem ta xé nát cái hỏa trận này của ngươi như thế nào. Bộ xương chậm rãi ngẩng đầu, hai hàm răng va vào nhau, lại phát ra tiếng cười cổ quái, rõ ràng là giọng của cốt u lão già này, lại có thể dung hợp linh hồn của mình với bộ xương này. Tại vị trí ban đầu của cốt u, chỉ còn lại một thân ảnh già nua đứng đó, đôi mắt trống rỗng vô thần, rõ ràng chỉ là một cái xác không hồn. Bộ xương màu đen kia không thèm để ý đến cốt linh lãnh hỏa, trực tiếp lao đến trước mặt Dược Trần, bàn tay xương tỏa ra hắc quang nồng đậm, nặng nề đánh tới. Bành! Dược Trần đưa tay đỡ, sau cú va chạm, ông bị chấn bay lùi mấy chục bước. Ha ha, nhị ca sắp thắng rồi. Mọi người, theo ta giết sạch Tinh Vẫn Các. Lúc này, Huyết Hà Thiên Tôn tỏ ra vô cùng kích động. Hắn vung tay, ra lệnh cho vô số người của Hồn Điện tấn công về phía Tinh Vẫn Các. Ngoài bản thân hắn, lần này còn có một cửu tinh đấu tôn khác, cộng thêm 7 vị tôn lão của Hồn Điện. Mặc dù Tinh Vẫn Các cũng có 6 vị cường giả cấp tôn giả, nhưng thực lực lại hoàn toàn không thể so bì với Hồn Điện. Ngăn chúng lại, không thể để chúng xông vào. Phong Tôn giả lập tức xông lên đứng đầu, dù biết rõ không phải là đối thủ của Huyết Hà Thiên Tôn, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Muốn chết. Thấy Huyết Hà lại dám vào lúc này tấn công Tinh Vẫn Các, Dược Trần, người vốn đang ở thế hạ phong trong cuộc đối đầu với bộ xương màu đen, cuối cùng không còn che giấu thực lực nữa. Uy áp thuộc về một đấu thánh cường giả thực thụ hoàn toàn bùng nổ. Bành. Chỉ một chiêu, ông đã đánh lui bộ xương màu đen, hơn nữa còn để lại trên người nó vài vết nứt. Đồng thời, một chưởng phong kinh khủng đánh ngang ra, chặn đứng đường đi của Huyết Hà. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong chưởng phong kia, Huyết Hà vô cùng hoảng sợ, vội vàng điều động huyết hải để ngăn cản. Thế nhưng, vừa mới tiếp xúc, huyết hải đã bị đánh tan mất một nửa, sau đó chưởng phong vẫn nặng nề rơi xuống người hắn. Chỉ một chiêu, Tứ Thiên Tôn Huyết Hà đã bị trọng thương. Sao có thể, ngươi vậy mà đã trở thành đấu thánh cường giả thực thụ? Cốt U lúc này cũng kinh hoàng tột độ. Cốt U, đấu kỹ thiên giai không phải chỉ mình ngươi có, lão phu cũng biết một chiêu. Đại liệt trảm. Dược Trần không nói nhiều lời, bàn tay hóa thành đao, một luồng năng lượng nóng bỏng điên cuồng tụ tập, sau đó vung ra một đao mang dài cả trăm trượng. Đấu kỹ thiên giai sơ cấp này là do hệ thống thưởng cho gió sớm lúc Tiêu Ngọc gặp nguy hiểm, sau đó gió sớm đã truyền lại cho Dược Trần. Trong số các đấu kỹ thiên giai sơ cấp, uy lực của loại đấu kỹ này đã đạt đến đỉnh phong. Lúc này, được Dược Trần với tu vi nhất tinh đấu thánh thi triển ra, uy lực của nó vô cùng kinh người. Hừ, nhìn đao mang kinh khủng đang lao tới, trong hốc mắt sâu hắm của bộ xương màu đen, hai đống sáng xanh lục lóe lên, rõ ràng là vô cùng gấp gáp. Cùng lúc đó, một ngụm hắc khí từ từ phục ra từ miệng nó. Vạn hồn cốt giáp. Theo một giọng nói già nua khàn khàn từ miệng bộ xương truyền ra, từng luồng sương mù dày đặc màu đen đột nhiên từ trong cơ thể nó tuôn ra. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời, những làn khói đen đó rõ ràng lại được ngưng tụ từ vô số linh hồn. Những linh hồn này vừa xuất hiện đã lập tức bám chặt vào thân thể bộ xương. Khi vô số linh hồn bám vào, hắc quang bùng nổ, cuối cùng, một bộ cốt giáp tỏa ra ánh sáng đen xuất hiện trên người bộ xương. Trên cốt giáp có vô số mảnh xương nhỏ, trên mỗi mảnh xương lại có một khuôn mặt dữ tợn. Nhìn từ xa, những khuôn mặt dữ tợn này lại mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt khổng lồ rộng 10 trượng, đầy vẻ thống khổ, khiến người ta rùng mình. Ta không tin, vạn hồn cốt giáp của ta lại không chặn được đòn tấn công đấu kỹ của ngươi. Cốt giáp ngưng tụ xong, bộ xương màu đen đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hỏa đao đang xé rách bầu trời lao tới, giọng nói già nua vang vọng khắp không gian. Vút. Giọng nói khàn khàn của cốt u thánh giả vừa dứt, hỏa đao đã đột ngột lao tới. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, nó nặng nề chém vào bộ cốt giáp khổng lồ kia. Ầm. Khoảnh khắc va chạm đầu tiên, trời đất lặng yên, dường như ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên trên bầu trời. Cả một vùng không gian rộng lớn lúc này sụp đổ, biến thành một khoảng không đen kịt. Dưới mặt đất, kình phong đáng sợ quét xuống, cát bay đá chạy. Mọi người đều có thể thấy rõ, mặt đất trong phạm vi ngàn trượng này đang bị san bằng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy nhiên, sau khi ánh lửa tan đi, tại trung tâm vụ nổ trên bầu trời, một bộ xương màu đen khổng lồ chừng 10 trượng lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Môn chủ, làm sao bây giờ, chúng ta có nên tiếp tục chống cự đến cùng không? Nhìn các cường giả của đế quốc Gia Mã đang ùn ùn tiến vào sơn môn, vài tên đấu hoàng sau lưng Hạc Sơn thấp thỏm lo âu. Mặc dù số lượng cường giả đấu hoàng của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng trong số đó, ba người của Vạn Hạc Môn chỉ là nhất tinh đấu hoàng, mới vừa dùng thủ đoạn đặc thù để tăng cấp, căn cơ còn chưa vững. Hơn nữa, số lượng cường giả đấu vương ở tầng giữa của hai bên chênh lệch đến 5, 6 lần, điều này càng khiến họ không có chút tự tin nào. Đương nhiên, chúng ta là người của đế quốc Xuất Vân tu luyện độc đấu khí, sao có thể để ngoại nhân chiếm đóng? Mọi người nghe lệnh, thề sống chết không hàng. Hạc Sơn tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng lúc này vẫn cố tỏ ra cứng rắn, hắn muốn đánh cược một phen. Ha ha, Hạc Sơn, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đối địch với lão phu ư, bảo lão già Hạc Tất Nham ra đây đi. Thân ảnh gia hình thiên xuất hiện trên không trung phía trên đại quân, từ trên cao nhìn xuống đám người Vạn Hạc Môn. Khí thế mạnh mẽ của ông ta tạo ra một áp lực cực lớn cho họ. Ngay khi gia hình thiên vừa dứt lời, một lão giả tóc trắng, lưng hơi còng, chống gậy xuất hiện trên bầu trời phía trên đám người Vạn Hạc Môn. Lão giả này mặc một bộ y phục bình thường, gương mặt già nua không chút biểu cảm. Đôi mắt tưởng chừng như đục ngầu lại ẩn chứa ánh sáng khiến người ta kinh sợ. Trong tay lão chống một cây gậy màu đen nhánh, trên đầu gậy có một đầu bọ cạp cực kỳ dữ tợn, trên trán đầu bọ cạp lấp lánh một chút ánh tím khó nhận ra. Lão giả đứng trên không, toàn thân khí tức đều được thu liễm vào trong cơ thể, không hề tràn ra ngoài, trông hệt như một lão già bình thường. Thế nhưng, sau khi lão xuất hiện, các cường giả của Vạn Hạc Môn đều vội vàng cung kính hành lễ. Tứ Tinh Đấu Tông, ngươi cho rằng có lá bài tẩy như vậy là có thể đối đầu với đế quốc Gia Mã của ta sao? Sau khi lão giả lưng còng xuất hiện, vẻ mặt gia hình thiên vẫn bình thản. Bản thân ông là một ngũ tinh đấu tông hùng mạnh, sao lại phải sợ một tứ tinh đấu tông chứ? Ha ha, đế quốc Xuất Vân đã hỗn loạn nhiều năm như vậy, đế quốc Gia Mã các ngươi muốn thống nhất, không nghi ngờ gì là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, để ta xem ngươi lợi hại đến mức nào. Hạc Tất Nham cười lạnh nói. Chỉ là bại tướng dưới tay, mà còn dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Gia hình thiên khinh thường nói. Trước đây ông đã giao đấu với Hạc Tất Nham mấy lần nào cũng chiếm thế thượng phong. Ngay sau đó, ông không nói nhiều lời nữa, vung tay một cái, một luồng năng lượng đấu khí màu vàng đất hung hăng đánh về phía Hạc Tất Nham. Hạc Tất Nham ánh mắt âm hàn nhìn gia hình thiên ra tay trước, bàn tay khô héo đột nhiên nắm chặt cây gậy, rồi cũng lao ra vung vút. Vì tốc độ lướt đi quá nhanh, mà giữa không trung còn xuất hiện những ảo ảnh. Hai cường giả đấu tông, dưới ánh mắt chăm chú của vô số người hai bên, đã va vào nhau như sao chổi. Khoảnh khắc đó, những gợn sóng năng lượng bùng phát ra khiến không gian cũng rung chuyển dữ dội. Nhìn gia hình thiên và Hạc Tất Nham nhanh chóng lao vào chiến đấu, trong mắt Hạc Sơn cũng lóe lên hàn quang. Hắn nhìn đám cường giả của đế quốc Gia Mã đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi vung tay ra lệnh, mọi người Vạn Hạc Môn nghe lệnh, giết. Nghe lệnh của Hạc Sơn, đám cường giả Vạn Hạc Môn lập tức đồng thanh hét lên. Đấu khí tuôn ra như suối, từng luồng ánh sáng mang theo mùi tanh của độc khí, nhanh như chớp lao về phía trận doanh của đế quốc Gia Mã. Đối mặt với cuộc phản công quy mô của Vạn Hạc Môn, các cường giả của đế quốc Gia Mã cũng gầm lên từng tiếng. Thân hình họ lướt đi, hung hăng va chạm với đại quân của đối phương. Khi cuộc đại chiến hỗn loạn bắt đầu, bầu trời lập tức trở nên náo nhiệt, tiếng nổ năng lượng vang lên không ngớt. Từng dải đấu khí đủ màu sắc quét ngang bầu trời, bắn ra tứ phía. Dưới mặt đất, đại quân của đế quốc Gia Mã tấn công về phía sơn môn của Vạn Hạc Môn, nhưng lại vấp phải sự phản công kịch liệt, trong chốc lát tiếng chém giết vang trời. Hơn 100 đấu hoàng đối đầu với 20 đấu hoàng, về cơ bản là đang ở trong tình trạng 5 đánh 1. Trận chiến vừa mới bắt đầu, người của Vạn Hạc Môn đã thương vong thảm trọng. Không ổn rồi, xem ra phải để hộ tông thú đến giúp. Hạc Sơn dẫn theo 5 đấu hoàng đối phó với các cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã. Mặc dù không địch lại, nhưng trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi thất bại. Ngay sau đó, Hạc Sơn lùi lại vài bước, đột nhiên lấy ra từ trong nạp giới một chiếc còi màu lam, rồi một tiếng kêu khẽ vang lên. Thấy hành động của Hạc Sơn, các cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng Hạc Sơn rõ ràng không thể chỉ làm ra vẻ cho họ xem. Bất chợt, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Rồi từ trong khe núi đầy sương độc cách đó không xa, đột nhiên vang lên một tiếng lách cách chói tai. Một lúc sau, một con quái vật khổng lồ lao ra khỏi làn sương độc, xuất hiện trước mắt vô số người. Con quái vật khổng lồ lượn lờ trên bầu trời, nhìn sơ qua, dường như là một con bọ cạp khổng lồ dài hơn 10 trượng. Con bọ cạp này sau lưng có 4 cặp cánh lớn, đôi chân to đen như mực lông lá đứng sừng sững trên không trung. Trên chân nó đầy những chiếc răng cưa sắc bén dài bằng đùi người, tỏa ra ánh tím yếu ớt. Phía sau, một cái đuôi bọ cạp dài bằng người co duỗi không ngừng, cuối đuôi sắc bén, hàn quang ẩn hiện. Con bọ cạp khổng lồ đột nhiên xuất hiện này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tứ Dực Thiên Ma bọ cạp. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Đây chính là ma thú cấp 6 thật sự. Phía đế quốc Gia Mã có người nhận ra con ma thú khổng lồ này, kinh ngạc thốt lên. Ha ha, đây chính là trấn tông ma thú mà Hạc lão đã tốn rất nhiều công sức mới thu phục được. Hôm nay là lần đầu tiên nó xuất hiện, hãy để các ngươi thử sự lợi hại của nó đi. Hạc Sơn cười quái dị, rồi chiếc còi trong miệng lại phát ra một làn sóng âm kỳ lạ. Khi sóng âm lan ra, con Tứ Dực Thiên Ma bò cạp đột nhiên gào lên một tiếng, rồi vỗ đôi cánh khổng lồ, như một tảng thiên thạch, lao thẳng về phía vài cường giả đấu hoàng của đế quốc Gia Mã. Có con ma thú cấp 6 này giúp sức, các cường giả đấu hoàng của Vạn Hạc Môn cuối cùng cũng ổn định được tình hình, không còn thất thế nữa. Tuy nhiên, số lượng cường giả đấu hoàng đông đến kinh khủng kia lại là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết, người của Vạn Hạc Môn tạm thời vẫn chưa có đối sách nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng các đệ tử bình thường của Vạn Hạc Môn sẽ bị giết sạch. Xem ra, vẫn phải để vị kia ra tay. Vẻ mặt Hạc Sơn lại trở nên dữ tợn. Ngay lập tức, hắn phát ra một tín hiệu quỷ dị. Từ sâu trong Vạn Hạc Môn, một luồng khí thế mạnh mẽ khiến sắc mặt của rất nhiều người có mặt tại đó thay đổi đột ngột, chậm rãi lan ra, cuối cùng bao phủ cả ngọn Vạn Hạc Sơn. Khi luồng khí thế mênh mông ẩn chứa chút âm hàn đó lan ra từ sâu trong Vạn Hạc Môn, các cuộc chiến trên trời dưới đất đều dần dần dừng lại. Các cường giả hai bên đều nhìn về phía nguồn gốc của luồng khí tức với vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Ngoại trừ một số rất ít người, dường như không có nhiều người biết chủ nhân của luồng khí tức này rốt cuộc là ai. Ngay cả một số cường giả cấp đấu hoàng, khi cảm nhận được luồng khí tức đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, mức độ hùng hậu của luồng khí tức này vượt xa họ rất nhiều, đã đạt đến trình độ có thể so sánh với Gia Hình Thiên và Hạc Tất Nham. Vào thời điểm này, sự xuất hiện của một cường giả tầm cỡ như vậy đủ để thay đổi cục diện thắng bại của trận đại chiến. Trên bầu trời, Gia Hình Thiên và Hạc Tất Nham cũng đã dừng tay. Ha ha, Gia Hình Thiên, lão phu lại muốn xem, đế quốc Gia Mã của ngươi còn cản nổi một vị đấu tông khác không? Hạc Tất Nham cầm gậy gõ nhẹ vào hư không, cười lạnh nói. Đúng lúc này, từ sâu trong Vạn Hạc Môn, một làn khói đen đậm đặc đột nhiên tuôn ra. Nó nhanh chóng bay về phía chiến trường như một con yêu ma cưỡi mây đạp gió. Sau vài lần chớp lóe, nó đã dừng lại trên bầu trời. Khói đen từ từ co lại, cuối cùng hóa thành một bóng đen không rõ dung mạo. Lại là luồng khí tức này. Nhìn thấy người vừa đến, Gia Hình Thiên lập tức nhớ lại hai tên hộ pháp của Hồn Điện đã tự ý xông vào hoàng cung trong đêm đại hôn của gió sớm. Ha ha, Hạc Tất Nham, không ngờ quốc gia đối địch của ngươi lại có thực lực như vậy, dùng ép ngươi đến mức này. Bóng đen cười quái dị. À, Thiết hộ pháp, đế quốc Gia Mã mấy năm nay phát triển khá nhanh, hy vọng ngài có thể giúp ta thắng trận chiến này. Sau đó, ta nhất định sẽ lại phát động chiến tranh, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng. Hạc Tất Nham có chút khách sáo nói. Có câu nói này của ngươi, bản hộ pháp yên tâm rồi. Vừa nói xong, bàn tay Thiết hộ pháp mạnh mẽ vung lên, hai sợi xích màu đen lượn lờ quanh người hắn đột nhiên bắn ra. Trong nháy mắt, chúng đã xẹt qua bầu trời với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Phục! Phục! Hai sợi xích bắn ra, các cường giả độc tông kinh hãi vội vàng né tránh. Nhưng hai sợi xích màu đen lại như có linh trí, sau vài vòng lượn lờ quỷ dị trên không, chúng đã hung hăng xuyên qua ngực hai cường giả đấu vương của đế quốc Gia Mã. Sợi xích màu đen từ từ rung lên, cuối cùng giơ cao hai thi thể mắt trợn trừng, mặt đầy sợ hãi. Hắc vụ từ sợi xích cuộn lên, cưỡng ép hút ra hai linh hồn hư ảo từ trong cơ thể hai đấu vương, cuối cùng nuốt chửng vào trong xích. Còn thi thể đã mất đi linh hồn thì bị hắn vứt đi một cách tùy tiện. Linh hồn của cường giả bình thường, quả nhiên không bằng của luyện dược sư. Nếu không phải ở Trung Bộ Đại Lục có đan tháp, đến đó mà tàn sát một trận, e rằng nhiệm vụ đã sớm hoàn thành rồi. Hút linh hồn vào xích xong, Thiết hộ pháp lại lắc đầu, nói với vẻ tiếc nuối. Thiết hộ pháp, ngươi thật đúng là to gan. Đúng lúc này, trên bầu trời lại vang lên một tiếng cười âm u, cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh hơn Thiết hộ pháp gấp 10 lần tràn ngập không gian. Ai? Cảm nhận được luồng khí tức này, Thiết hộ pháp trong lòng kinh hãi. Người đến cũng giống như hắn, toàn thân được che giấu trong hắc vụ. Thứ hộ pháp. Chỉ liếc mắt một cái, Thiết hộ pháp đã nhận ra người đến. Nhưng lúc này, Thú hộ pháp đã đạt tới thực lực cửu tinh đấu tông, điều này khiến Thiết hộ pháp vô cùng nghi hoặc. Hai năm nay làm sao ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy? Thiết hộ pháp trong lòng vô cùng kinh ngạc, vì lần trước gặp thú hộ pháp, thực lực của hắn còn yếu hơn cả mình. Những vấn đề này, ngươi xuống hoàng tuyền mà hỏi đi. Thú hộ pháp cười quái dị, rồi một sợi xích phóng ra, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thiết hộ pháp, đâm xuyên qua người hắn. À, ngươi lại dám tự mình ra tay với ta, tôn giả sẽ không tha cho ngươi đâu. Đối mặt với thực lực cửu tinh đấu tông của thú hộ pháp hiện tại, thiết hộ pháp gần như không có chút sức phản kháng nào, bị xiềng xích cuốn lấy, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thú hộ pháp lại trực tiếp nuốt chửng thiết hộ pháp. Rất nhiều cường giả đều không ngờ rằng, tình thế lại đảo ngược nhanh đến vậy. Rất nhanh, thú hộ pháp đã thôn phệ sạch sẽ linh hồn của thiết hộ pháp, khí thế của hắn lại tăng lên một chút. Sao có thể, thiết hộ pháp lại không thể chống nổi một chiêu của người đó. Thấy cảnh này, Hạc Tất Nham trong lòng hoảng hốt. May mắn thay, sau khi giết chết thiết hộ pháp, thú hộ pháp không ra tay nữa mà nhanh chóng biến mất. Hóa ra, sớm đã có lệnh từ gió sớm, khi Gia Hình Thiên dẫn quân mở rộng lãnh thổ, đã sắp xếp cho thú hộ pháp, tên hồn nô này, âm thầm theo dõi. Thứ nhất, thú hộ pháp bây giờ đã trở thành hồn nô, giống như Dược Trần, cũng có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn để tăng cường thực lực. Khi hai quân giao chiến, số lượng linh hồn sinh ra tất nhiên sẽ rất lớn. Gió sớm đã ra lệnh cho thú hộ pháp thôn phệ toàn bộ linh hồn của những người chết trận, ngoại trừ người của đế quốc Gia Mã. Thứ hai, có thú hộ pháp đi theo, vào thời khắc mấu chốt, còn có thể giúp Gia Hình Thiên một tay, dọn dẹp một vài phiền phức. Bây giờ, sau khi xử lý xong thiết hộ pháp, thú hộ pháp không tiếp tục ra tay nữa, cũng là vì cục diện đã được kiểm soát. Hắn chỉ cần âm thầm thu thập linh hồn. Sau trận chiến này, hắn có hy vọng trực tiếp đột phá đến đấu tôn. Hạc Tất Nham, xem ngươi bây giờ còn có lá bài tẩy gì. Thiết hộ pháp bị giết, Gia Hình Thiên trong lòng vui mừng, đắc ý nhìn về phía Hạc Tất Nham. Nếu vị kia không nhúng tay vào chuyện này, ngươi nghĩ có thể nhanh chóng hạ gục lão phu sao? Hạc Tất Nham tức giận cười, rồi dùng gậy hung hăng đạp mạnh vào hư không, một tay xé toạc áo bào. Áo bào rách ra, một hình xăm bọ cạp khổng lồ màu máu hiện ra trên ngực. Con huyết hạc này trông như vật sống, tràn ngập một luồng hung sát khí. Nhìn mức độ hung ác của nó, dường như còn mạnh hơn cả con tứ dực thiên ma bò cạp lúc trước. Mà đây mới chỉ là một hình xăm, nếu là bản thể thật, e rằng sẽ còn đáng sợ hơn. Còn làm cả hình xăm, dọa ai thế? Gia Hình Thiên nhìn hình xăm màu máu trông có vẻ không khác gì con bọ cạp bình thường kia, cũng không hề để ý, hắc hắc, năm xưa khi lão phu vừa mới lên đấu tông, may mắn gặp được một con huyết ma hạc hoàng đang bị trọng thương và sắp đột phá đến cấp đấu tông. Sau khi tốn nhiều tâm cơ giết chết nó, ta đã hóa máu thịt của nó, phong ấn linh hồn nó trong cơ thể ta. Qua nhiều năm như vậy, cũng coi như đã dần dần luyện hóa được. Hôm nay, hãy để ngươi là người đầu tiên thử xem uy lực của huyết hồn quyết của vạn hạc môn ta sau khi đại thành. Đối với sự chế giễu của Gia Hình Thiên, Hạc Tất Nham lập tức cười lạnh nói. Tiếng cười lạnh vừa dứt, thủ ấn trong tay Hạc Tất Nham đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hình xăm huyết hạc trên người hắn lập tức ngọ ngoậy. Sau đó, hình xăm huyết hạc từ từ chui vào trong cơ thể. Khi hình xăm nhập vào cơ thể, thân hình Hạc Tất Nham lập tức trở nên to lớn hơn rất nhiều, hai tay hóa thành hai chiếc càn khổng lồ màu máu. Sự biến hóa vẫn tiếp tục. Đến khi nó dần dừng lại, Hạc Tất Nham đã biến thành một con quái vật nửa người nửa bọ cạp. Toàn thân đầm đìa máu tươi, một luồng sát khí ngang ngược phóng lên trời. Hạc Tất Nham bây giờ đã có thể sánh ngang với một ngũ tinh đấu tông. Gia Hình Thiên, hôm nay, ta muốn ngươi trở thành vật tế phẩm đầu tiên sau khi huyết hồn quyết của ta đại thành. Càn khổng lồ màu máu chỉ về phía Gia Hình Thiên, trên mặt Hạc Tất Nham lộ ra vẻ dữ tợn. Có lẽ là do công pháp, giọng nói của hắn cũng trở nên a tê dại. Ha ha, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nhìn Hạc Tất Nham với khí thế tăng vọt lên đến ngũ tinh đấu tông, Gia Hình Thiên trong lòng vẫn vô cùng bình tĩnh. Ông là ngũ tinh đấu tông đỉnh phong thực thụ, chứ không phải như Hạc Tất Nham, dùng bí pháp để tăng cường trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, một cây gậy màu vàng đất xuất hiện trong tay Gia Hình Thiên. Năng lượng hùng hậu điên cuồng ngưng tụ trên cây gậy, khiến người ta kinh ngạc. Đấu kỹ địa cấp, hơn nữa dường như là địa giai trung cấp. Cảm nhận được uy lực của đấu kỹ mà Gia Hình Thiên đang tụ lực, nụ cười trên mặt Hạc Tất Nham lại lần nữa đông cứng. Chưa nói đến tu vi của hắn không bằng Gia Hình Thiên, ngay cả khi tu vi ngang nhau, Gia Hình Thiên có thể thi triển đấu kỹ địa giai trung cấp, điều này đã không phải là thứ hắn có thể so sánh được. Liều mạng. Hạc Tất Nham mặt lộ vẻ dữ tợn, thân hình nhanh chóng chớp động, vung càn khổng lồ màu máu về phía cây gậy trong tay Gia Hình Thiên, muốn dùng cách này để ngắt quãng quá trình tụ lực của ông. À, ngươi phản ứng quá chậm rồi. Thấy Hạc Tất Nham xông tới, khóe miệng Gia Hình Thiên lộ ra một tia khinh thường. Trên cây gậy, một luồng năng lượng màu vàng đất điên cuồng bắn ra. Cùng lúc đó, chiếc càn khổng lồ màu máu của Hạc Tất Nham cũng đã đánh vào cây gậy. Giữa những tia lửa bắn ra tứ phía, cây gậy bị bẻ gãy. Chỉ tiếc rằng, cục năng lượng kia đã hung hăng đánh vào đầu Hạc Tất Nham. Bành! Theo một tiếng xương vỡ vụn vang lên, cơ thể Hạc Tất Nham như diều đứt dây, nhanh chóng rơi xuống đất. Lão tổ! Nhìn thấy một cái đầu từ trên không trung cắm xuống, những cường giả của vạn hạc môn tròng mắt như muốn nứt ra. Trong một trận đại chiến như thế này, lão tổ của tông môn lại bị giết trước mặt bao nhiêu người, đây là một đả kích không hề nhỏ đối với họ. Những cường giả này còn đỡ, những đệ tử bình thường của Vạn Hạc môn dưới mặt đất bây giờ sĩ khí đã hoàn toàn không còn, sắc mặt trắng bệch. Chết đi. Gia Hình Thiên thừa thắng truy kích. Khi hạt tất nham đang rơi xuống, ông vội vàng tung ra mấy chục đòn tấn công, chôn vùi cả một vùng đó. Sau đó, ông có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sinh mệnh khí tức của hạt tất nham đã hoàn toàn biến mất. Lão tổ lại chết nhanh như vậy. Phía Hạc Sơn, trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vì có tứ dực thiên ma bò cạp giúp sức, cuộc giao tranh giữa các cường giả cấp đấu hoàng của họ ngược lại không bị thiệt thòi. Nhưng bây giờ, khi chiến lực mạnh nhất của đế quốc Gia Mã là Gia Hình Thiên đã được giải phóng, trận chiến đã không còn gì phải lo lắng nữa. Rất nhanh, tứ dực thiên ma bò cạp cũng bị Gia Hình Thiên giết chết. Tất cả chiến lực đấu hoàng của Vạn Hạc Môn, người thì chết, người thì hàng. Sau khi dẹp yên một số tàn dư ngoan cố chống cự của Vạn Hạc Môn, thế lực này coi như đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi đế quốc Xuất Vân. Từ nay về sau, đế quốc Xuất Vân không còn thế lực phản kháng nào, hoàn toàn sáp nhập vào đế quốc Gia Mã. Vào lúc này, trên la bàn giám sát của Gió Sớm, khu vực hiển thị đã lớn gấp đôi so với trước. Rất tốt. Trong Gió Giới, Gió Sớm cảm nhận được sự thay đổi của la bàn giám sát, trong lòng vô cùng hài lòng. Sau này, những cường giả xuất hiện ở đế quốc Xuất Vân cũng có thể được Gió Sớm phát hiện ngay lập tức. Nếu toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều nằm trong tay hắn, vậy thì, những người của cổ tộc nếu dám tùy tiện bước vào, Gió Sớm sẽ biết được ngay lập tức, ngay cả khi là Hồn Thiên Đế tiến vào lãnh địa của Gió Sớm cũng không ngoại lệ. Nói chung, những cuộc chiến tranh giữa hai nước như thế này đều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các đế quốc xung quanh. Môi hở răng lạnh, một số đế quốc đôi khi sẽ giúp đỡ phe yếu thế để ngăn chặn một bên trở nên quá mạnh. Tuy nhiên lần này, vì đế quốc Xuất Vân từ trước đến nay luôn là kẻ thù của đế quốc Gia Mã, cộng thêm việc các tu sĩ tu độc của đế quốc Xuất Vân đều bị các đế quốc lớn xung quanh căm ghét. Do đó, lần này khi đại quân của đế quốc Gia Mã tấn công đế quốc Xuất Vân, không có đế quốc nào xung quanh tham gia. Đế quốc Xuất Vân đã bị tiêu diệt, tiếp theo chính là đế quốc Mộ Lan. Phía Gia Hình Thiên, sau khi dẫn quân chiếm đóng đế quốc Xuất Vân, cũng không dừng lại, mà tiếp tục phái binh tiến về phía đế quốc Mộ Lan, nước láng giềng của đế quốc Xuất Vân. Về phần đế quốc Xuất Vân đã bị chiếm đóng, ông đã điều thêm hơn 50 cường giả đấu vương từ đế quốc Gia Mã đến trấn áp và quản lý. Có 50 cường giả đấu vương trấn áp, đế quốc Xuất Vân đã chiến bại đầu hàng, căn bản không có cơ hội tái lập lực lượng để nổi loạn. Vài ngày sau, đại quân của đế quốc Gia Mã đã xuất hiện ở biên giới đế quốc Mộ Lan. Lần này khác với lần trước, đế quốc Mộ Lan đã sớm chú ý và nhận được tin tức. Gần một nửa thực lực của cả nước đã được tập trung tại một cứ điểm ở biên giới. Đế quốc Gia Mã cớ gì lại muốn tiến đánh chúng ta? Tại biên giới đế quốc Mộ Lan, cứ điểm Thiên Lang, vô số binh lính của đế quốc Mộ Lan hội tụ tại đây, đầu người đen nghịch di động. Hết chương 358. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.